nhưng dù sao quá ấu, không nghĩ tới mấy năm không thấy, chỗ mã như vậy thanh lệ thoát tục, nói chuyện lại hòn ẻn lại non, mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên ngây thơ. Đưa xong lễ vật, Hạ Hầu Tân thẳng vào chính đề, Linh Hy à, ta nghe nói ngươi đến Tùng Hải là vì gặp Chỉ Sát cung vị kia. Đúng vậy a, ta rất lâu không gặp cung chủ tỷ tỷ, liền tới nhìn nàng một cái. Tạ Linh Hy nhu thuận gật đầu. Hạ Hầu Tân hài lòng gật đầu, ngựa khi ôn hòa mà hỏi, ngươi biết nàng ở nơi nào hả? Tạ Linh Hy lắc đầu, nàng cùng Hạ Hầu gia gia đánh xong trận về sau, liền ẩn nấp rồi, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Đối với dạng này trả lời, Hạ Hầu Tân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười, rời đi chủ đề. Ngươi cùng Thiên Nguyên là cùng thế hệ, về sau thân cận hơn một chút. Thiên Nguyên mặc dù bất thành khí, nhưng cũng đến cấp 3, trở thành thánh giả là vấn đề thời gian. Tạ Linh Hy lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái, chắp tay trước ngực, mắt buốc ngôi sao. Thiên Nguyên ca ca thật là lợi hại. Hạ Hầu Thiên Nguyên sững sờ, hắn gặp nhiều nữ tử định nọt cùng định nọt, nhưng loại này ngây thơ sùng bái, tựa như chưa thấy sự tiểu cô nương sùng bái nhà bên đại ca ca, tốt đẹp như vậy thuần túy, không khỏi có chút lâng lâng. Tạ Linh Hy lời nói xoay chuyển, ta nghe nói Ngũ Hành Minh có một vị gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn người trẻ tuổi, là một thiên tài. Hạ Hầu Thiên Nguyên sầm mặt lại, không khỏi dâng lên chính mình mỹ hảo bị người cướp đi phẫn nộ, hắn nhìn thoáng qua phụ thân, thuận miệng qua loa nói, có thể thông quan hai cái cấp S linh cảnh, là có chút bản lãnh. Tạ Linh Hy liếc hắn một cái, yên nhiên nói, ta tin tưởng Thiên Nguyên ca ca mạnh hơn hắn. Hạ Hầu phụ tử ăn điểm tâm xong, cáo tử rời đi. Chờ người vừa đi, Tạ Linh Hy trên mặt ngây thơ cùng ngọt ngào thu liễm, biến trầm tĩnh. Hạ Hầu Thiên Nguyên cùng Nguyên Thủy ca ca từng có xung đột, ân, chí ít phát sinh qua không thoải mái. Trước Thiên Nguyên bắt đầu ca ca gọi điện thoại hỏi thăm nàng Hạ Hầu ra tin tức, nàng liền cảm giác kỳ quái, chỉ là hiếu kỳ mà nói, trong nội bộ Ngũ Hành Minh thoáng nghe ngóng liền thành. Một chút cơ sở tin tức vẫn có thể hỏi thăm ra tới, đầy đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vì sao hỏi thăm nàng? Thế là vừa rồi liền thăm dò một phen, lấy Hạ Hầu Thiên Nguyên ương ngạnh tính cách, tại nàng hàm ẩn nhạc sư năng lực ton hớt dưới, hơn phân nửa nổi lên ngày, nhưng khi nàng quay đầu khích lệ Nguyên Thủy ca ca, Hạ Hầu Thiên Vân lại thu lại tính tình. Hơn phân nửa là phát sinh xung đột qua, lại Hạ Hầu gia không muốn để cho người biết, Nguyên Thủy ca ca dù sao có công văn tại thân, à, hắn bị Hạ Hầu Thiên Nguyên khi dễ. Tạ Linh Hy đang nghĩ ngợi muốn hay không gọi điện thoại đau lòng một chút ca ca, bên cạnh nữ trợ lý nói ra. Tiểu thư, bọn hắn vừa rồi tại dùng phát hiện nói dối đạo cụ thăm dò ngươi. Tạ Linh Hy ừ một tiếng, nói ra, ngươi đi tìm hiểu một chút, người Hạ Hầu gia có phải hay không cùng Nguyên Thủy ca ca nổi lên xung đột, tra một chút nguyên nhân. Nữ trợ lý, đúng. Trong thang máy, Hạ Hầu Thiên Nguyên chợt chợt nói. Nha đầu này càng dài càng đẹp, cha, ta muốn đem nàng lấy về nhà, ngươi thay ta đi Tạ gia cầu hôn chứ sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên cùng ca ca Hạ Hầu Thiên vẫn không giống với, người sau hoàn khố ở chỗ trầm mê nữ sắc, người trước là tính cách phương diện vấn đề, ương ngạnh, phách lối, bá đạo. Hạ Hầu Tân trầm ngâm nói. Nói đến, ngươi mợ ba là Tạ gia chi thứ, có thể cho nàng đi dò thám ý lấy thiên tư của ngươi, xứng nàng dư xài. Hai cha con không có lại nói tiếp, ra thang máy, tại bọn bảo tiêu chen trúc dưới, tiến vào trong xe. Hạ Hầu Tân mắt nhìn phía trước, nói lên chính sự. Nha đầu kia xác thực không biết Chỉ Sát cung chủ chỗ ẩn thân, có lẽ có phương thức liên lạc, nhưng không trọng yếu, chúng ta không có khả năng bức bách Tạ gia đích nữ. Hiện tại Chỉ Sát cung mấy tên khác thành viên manh mối cũng gây mất, ngươi cùng ta đi ra lịch luyện, nhìn lâu như vậy, có ý nghĩ gì? Chính như phía quan phương tổ chức mò kim đáy biển giống như tìm kiếm hắc vô thường, Hạ Hầu gia tìm Chỉ Sát cung chủ đồng dạng gian nan. Muốn tại trong biển người mênh mông tìm ra một cái đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, độ khó cực lớn, đối phương có quá nhiều thủ đoạn có thể lẩn tránh trong hiện thực điều tra thủ đoạn. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười nói, lợi hại hơn nữa linh cảnh hành giả, chỉ cần thăm dò rõ ràng hiện thực căn nguyên, liền có thể để nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tạ gia cùng nàng có liên lạc, đối với nàng trong hiện thực thân phận, tóm lại có hiểu rõ đi, nàng tại trong hiện thực tóm lại có người quan tâm đi. Tạ gia thành viên hoạch tâm chúng ta không có cách, nhưng có thể mua được Tạ gia người bình thường, để bọn hắn đi tìm hiểu. Hạ Hầu Tân nhìn nhi tử một chút, so sánh với trưởng tử, hắn càng ưa thích đấu tử, mặc dù bá đạo phách lối, làm việc không tuân theo quy củ, nhưng không tuân theo quy củ, ngược lại sẽ không bị quy củ trói buộc. Tại Hạ Hầu Thiên Nguyên tuổi nhỏ thời điểm, Hạ Hầu Tân liền thấy nhi tử ưu điểm này, những năm này nuông chiều hắn, ngẫu nhiên gõ gõ đập đập, tự giác bồi dưỡng cũng không tệ lắm. Hạ Hầu Thiên Nguyên cũng xác thực không có để hắn thất vọng, trong gia tộc so với hắn có thiên phú người trẻ tuổi cũng không ít, nhưng thật nào đứng lên, chịu khi dễ tuyệt đối không phải Hạ Hầu Thiên Nguyên. Lại tôi luyện mấy năm, chờ không chế tốt cuồng vọng độ, thành tựu khẳng định so trưởng tử Hạ Hầu Thiên vẫn phải lớn. Còn gì nữa không? Hạ Hầu Tân hỏi. Đương nhiên là có. Hạ Hầu Thiên Nguyên sờ lên bông tai màu bạc, cười lạnh nói, cái kia gọi Vương Thiên, hắn mặc dù trốn đi, nhưng hắn người nhà không tránh được, hắn bằng hữu thân thích không tránh được. Ta tìm người lái xe đâm chết người nhà hắn, cho cái cảnh cáo, hắn tự nhiên sẽ đi ra. Hạ Hầu Tân lắc đầu, quá cực đoan, đây không phải tại địa bàn của chúng ta, sẽ dẫn tới Ngũ Hành Minh tham dự. Hạ Hầu Thiên Nguyên tựa hồ sớm biết phụ thân sẽ như vậy trả lời, nói tiếp đi ra phương án thứ hai. Vậy liền bắt cóc người nhà của hắn, bắt mà không giết, chờ câu ra Vương Thiên về sau, lại đem người nhà hắn thả, Ngũ Hành Minh tự nhiên là không sẽ cùng chúng ta trở mặt. Hạ Hầu Tân khẽ bước cằm. Hai cái phương án cùng một chỗ chấp hành. Hắn không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hai đầu lông mày có thần sắc lo lắng. Nữ nhân kia có thể tra được Hạ Hầu gia, phía sau tuyệt đối có người. Sự kiện lần này rất khó giải quyết, lại quá khích thủ đoạn cũng muốn thử một chút. Tạ Linh Hy thay đổi kiện thân áo, tại bên cửa sổ giãn ra cảnh liễu giống như mỹ hảo tư thái, dự định đi khách sạn phòng tập thể thao vận động nửa giờ. Không có cách, gần nhất ăn có chút nhiều thịt cá, sau khi ăn xong đồ ngọt, mà siêu phàm giai đoạn nhạc sư, tại thân thể tố chất phương diện tăng cường có hạn, thỉnh thoảng dài kiện thân mà nói, nàng vẫn sẽ có béo phì nguy hiểm. Đương nhiên, béo phì không có gì không tốt, liền sợ nên mập địa phương không mập, không nên mập địa phương béo. Tạ Linh Hi cúi đầu nhìn một chút bất tranh khí bộ ngực nhỏ, tự an ủi mình nói, dạng này càng tốt hơn, có lợi cho chiến đấu, ngực lớn nữ nhân chết mau. Lúc này, mặc đồ vest nhỏ cùng bộ váy nữ trợ lý đẩy cửa vào, nói, tiểu thư, vừa mới tra được, người Hạ Hầu gia đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sát cung một tên thành viên là hắn người liên lạc, Hạ Hầu gia hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giúp đỡ sâu ra tên thành viên kia. Nhưng song phương hẳn không có phát sinh xung đột. Tạ Linh Hi nghe được phía trước nội dung lúc, nhíu chặt mày, sau khi nghe được nửa đoạn, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Xem ra là bị Nguyên Thủy ca ca cự tuyệt về sau, Hạ Hầu gia vụng trộm đi tìm hắn. Nhanh cầm điện thoại tới, ta đau lòng hơn một chút ca ca, hắn khẳng định bị Hạ Hầu Thiên Nguyên đánh. Nữ trợ lý lúc này đi đến bên giường, nhổ điện thoại nạp điện đầu cắm, vừa đi hướng cửa sổ sát đất, vừa nói ra, còn có một việc, là tối hôm qua. Chương 82, bắt góc. Tối hôm qua, Tạ Linh Hi tại cửa sổ sát đất bên cạnh sofa ngồi xuống, tiếp nhận điện thoại, hỏi, là cùng Hạ Hầu gia có quan hệ. Nữ trợ lý lắc đầu, là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Tạ Linh Hi nghe chút, hứng thú lớn hơn, thúc giục nói, chuyện gì nha? Ta từ một cái phía quan phương hành giả nơi đó thăm dò được, Khang Dương khu phía quan phương tiểu đội đang lùng bắt một tên linh năng hội tội phạm truy nã lúc, tao ngộ mai phục, nghe nói địch nhân là 4 tên cấp 3 nghề nghiệp tà ác, cái này khiến lùng bắt tiểu đội lâm vào hiểm cảnh, cuối cùng là ngài vị bằng hữu kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy sức một mình, tiêu diệt hết linh năng hội vu cổ sư. Đánh chết 4 tên cấp 3 vu cổ sư thật. Tạ Linh Hi có chút há to mồm, khuôn mặt nhỏ ngốc trệ. Nguyên Thủy ca ca cường đại như thế sao? Không cách nào xác nhận thật giả, nghe nói Khang Dương khu Bách Phu trưởng đã thông báo, không có khả năng lộ ra tối hôm qua chi tiết. Nữ trợ lý lắc đầu. Nàng từ một vị giao hảo nữ tính hành giả nơi đó tìm hiểu tới, chuyện này không phải bí mật, tại một chút nữ tính hành giả quần thể nhỏ bên trong truyền ra. Về phần có hay không trình độ, nữ trợ lý không cách nào chứng thực, dù sao cơ sở phía quan phương hành giả đều chưa hẳn rõ ràng, còn nữa, cũng không phải nhất định phải dò thăm cơ mật tình báo, liền không có xâm nhập đào móc, nói ra chỉ là muốn để đại tiểu thư hiểu rõ ngũ hành minh cùng nàng vị bằng hữu kia động tĩnh. Thực lực của hắn không có khả năng mạnh như vậy à? Không, hắn thông quan cấp S linh cảnh, cho điểm cao nhất, hoàn toàn có khả năng đạt được một loại nào đó cường đại tiêu hao phẩm hoặc đạo cụ. Đạo cụ cũng là thực lực một bộ phận, Nguyên Thủy ca ca tiềm lực rất lớn, có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho lão ba. Tạ Linh Hi suy nghĩ chuyển động, trên mặt nở rộ ngọt ngào dáng tươi cười. A, cùng hắn so ra, Hạ Hầu Thiên Nguyên tựa như cái âm hiểm bọn chuột nhắt. Người đi ra ngoài trước, ta muốn gọi điện thoại an ủi một chút Nguyên Thủy ca ca, dù sao hắn bị Hạ Hầu Thiên Vân khi dễ. Nữ trợ lý ngạc nhiên nói, ta cảm thấy Hạ Hầu Thiên Nguyên khi dễ không được hắn đi. Ngươi biết cái gì? Tạ Linh Hi liếc mắt. 8 giờ rưỡi sáng, Trương Nguyên Thanh cóng ba lô đeo vai đi vào đơn vị. Lý Đông Trạch bả vai vỗ tay trưởng, cuốn lấy thật dày băng gạc, một tay chống thủ trượng, nhìn xem lên lầu tới Trương Nguyên Thanh, nhịn không được hỏi: "Ngươi mỗi ngày đều đến đơn vị, không cần đến trường sao?" Trương Nguyên Thanh nghĩa chính từ nghiêm: "Sao có thể bởi vì việc học, chỉ hoãn ta vì tổ chức phát sáng phát nhiệt đâu, bất quá thập trưởng ngươi nếu sách ra, ta vừa vặn muốn trưng cầu ý kiến một chút, một người tinh lực là có hạn, cho nên ta không muốn đọc sách nha. Ngũ Hành Minh có hay không biện pháp để cho ta cũng không dùng đọc sách, lại có thể cầm tới bằng tốt nghiệp?" Quan Nhã ngồi đang làm việc bên cạnh bàn, ăn giản dị bữa sáng, nghe vậy liền nói: "Có a, đến lúc đó ai cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là đại học Tùng Hải học sinh." Lý Đông Trạch vỗ vỗ cấp dưới bả vai, vui mừng nói: "Ngươi vì tổ chức phát sáng phát nhiệt ý nghĩ đang giá tán dương, nhưng cũng đừng làm trễ nải việc học. Dù sao ngươi không phải hòa sư, a, coi như từ bỏ đại não cũng có thể thông quan phó bản." "Thập trưởng, ngươi lại bắt đầu nhục hòa sư." Trương Nguyên Thanh phụ hòa nói: "Tốt a, thập trưởng nói rất có đạo lý, xích hậu không hổ là ngưu bức nhất nghề nghiệp." Lý Đông Trạch lập tức rất vui vẻ, vỗ vỗ tâm phúc cấp dưới bả vai: "Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một dương có cạ có lạ, muốn uống mà nói, liền đi phòng làm việc của ta cầm." "Tốt, nói chính sự." Ánh mắt của hắn đảo qua Quan Nhã cùng Vương Thái, tuyên bố: "Ta phải dưỡng thương một đoạn thời gian, ta không có ở đây thời gian bên trong, sẽ có người tiếp nhận ta." "Quan Nhã, Nguyên Thủy, các ngươi cố gắng hiệp trợ đại diện thập trưởng, lùng bắt Hắc Vô Thường. Ngày kia bọn hắn liền sẽ đến báo danh." "A, thập trưởng muốn đi?" Trương Nguyên Thanh sững sờ. Chợt kịp phản ứng, Lý Đông Trạch bả vai bị chi chú nữ đâm cái thông thấu, lại không đạt được sinh mệnh nguyên dịch cứu chữa, mà xích hậu không có chữa thương kỹ năng, cũng không giống Dạ Du thần có được tự lành năng lực. Thương thế như vậy, sắp thực muốn tu dưỡng một hồi mới được. Thập trưởng mới là ai?" Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. "Đại diện, là đại diện." Lý Đông Trạch cường điệu nói, hắn không có nhiều lời, bỏ xuống một câu: "Chờ ngươi gặp được, tự nhiên biết, hy vọng ngươi cùng bọn hắn ở chung vui sướng." Liền một tay chống thủ trượng, rời đi lầu 2. Lý Đông Trạch vừa đi, Trương Nguyên Thanh lập tức lôi kéo cái ghế, ngồi ở bên người Quan Nhã, nhìn xem đẹp đẽ lập thể bên mặt, lén lút nói: "Mới tới thập trưởng, có phải hay không mấy cái kia không có lộ diện đội viên một trong?" Trên người nàng phun ra đắt đỏ nước hoa, hương thơm nồng đậm lại không gây mũi. Quan Nhã ử một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Tối hôm qua chiến đấu để không ít người cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, đưa đến nhân thủ thiếu, Phó Thanh Dương liền định để đội hai cái kia hai cái treo chức quan nhàn tản ra hỏa trở về. thập trường giống như không quá ưa thích bọn hắn. Trương Nguyên Thanh rốt cục hỏi Hiếu Kỳ đã lâu vấn đề. Ngươi nếu là lãnh đạo một đám không nghe lời cấp dưới, đánh lại đánh không lại, mắng lại không thể mắng, ngươi cũng sẽ không ưa thích bọn hắn. Thập trường yếu như vậy sao? Quan Nhã hoành hắn một chút, lau môi son khỏe miệng nhếch lên. Là cái gì để cho ngươi sinh ra thập trường rất mạnh ảo giác? Thập trường chiến lực, một mực là đội hai thứ hai đến ngược, thứ nhất đếm ngược là Vương Thái. Luận thể thuật, ta đều có thể nghiền ép thập trường, huống chi là hai tên gia hỏa kia. Về sau ngươi đã đến, kết quả hắn hay là thứ hai đến ngược. Trương Nguyên Thanh nói không ra lời, thay Lý Đông Trạch một trận lòng chua xót. Trêu chọc xong Lý Đông Trạch, Quan Nhã nghiêm mặt nói: "Ta nhất định phải nói cho ngươi một chút, hai người này, một cái là hỏa sư, ghét ác như cừu, xúc động táo bạo, trong mắt vỏ không được hạt cát. Ngươi không có khả năng lại sắc mị mị nhìn ta cái mông, không phải vậy sẽ bị đánh." "Quan Nhã tỷ, ngươi không cần đoan uổng người a, ta nào có sắc mị mị nhìn chằm chằm cái mông ngươi nhìn." "Chẳng lẽ không có? Ta rõ ràng là nhìn chằm chằm lực nhìn." Quan Nhã lườm hắn một cái, nói tiếp: "Một cái khác là thủy quỷ, tính tình rất quái lạ, không tốt ở chung, thập trưởng nhiều lần bị hắn tức giận thổ huyết, ân, tu từ thủ pháp. Bất quá, tính cách rất chính trực, ưa thích người chính trực. Trọng yếu nhất chính là, hai người này thân phận đều không tầm thường, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, đối với ngươi có chỗ tốt." Trương Nguyên Thanh bày ra xin lắng thai nghe tư thái. "Bọn hắn một cái là Xích Hỏa Bang cao tầng dòng dõi, cấp 3 hỏa sư. Một cái khác bối cảnh cũng không lớn, nhưng là cấp 4 thánh giả cảnh." Quan Nhã thuộc như lòng bàn tay, nói, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một bản lời ghi chép, quay lưng lại, xác nhận một lần, từ nói: "Ta nhớ không lầm, không sai biệt lắm chính là như vậy." Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lướt qua, mơ hồ trông thấy: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Hạc Nam, Tròm Sao Thuộc, Số Bụng, Mang Thủ, Tính Dục Mạnh. Ghi chú, bị mặt khác tổ chức nữ tính câu dẫn sát suất cực cao." Số nữ nhân này, hắn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, trong túi quần điện thoại di động vang lên. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động ra xem xét. Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh yên lặng tiến vào toilet. Tùng Hải ngoại ô. Vương Tiên mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, hai tay bỏ vào túi, bước nhanh đi tại cái hố người đi đường trên đường. Cùng nội thành so sánh, ngoại ô xây dựng cơ bản muốn rách nát rất nhiều, làn xe bởi vì hạ xuống nguyên nhân, tả hữu nghiêng, người đi đường đạo mấp mô, trải rộng nứt ra gạch. Lại thêm nội thành hủy đi không thể hủy đi nguyên nhân, bất động sản thương ở chỗ này mua đất đóng phòng, khắp nơi đều là công trường, càng lộ ra hỗn loạn. Nhưng đối với Vương Thiên tới nói, càng hỗn loạn địa phương, càng dễ dàng ẩn thân. Hắn đi qua dài rằng giặc người đi đường nói, xuyên qua một chỗ nơi thi công, đi vào một tòa thấp bé cũ nát nhà trệt bên ngoài. Đông đông đông. Hắn lấy một loại đặc biệt tiết tấu gõ vang cửa phòng, thấp giọng nói, "Ta, Vương Thiên." Cửa phòng mở ra, một người mặc rách dưới áo khoác, nâng cao bụng địa, bạo tạc đầu, mượt mà mập ra nam nhân trung niên nô đầu ra, nhìn chung quanh một phen, đem hắn kéo vào. Gian phòng dơ giấy bẩn tiểu kém, lon địa, quần áo bẩn, thức ăn ngoài hộp rất khắp nơi đều là, trừ mượt mà mập ra nam nhân, còn có hai người. Một cái là mặc quần jean màu đen quấn ngực lật nguội, trong miệng cắn một điếu thuốc, ngồi tại trước máy truyền hình chơi game. Một cái là mang theo đầu đội thức hai nghe, sắc mặt tái nhợt, nằm tại ghế sofa nghe âm nhạc người trẻ tuổi. "Sao ngươi lại tới đây?" Mượt mà mập ra nam nhân, gãi gãi không biết bao lâu không có tẩy bạo tạc đầu, trầm giọng nói: "Thời kỳ phi thường, không nên đến chỗ loạn đi dạo." "Ngươi thế nào?" Hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng, Vương Thiên hai mắt vằn vện tiêm máu, sắc mặt tái xanh, hai đầu lông mày lệ khí cực nặng. "Đầu Nhi." Vương Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ta bị bắt cóc." Chơi game lạt muội để tay xuống chuôi, trên ghế salon thanh niên mở mắt. Thính điên đại thánh cao mày nói: "Làm sao ngươi biết?" Vương Thiên hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc. "Ta hôm nay muốn liên lạc một chút trong nhà, tận lực chạy sắt vách khu gọi điện thoại, mẹ ta nói cho ta biết, tỷ ta bị người bắt cóc. Nhất định là Hạ Hầu ra làm, không phải vậy, đang yên đang lành, ai sẽ trói tỷ ta? Ngươi dạng này sẽ bị định vị theo dõi." Thính điên đại thánh giận tím mặt. "Nhưng ta nếu là không liên hệ trong nhà, đến bây giờ còn không biết tỷ ta xảy ra chuyện." Vương Thiên đỏ hồng mắt lớn tiếng nói. Lạc Muội đột nhiên một ném tay cầm, mắng một tiếng thảo, cả giận nói: "Hạ Hầu ra không tuân theo quy củ, lão nương không đành lòng, để cung chủ triệu tập các huynh đệ, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần." Mang Hai nghe người trẻ tuổi cười lạnh nói: "Ngu xuẩn, tại sao muốn cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần? Bọn hắn nếu dám đối với Vương Thiên người nhà động thủ, vậy chúng ta người nhà cũng nguy hiểm. Vậy dứt khoát cũng đừng có người nhà, sau này chuyên nhìn chằm chằm Hạ Hầu gia tộc nhân giết, giết bọn hắn vong họ diệt chủng, ai sợ ai a?" Tinh điên đại thánh trợn mắt nói: "Thiên địa bất nhân, ngươi cái này cô nhi sách lược ta cảm thấy không được, quá quá khích. Lấy sát ngăn sát, lấy chiến ngừng chiến, vốn là chỉ sát cung tôn chỉ." Người trẻ tuổi phản bác. Tinh điên đại thánh nhất thời không phản bác được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cung chủ có ý nghĩ của nàng, nàng để cho chúng ta giấu, liền hảo hảo cất giấu, không cần hỏng chuyện của nàng. Sự tình còn chưa tới một bước kia, để cho ta nghĩ một chút biện pháp." Trong phòng lâm vào trầm mặc, mười mấy giây sau, Tình điên đại thánh nhãn tình sáng lên. "Chuyện này không nên chúng ta xuất thủ, Hạ Hầu ra bắt cóc người bình thường, đây là làm hư quy củ, vậy thì tìm phía quan phương người của tổ chức." Lạc Muội lại mắng một tiếng thảo, tức giận nói: "Tìm ai? Ai có thể giúp Vương Thiên?" Ngũ Hành Minh rõ ràng thiên vị Hạ Hầu ra, không, bọn hắn rất nhiều chính là Hạ Hầu ra phe phái, tìm phía quan phương không bằng tìm con chó. Tình điên đại thánh nhìn về phía Vương Thiên: "Ngươi không phải nhận biết Khang Dương khu đội 2 Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Tìm hắn thử một chút." Chương 83, chui vào. "Tìm hắn?" Vương Thiên cau mày, do dự nói: "Giữa chúng ta không có quá sâu gặp nhau, ta có chút không tin được hắn." Đầu nhi, ngươi không biết, Hạ Hầu gia cùng cung chủ phát sinh xung đột ngày thứ hai, hắn gửi tin tức nói muốn giúp ta, phi thường khả nghi. Mọi người giao tình hời hợt, Vương Thiên không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ vì hắn đắc tội người Hạ Hầu gia, chỗ tốt ở đâu? Nghe vậy, Tình Điên Đại Thánh lập tức chần chờ. Bên cạnh Lạc Muội nhìn một chút Vương Thiên, lại nhìn một chút Tình Điên Đại Thánh, rất có hứng thú mà hỏi: "Các ngươi nói chính là cái kia thông quan hai cái cấp người mới, gần nhất tại phía Quan Phương diễn đàn rất hỏa ra hỏa?" Vương Thiên gật gật đầu: "Ta là hắn người liên lạc." Làm theo ý mình xem kỹ lấy hắn, phún phún liên thanh. Tình Điên Đại Thánh thuận thế hỏi: "Tố Tố, ngươi thấy thế nào?" Làm theo ý mình lắc đầu nói: "Ta đối với loại này thiên tài tiểu nam sinh cảm thấy rất hứng thú, nhưng không hiểu rõ hắn." Tình Điên Đại Thánh trầm ngâm mấy giây, nói ra ý nghĩ của mình, nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn tuổi không lớn lắm, lại là tân thủ, loại tuổi tác này linh cảnh hành giả, trong lòng cũng còn có một cố khí, không thể gặp lấy mạnh nhất yếu. Thánh thủ, ngươi gửi tin tức đem chuyện này nói cho hắn biết, liền nói ngươi tỷ bị bắt cóc, hoài nghi là Hạ Hầu gia làm, không cần quá nhiều miêu tả. Xem hắn làm sao hồi phục." Vương Thiên gật gật đầu, nói: "Vậy ta lại đi ra một chuyến." Tình Điên Đại Thánh lắc đầu, trực tiếp ở chỗ này phát, chúng ta vừa vặn muốn chuyển di địa điểm, chờ ngươi phát xong liền đi. Mang hai nghe người trẻ tuổi cùng Lạt Muội bu lại, Vương Thiên tại các đồng bạn nhìn soi mói, lấy điện thoại di động ra, đưa vào tin tức. "Tỷ ta bị người Hạ Hầu gia bắt cóc, Hạ Hầu gia không tuân theo quy củ, đối với người nhà ta động thủ, phía Quan Phương thật mặc kệ." Hắn biên tập tốt tin tức, nhìn các đồng bạn một chút. Tình Điên Đại Thánh lắc đầu, tuổi trẻ thiên tài phổ biến kiêu ngạo, ăn mềm không ăn cứng, thố từ muốn nhu hòa một chút, đổi thành: "Tỷ tỷ của ta bị Hạ Hầu gia bắt cóc, nàng chỉ là người bình thường, giúp ta một chút, mau cứu nàng." Vương Thiên lúc này sửa đổi tin tức, gửi đi. Trương Nguyên Thanh đuổi rơi đầy miệng: "Ca ca có bị thương hay không?" Hạ Hầu Thiên Nguyên Vương bắt đảng Tạ Linh Hy, vừa cúp điện thoại, liền nhận được tin tức nhắc nhở. "Vương Thiên rốt cục cho ta gửi tin tức rồi." Trong lòng của hắn vui mừng, trong lòng tự nhủ: "Ta nhẫn dịch dung rốt cục có đất dụng võ." Chợt phát hiện Vương Thiên tin tức là phát cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không phải cái kia không ký danh dãy số. Trương Nguyên Thanh nhìn một lần trong tin tức cho, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. "Bắt có người nhà?" Hạ Hầu gia thế mà đối với Vương Thiên người nhà động thủ, ngay cả người bình thường đều không dung tha. Cái này mẹ nó cùng nghề nghiệp tà ác khác nhau ở chỗ nào? Hắn cất kỹ điện thoại, rời đi toilet. Ngồi trước máy vi tính Quan Nhã ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: "10 phút đồng hồ không đến, ta đối với ngươi lực bền bỉ có một cái khác sâu lại rõ ràng hiểu rõ ngươi thế nào." Nàng đột nhiên phát hiện nguyên thủy sắc trời không dễ nhìn. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói: "Vương Thiên tỷ tỷ bị bắt cóc." Nhỏ giọng đem tin tức nội dung nói cho Quan Nhã. Lao tài xế nhíu mày lại, Trương Nguyên Thanh trưng cầu ý kiến của nàng: "Loại tình huống này, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Nhìn thấy tin tức về sau, hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, đối với Hạ Hầu gia vô pháp vô thiên phẫn nộ, thứ hai phản ứng là hoài nghi sự kiện tính chân thực. Thứ ba phản ứng là cẩn thận. Quan Nhã suy tư mấy giây sau, cau mày nói: "Ta cảm thấy không thích hợp, Hạ Hầu gia bá đạo về bá đạo, nhưng không đến mức như thế vô pháp vô thiên. Người bình thường đối bọn hắn tới nói, xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng nơi này là Tùng Hải, bọn hắn không nên như thế không kiêng nể gì cả." "Ý của ngươi là tin tức là giả, hoặc là người không phải Hạ Hầu gia chói?" "Không, ta ý là Hạ Hầu gia đối đãi chỉ sát cung trên thái độ có vấn đề, trả thù quá mức." Quan Nhã sắc mặt nghiêm túc, nói: "Đề nghị của ta là đừng quản, trong này nước không cạn. Nếu như ngươi không quản tới, vậy liền lấy phía Quan Phương danh nghĩa tạo áp lực, nhưng ngươi chỉ là tinh anh thành viên, không phải đội trưởng, càng không phải là chấp sự, Hạ Hầu gia cũng không sợ ngươi. Ta có thể gọi điện thoại cho Phó Bách phu trưởng." Quan Nhã a một tiếng: "Ngươi không hiểu rõ hắn, ta đoán hắn lại như vậy trả lời ngươi, nếu như ngươi là thờ phụng chính là chương trình chính nghĩa, vậy liền đi sưu tập chứng cứ, lại tới tìm ta. Nếu như ngươi tuân theo chính là kết quả chính nghĩa, vậy ngươi không cần tới tìm ta." Hạ Hầu gia tay chân khẳng định rất sạch sẽ, ta không có khả năng tra được chứng cứ, mà lại kiểm chứng theo cần thời gian a, Vương Thiên tỷ tỷ hiện tại tình huống như thế nào còn không biết, kéo càng lâu càng nguy hiểm. "Kết quả chính nghĩa ý là, cái này mẹ nó không phải liền là chỉ sát cung bộ kia sao?" Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái, nói: "Ta đi hỏi một chút." Quay người lại tiến vào toilet. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh một mặt cổ quái đi tới, lớn tiếng nói: "Người nữ nhân này, mau nói, ngươi cùng Phó Bách phu trưởng là quan hệ như thế nào?" Phó Thanh Dương hồi phục cùng nàng nói, gần như giống nhau. Quan Nhã khanh khách cười nói: "Ngươi đoán." Trương Nguyên Thanh không nói một lời, mặt đen lên, mang theo ba lô đeo vai, tức giận rời đi. Hắn tại cục an ninh bên ngoài, đón một chiếc xe, tiến về Vương Tiên tỷ tỷ nhà. Ngồi ở trong xe, nhắm mắt suy tư vài phút, Trương Nguyên Thanh liền nghĩ ra biện pháp. Nếu như muốn đi chương trình chính nghĩa, biện pháp tốt nhất là hướng Phó Thanh Dương mượn viên kia lệnh kỳ, sau đó ép hỏi Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nhưng bây giờ thập trưởng không tại, ta đơn thương độc mã đi, nói không chính xác Hạ Hầu Thiên Nguyên lại phải động thủ đánh người, khi đó ta sợ nhịn không được xử lý hắn. Kết quả chính nghĩa nói, ta có thể lợi dụng dạy múa đỏ tìm tới Vương Thiên tỷ tỷ, đến lúc đó nhân tăng đều lấy được, nhìn Hạ Hầu Thiên Nguyên làm sao giảo biện. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vương Thiên phát cái tin tức. "Biết." Vùng ngoại thành, thấp cũ nhà trệt. Vương Thiên nghe thấy điện thoại len ken một tiếng, thần sắc vui mừng, vội vàng thắp sáng màn hình điện thoại di động, hắn hồi tin tức. Đồng bạn bên cạnh lập tức bu lại. Biết Vương Thiên nhìn xem trong tin tức cho, sắc mặt chuyển thành thất vọng. Hời hợt ba chữ, không có đáp ứng, cũng không tính cự tuyệt. Cái này khiến trong lòng của hắn không chắc. Tình Điên Đại Thánh thở dài, trước chuyển di địa điểm, chờ một chút đi, không đánh cược ngược lại nói rõ người này trầm ổn, đúng không? Chí ít hắn không có từ chối. Vương Thiên gật gật đầu. Thiên địa bất nhân cùng làm theo ý mình lẫn nhau, yên lặng thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong xe, Trương Nguyên Thanh nghe thấy điện thoại thanh âm nhắc nhở, cầm lên xem xét, là Quan Nhã tin nhắn. Ta là hắn biểu tỷ. Quan Nhã là Phó Thanh Dương biểu tỷ. Trương Nguyên Thanh lại ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn, hắn sớm biết Quan Nhã thân phận không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại là Phó Thanh Dương biểu tỷ. Không, không khéo, Phó Bách Phu trưởng đem biểu tỷ an bài tại dưới tay mình làm việc, cái này rất hợp lý. Mà lại Quan Nhã đối với Phó Thanh Dương hiểu rõ như vậy, lại khuyết thiếu tôn kính, liền giải thích thông được. Nói như vậy, Quan Nhã bản danh gọi Phó Nhã, chí ít họ Phó. Lúc này, xe taxi tại một tòa cư xá bên ngoài ngừng lại, lái xe hỏi, quét mã hay là tiền mặt? Trương Nguyên Thanh thanh toán tiền mặt, đẩy cửa xe ra, tiến vào Vương Thiên tỷ tỷ nhà cư xá. Vương Thiên tỷ tỷ nhà không ở tại Khang Dương khu, mà là tại sát vách Phong Huy khu, cư xá cơ sở kiến thiết cũng không tệ lắm, khu vực cũng được, Trương Nguyên Thanh thân là Tùng Hải thổ dân, rất nhẹ nhàng liền có thể ước định ra giá phòng. Mỗi mét vuông hẳn là tại 80.000 tả hữu. Thùng thùng. Hắn đi vào Vương Thiên tỷ tỷ nhà chỗ tầng lầu, gõ cửa chống trộm. Mười mấy giây sau, tiếng bước chân truyền đến, tại cửa ra vào ngừng mấy giây, có người xuyên thấu qua mắt mèo quan sát Trương Nguyên Thanh một chút, lúc này mới vận động chốt cửa, đem cửa mở ra. Trong môn đứng đấy một thanh niên, sắc mặt tiểu tụy, giữa lông mày trải rộng lo nghĩ cùng lo lắng, hắn xem kỹ lấy ngoài cửa người xa lạ. Người tìm ai? Trương Nguyên Thanh không có trả lời, lách mình tiến vào phòng ở, mà thanh niên biểu lộ ngu ngơ đứng tại chỗ. Hắn trúng huyết thuật. Tiến vào phòng khách về sau, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua gian phòng cách cục, chính xác tìm tới toilet, tại phòng tắm thoát nước miệng bắt được mấy sợi tóc dài, lý do an toàn, lại đi phòng ngủ gối đầu bên cạnh tìm được chất tóc giống nhau tóc. Cất kỹ sợi tóc, hắn rời đi Vương Thiên tỷ tỷ nhà. Đi ra lầu cư dân, Trương Nguyên Thanh tự hỏi bước kế tiếp hành động. Trước khóa chặt Vương Thiên tỷ tỷ vị trí, nếu như nàng được an trí tại bí mật nào đó địa phương, liền thuận thế cứu ra, nếu như là bị Hạ Hầu Thiên Nguyên mang theo trên người, vậy trước tiên án binh bất động, gọi điện thoại cho Phó Thanh Dương. Nghĩ tới đây, hắn quét một cỗ cùng hưởng xe đạp, tại chỗ hẻo lánh triệu hồi ra giày múa đỏ, đem sợi tóc nhét vào trong giày. Tiếp theo, thi triển huyết thuật, che giấu nó tồn tại. Cộc cộc cộc, giày múa đỏ vui sướng vòng quanh chủ nhân vô dụng dạo qua một vòng, sau đó chạy như điên. Chậm một chút, quá nhanh. Trương Nguyên Thanh mãnh liệt đạp xe đạp, đuổi theo nó. Sau một tiếng, Trương Nguyên Thanh đi vào Phong Huy khu vực biên giới, nơi này thương nghiệp lâu cùng lầu cư dân biến ít, cây lục thực cùng khu biệt thự trở nên nhiều hơn. Giày múa đỏ nhún nhảy một cái đi tới, bộ pháp phi thường hoạt bát, phách lối. Nó đi vào một mảnh biệt thự cư xá bên ngoài, ngay trước cổng bảo an trước mặt, nện bước lục thân không nhận điệu, đường hoàng tiến vào biệt thự. May mắn bảo an không nhìn thấy nó, không phải vậy quay đầu liền bị dâm chết. Trương Nguyên Thanh đem xe đạp hướng ven đường ném một cái, ngắm nhìn bốn phía, thấy được con đường giám sát, hắn nhanh nhẹn trốn vào ven đường rải cây xanh, tiến vào dạ du trạng thái. Ẩn tàng tốt thân hình, Trương Nguyên Thanh phi nước đại lấy xông vào biệt thự cư xá, lần theo cảm ứng, tìm được giày múa đỏ. Nó đang muốn tiến vào một tòa đái hoa viên biệt thự 2 tầng. Trương Nguyên Thanh thấy thế, lập tức kết thúc truy tung. Giày múa đỏ liền lạch cạch chạy về chủ nhân bên người, yêu cầu hắn thanh toán trả thù lao. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ hiện tại làm sao có thời giờ cùng người khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh thở dài, mang theo giày múa đỏ rời đi trước. Mấy phút đồng hồ sau, trạng thái ẩn thân hắn lần nữa trở về ngôi biệt thự này, vượt qua tường vây, tiến vào viện. Trương Nguyên Thanh gián biệt thự vách tường, vây quanh hậu viện, trông thấy ba trung niên nhân đang ngồi ở sân nhỏ bên cạnh bàn, phơi nắng, trên bàn bày đầy bia cùng ăn uống. Một cái bụng lớn trung niên nhân được một hớp rượu, nói ra: "Nữ nhân này nhìn qua chúng ta tướng mạo, muốn hay không giết?" Thiên Nguyên thiếu gia giữ lại nàng còn hữu dụng, chờ câu ra chỉ sát cùng người lại nói. Đồng bạn lắc đầu. Một người đồng bạn khác nói: "Nơi này là Tùng Hải, dù sao cũng là ngũ hành minh địa bàn, giết người không tốt ta." Bụng lớn trung niên nhân cười nhạo nói: "Thiên Nguyên thiếu gia giết người bình thường còn thiếu. Vậy cũng là lén lút xử lý, hoặc là chế tạo thành ngoài ý muốn, đột tử, chúng ta cái này không giống với, trước đừng làm loạn. Mấy ngày nữa, cái kia Vương Thiên hẳn là sẽ chủ động liên hệ Thiên Nguyên thiếu gia." Trương Nguyên Thanh Nguyên địa chờ đợi mấy giây, dạ du thời gian kết thúc, hắn lần nữa thi triển kỹ năng, ẩn nấp thân hình, gián tưởng, mau lẹ xuyên qua hậu viện, tiến vào biệt thự. Trong quá trình này, bên cạnh bàn mấy cái trung niên nhân không có chút nào phát giác. "Ê, đặt trước lần đầu phá kỷ lục, đội ơn, cảm ơn mọi người duy trì. Ta tiếp tục gõ chữ đi." Mặc dù không có giữ lại bản thảo, nhưng bạo gan ra 15.000 số lượng tử, phá ta gõ chữ ghi chép. "Cảm ơn mọi người. Chữ sai trước càng sau đổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây có. Muốn đăng méo. Ở đây cụ, không có." Chương 84, bảo trì trò chuyện. Tiến vào biệt thự đại sảnh, Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, sau đó phi nước đại lấy phóng tới lầu 2. Hắn tại lầu 2 đầu bậc thang ngừng lại, hành lang tận cùng bên trong nhất gian phòng kia, cửa phòng đóng chặt. Đứng ở cửa một tên khôi ngô cao lớn trung niên trắng hán, mặc màu đen sau lưng, bắp thịt cuồn cuộn, sắc mặt hung hãn, cực kỳ giống truyền hình điện ảnh trong phim tay chân hoặc bảo tiêu. Trong biệt thự yên tĩnh, trừ canh giữ ở cửa ra vào trắng hán, không có những người khác. Vương Thiên tỷ tỷ hẳn là ở bên trong, Hạ Hầu Thiên Nguyên đem nàng trói tới nơi này, phun, nếu là đem nàng mang theo trên người, nhân tăng đều lấy được, ta trực tiếp liền kêu gọi Phó Thanh Dương. Hắn thò đầu ra, quan sát đến lầu 2 bố cục, tại hắn phương hướng này, có một cái giám sát thăm dò, chính hướng về phía Tráng Hán chỗ gian phòng. Nếu như ta là Hạ Hầu Thiên Nguyên, nhất định sẽ làm cho người 24 giờ nhìn chằm chằm giám sát thăm dò, hơi có dị thường, lập tức trợ giúp. Trương Nguyên thanh niên lặng rút về đầu. Lúc này, Dạ Du thời gian kết thúc, hắn lưng tựa thang lầu vách tường, một bên hồi phục thể lực, một bên suy tư. Tình huống dưới mắt, có hai loại phương án có thể cung cấp lựa chọn. 1. Lặng yên không tiếng động rời đi, thông chi Phó Thanh Dương phái người giải cứu con tin. 2. Xử lý bọn này giặc cướp, mang đi Vương Thiên tỷ tỷ. Đầu thứ nhất lựa chọn, nhìn như càng ổn thỏa, nhưng phía quan phương hành giả can thiệp sau khi đi vào, thế tất sẽ bại lộ hắn tại trong chuyện này thân phận. Hạ Hầu Thiên Nguyên sẽ biết là vĩ đại Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hủy kế hoạch của mình. Đặt tại trước kia, Trương Nguyên Thanh không sợ, có công hơn tại thân, át chủ bài lại nhiều. Thế nhưng là, có Vương Thiên tỷ tỷ ví dụ này, hắn đến cân nhắc không có điểm mấu chốt Hạ Hầu Thiên Nguyên, có thể hay không điều tra thân phận của hắn, sau đó đối với hắn người nhà ra tay. Hai nạn xe cộ, đồ tử, những thủ đoạn này nhưng không cách nào đi chương trình chính nghĩa. Mà hắn lại không có chế định tốt ổn thỏa, ám sát Hạ Hầu Thiên Nguyên kế hoạch. Cùng so sánh, đầu thứ hai phương án càng đáng tin cậy, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tốc chiến tốc thắng, không bại lộ thân phận, Hạ Hầu Thiên Nguyên trước tiên hoài nghi, khẳng định là người chỉ sát cùng, mà không phải vĩ đại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh thận trọng suy nghĩ lên đầu thứ hai phương án khả thi. Hạ Hầu Thiên Nguyên không có khả năng phái người thánh giả cảnh trông coi một người bình thường, đẳng cấp này hành giả cũng sẽ không làm những việc nặng này. Lớn nhất cực hạn chính là một tên cấp 3 hành giả tọa trấn. Hạ Hầu gia là học sĩ nghề nghiệp gia tộc, không thiếu đạo cụ, trong đám người này, tất nhiên có một người khống chế đạo cụ, chí ít một kiện. Cửa ra vào trung niên tráng hắn kia, cho ta cảm giác rất giống hòa sư, khí tức thâm hậu, mà bên ngoài mấy cái khí tức không đủ, người này hẳn là mạnh nhất. Cân nhắc đằng sau, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, trước bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết phía ngoài ba người, sau đó tại Hạ Hầu Thiên Nguyên người chạy đến trước đó, xử lý cửa ra vào tráng hắn. Khống chế đạo cụ cấp 3 hỏa sư chiến lược rất mạnh, với hắn mà nói, là một cái khiêu chiến. Thực sự không được, liền vận dụng khăn văn đỏ. Nhưng muốn hủy thi di tích. Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm một câu, dù sao đó là mẹ hài tử của ta. Hắn lựa chọn đơn thương độc mã cứu người, không phải là vì Vương Thiên, một nửa là vì trong lòng cố khí kia cùng trả thù Hạ Hầu gia, một nửa là vì tiểu đậu bỉ. Nuôi dưỡng người ta nhi tử làm linh mục, coi như trả phần nhân tình này. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Trương Nguyên Thanh mở ra thùng vật phẩm, lấy ra nhẫn dịch dung. Hắn sớm đã thăm dò rõ ràng chiếc nhẫn này công năng cùng hạn chế, đeo lên chiếc nhẫn về sau, trong đầu quan tưởng người nào đó dung mạo, liền có thể biến ảo thành dáng vẻ của người kia. Hạn chế là không có khả năng tính chuyện, không có khả năng trở nên so với chính mình nguyên bản dung mạo đẹp trai. Ghi chú, chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào, trong lòng không có điểm số à, chính là cái ý tứ này. Đeo lên chiếc nhẫn, Trương Nguyên Thanh trong đầu quan tưởng Hạ Hầu Thiên Nguyên bộ dáng, mấy giây sau, dung mạo của hắn hiện ra như nước gợn và mèo, chờ gợn sóng bình tĩnh, hắn đã biến thành Hạ Hầu Thiên Nguyên dáng vẻ. Tiến vào Dạ Du trạng thái, lặng yên xuống lầu. Hậu viện, ba tên trung niên nhân ngồi vây quanh tại bên bàn tròn, phơi muộn xuân thái dương, hoặc uống vào bia, hoặc ăn đồ ăn, tán gẫu. Nói trở lại, nữ nhân kia dáng điệu không tệ. Chính hướng về phía phòng khách bụng lớn trung niên nhân, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, hắc hắc giật dây đồng bạn, nói: "Các huynh đệ muốn hay không thoải mái một chút, Thiên Nguyên thiếu gia chỉ là dùng nàng làm thẻ đánh bạc, không chết liền thành, sẽ không quản những thứ này." Hai tên đồng bạn không mắc câu, một cái ăn thịt nướng, một cái uống vào bia, nói: "Có thể à, ngươi gọi điện thoại xin phép một chút, Thiên Nguyên thiếu gia nếu là không có ý kiến, vậy chúng ta liền đi vào đem nàng làm." Bụng lớn trung niên nhân hậm hực cười nói: "Ta đây không phải cảm thấy nhàm chán nha, tìm một chút việc vui thôi." Hắn biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phòng khách, thật dày trên mặt thảm, cửa phòng khách, một đôi mới tinh giày múa đỏ, cùng một chỗ vừa rơi xuống. Trang diện quỷ dị vừa sợ sợ. Bụng lớn trung niên nhân con ngươi co rụt lại, gấp rút cảnh báo: "Phía sau, các ngươi phía sau." Hai tên trung niên nhân run lên, đột nhiên quay đầu. Tại ba người lực chú ý bị giày múa đỏ hấp dẫn lúc, Trương Nguyên Thanh xuất hiện tại bụng lớn trung niên nhân sau lưng, tay trái che miệng của hắn, tay phải nắm thị huyết chi nhận, tại động mạch cổ nhẹ nhàng một vòng. Hai tên trung niên nhân nghe được trầm muộn ô ô âm thanh, lập tức quay đầu lại đến, trông thấy bụng lớn trung niên nhân khuôn mặt hoảng sợ, trông thấy hắn phần cổ dâng trào chảy máu suối, cũng nhìn thấy bên mặt tung tóe lấy máu tươi người trẻ tuổi. Thiên Nguyên thiếu gia. Hai người thần sắc chấn động. Nhất kinh nhất sợ ở giữa, bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian, Trương Nguyên Thanh vung đao đâm về bên trái trung niên nhân ngực. Đối phương bản năng lấy tay bắt, không ngờ bắt hụt, đâm tới liễu nhận bọt nước giống như phá toái. Huyễn thuật. Sau một khắc, hắn phía sau lưng mắt lạnh, máu tươi phun ra ngoài. Dạ du thần. Hắn vẫn nộ cùng không cam lòng phun ra câu nói này, chậm rãi huệ vải tại đất. Một bên khác, một tên sau cùng bọn cấp vừa muốn làm ra ứng đối, liền gặp cặp kia quỷ dị giày múa đỏ, lạch cạch lao đến. Hắn bản năng huy quyền nên kích, lại nghe răng rắc một tiếng, chỗ cổ tay xương cốt đâm rách làn da, nắm đấm đứng thẳng treo ở miệng cổ tay. Phanh phanh phanh. Giày múa đỏ lấy cực nhanh tốc độ, liên tục thế đại lực chầm dẫm đạp bọn cấp ngực. Trung niên bọn cấp bay rất ra ngoài, rốt cuộc không thể đứng dậy. Toàn bộ quá trình không đủ 10 giây. Trương Nguyên Thanh đi lên trước, đem thị huyết chi nhận đâm vào cuối cùng tên kia bọn cấp ngực, để cái này cổ hoặc chi yêu vũ khí hút đủ tinh huyết. Nắm trôi đau hắn, cảm nhận được một cô nóng hổi mà bàng bạc lực lượng tràn vào thân thể. Liên tục thi triển dạ du mang tới rất nhỏ mỏi mệt, tiêu tán không còn, thậm chí trạng thái thân thể siêu việt bình thường đỉnh phong. Cổ hoặc chi yêu bị động, khát máu. Trương Nguyên Thanh cầm trong tay thị huyết chi nhận, Đường Hoàng bước vào phòng khách, vừa dẫm lên sốt thảm, cạnh cửa sáng lên một vòng mau lẹ ánh lửa, đánh nổ đầu của hắn. Nhưng đây chỉ là một đạo huyết ảnh. Tráng hán áo ba lô đen song quyền chẳng biết lúc nào mang lên trên màu đỏ lộ chỉ bao tay, một quyền đánh hụt, hắn biểu lộ hơi sững sờ. Lúc này, chân chính Trương Nguyên Thanh như quỷ mị xuất hiện tại tráng hán sau lưng, một đao đâm về hậu tâm. Dạ Du thần tập kích vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, nhưng ở mũi đao đâm thủng làn da, đâm vào bắp thịt trong nháy mắt, tên kia hỏa sư lấy kinh người lực phản ứng hướng phía trước bổ nhào. Dạ Du thần tráng hán áo ba lô đen lăn mình một cái đứng dậy, nhíu mày, ngươi không phải Thiên Nguyên thiếu gia, ngươi là ai? Chí ít phá phòng, hắn sẽ kéo dài đổ máu. Trương Nguyên Thanh không để ý tới lời nói của đối phương, đóng lại phòng khách cửa, tiếp lấy ẩn nấp thân hình, tùy thời mà động. Đồng thời, hắn lặng yên lấy ra Thiên Tiềm Lô, đã đến ghế sofa dưới đáy, hướng giày múa đỏ hạ đạt truy sát chỉ lệnh. Cộc cộc cộc. Giày múa đỏ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, phi nước đại lấy phóng tới trung niên trắng hán, Trương Nguyên Thanh thừa cơ từ bên trái vòng qua đến, ý đồ cùng giày múa đỏ giáp công tên này hỏa sư. Nếu như thời gian dư giả, hắn hoàn toàn có thể phục khắc Gaza tầng ngầm đánh giết Âu Hướng Vinh chiến tích, đáng tiếc, không phải mỗi một lần chiến đấu đều có thể có tốt như vậy điều kiện. Hừ. Tráng hán áo ba lô đen hừ lạnh một tiếng, mang theo quyền sáo hai tay luồn lên lửa nóng hừng hực, một quyền đánh tới hướng giày múa đỏ. Hắn rất nhanh thể nghiệm đến chết đi đồng bạn bất đắc dĩ, hỏa diễm cùng nắm đấm xuyên thấu đánh tới giày múa, sau đó là bang bang hai tiếng, ngực truyền đến đau nhức kịch liệt. To lớn phi thủy để trái tim của hắn sát na đột nhiên ngừng, lảo đảo lùi lại. Cơ hội. Trương Nguyên Thanh nằm phục người xuống, như báo săn vọt hướng địch nhân, lúc này, hắn trông thấy tráng hán áo ba lô đen góp chân một sự, ổn định thân hình, song quyền tại ngực hung hăng đụng một cái. Oeng. Giống như là một viên cao bạo lựu đạn nổ tung. Sóng nhiệt cùng sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đảo qua riêng lớn phòng khách, thảm, ghế sofa, tủ gỗ bị nhen lửa, luồn lên cao cao liệt diễm. Trương Nguyên Thanh cũng bị nổ đi ra, toàn thân đau suýt nữa ngất, tóc cuốn lên, quần áo nhóm lửa diễm, trên mặt xuất hiện đỏ thâm rớm máu vết bỏng. Tráng hán áo ba lô đen sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ cũng nhận bạo tạc phản vệ, hắn hung ác đánh tới, lưng cơ bắp một trướng, cánh tay phải nắm tay kéo về phía sau. Đùng. Không khí phảng phất xé rách. Trong nửa mê muội Trương Nguyên Thanh không cách nào tránh né, lựa chọn chính xác nhất ứng đối, đưa tay ở trong hư không một chảo, cầm ra một viên vàng nóng bảo châu. Sau một khắc, hung hãn nắm đấm rơi vào trên mặt. Phanh phanh phanh từng tiếng trầm muộn vang động tại Trương Nguyên Thanh bên tai quanh quẩn, một cái so một cái nặng nắm đấm rơi vào khuôn mặt, ngực. Hắn tựa hồ quên đi phản kháng, bị đánh lảo đảo lùi lại, thậm chí liền lui về phía sau bộ pháp đều vô cùng nặng nề, phảng phất bả vai khiêng một ngọn núi. Vầng sáng màu vàng đất che ở bên ngoài thân hắn, tạo nên từng vòng nhỏ bé gợn sóng, lực quyền xuyên thấu qua trầm ổn giả bảo châu phòng ngự, khuynh tả tại trên người hắn, rất đau, nhưng có thể tiếp nhận. Cục cục cục. Dây múa đỏ chạy đến nghĩ cách cứu viện chủ nhân vô dụng, thế đại lực chầm hai cước đạp ở hỏa sư bên eo. Trương Nguyên Thanh rốt cục nắm lấy cơ hội, lập tức thu hồi bảo châu, cầm đao hướng về phía trước cưỡn một cái, mũi lao đâm về hỏa sư phần bụng. Lúc này, tráng hán áo ba lô đen thân thể tự đốt, biến mất ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Một giây sau, hắn xuất hiện sau lưng Trương Nguyên Thanh không xa trong hỏa diễm. Hỏa hành. Tráng hán áo ba lô đen hiện hình về sau, lập tức đá ra một đoàn hừng hực hỏa cầu. Sau lưng viêm phong bước tới, Trương Nguyên Thanh bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra trước, để hỏa cầu sắt đỉnh đầu bay qua. Oanh đâm vào cách đó không xa mặt tường, xô ra một mảng lớn cháy đen. Hắn vừa bổ nhào, còn chưa kịp tiến vào dạ du, viên thứ hai, viên thứ ba hỏa cầu liền tiếp đập tới. Trương Nguyên Thanh nghiêng người quay cuồng, tránh đi mai thứ nhất hỏa cầu, bị mai thứ hai đập trúng phần eo, quần áo trong nháy mắt giấy lên, hừng hực đau nhức kịch liệt đánh tới. Phanh phanh. Hai tiếng phi thủy lần nữa cho hắn chế tạo thở dốc thời cơ, Trương Nguyên Thanh quay cuồng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tráng hán áo ba lỗ đen lách mình tránh đi một lần chính diện giẫm đạp, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, ngay sau đó dư quang liếc thấy cái kia dịch dung thành thiên nguyên thiếu gia dạ du thần ở bên trái lặng yên hiện hiện, vung đao quét ngang. Hừ, quỷ mị manh khỏe. Lần này hắn không có chủ động nên kích, mà là bấm tay bắn ra một đạo hỏa tuyến, tùy tiện bắn thủng đánh lén dạ du thần, làm cho đối phương hóa thành bọt nước tiêu tán. Nhưng vào lúc này, tráng hán áo ba lô đen mắt tối sầm lại, đã mất đi tầm mắt. Trong lòng của hắn run lên, quyết định thật nhanh, song quyền tại ngược đụng nhau, xô ra đáng sợ liệt diễm cùng sóng xung kích. Vâng. Khí lãng làm vỡ nát tivi, lật ngược buồn cây cảnh, phòng khách xông lên lửa nóng hừng hực. Không có bị đánh lén, tráng hán áo ba lỗ đen nhẹ nhàng thở ra, lúc này, tầm mắt khôi phục, đầu trang ý lạnh cũng mất. Đột nhiên, một cỗ ý ngứa leo lên hết hầu, hắn nhịn không được ho khan, càng khục càng ngứa, tráng hán áo ba lỗ đen túi người, ho khan sắc mặt đỏ bừng, ho khan ngã ngồi ở chỗ, tay chân ngế ẩm xương tê liệt. Dây múa đỏ bắt được cơ hội, điên cuồng tiến công, một chút lại một cái trà đạp tại tráng hán áo ba lỗ đen trên thân. Thông hướng lầu hai đầu bậc thang, Trương Nguyên Thanh lặng lặng nhìn đây hết thảy, bên chân là nước mắt rưng rưng mượt mà hài nhi, tay nhỏ lôi kéo chủ nhân ống quần, ngón tay kia lấy áo ba lỗ đen trung nhân nhân. Lên án chính mình mới vừa rồi bị hắn dọa sợ. Vừa rồi chính là tiểu đậu bị nằm nhòi hỏa sư đỉnh đầu, lại từ Trương Nguyên Thanh thao túng, đổi đi thị giác. Mục đích đúng là bức bách tráng hán áo ba lỗ đen lần nữa thi triển bạo tạc thủ đoạn, bởi vì lúc trước Trương Nguyên Thanh bén nhạy phát giác được, đây là một loại giết địch 1000 tự tồn 800 chiêu số. Đây hết thể cũng là vì độc phát làm nền, tại một đao đâm trúng tráng hán áo ba lỗ đen phía sau lưng lúc, Trương Nguyên Thanh bắt đầu sinh ra một bộ đấu pháp. Lấy giày múa đỏ cùng thị huyết chi nhận làm tiêu hao, lấy thiên thiểm lô là sát chiêu đấu pháp. Thiên thiểm lô độc tố là tiếp tục bay hơi, trên lý luận tới nói, hít một hơi liền trúng độc, chỉ là ban sơ độc tố yếu ớt, người bình thường đều có thể tiếp nhận, cho nên cần thời gian tích lũy. Nhưng nếu như mục tiêu nhân vật tình trạng cơ thể rất tồi tệ, rất suy yếu, sức miễn dịch khẳng định sẽ hạ xuống. Thế là, hắn chế định ra do dạy múa đỏ truy sát, thị huyết chi nhận đổ máu, đến tiêu hao địch nhân, lại từ thiên tiềm lô kết thúc chiến đấu kế hoạch. Mà hắn vừa to gan như vậy sử dụng thiên tiềm lô, cũng không phải là đang đánh cược, là chắc chắn chính mình sức miễn dịch sẽ mạnh hơn hỏa sư, giả du thần sinh mệnh cường đại lực cùng tự lành năng lực, là hắn lực lượng. Hỏa sư cũng không có dạng này kỹ năng bị động. Gặp hỏa sư tại dạy múa đỏ dẫm đạp dưới, cuối cùng thì không có động tĩnh, Trương Nguyên Thanh vẫn không yên lòng, coi liếu đao là làm phi đao, dùng sức ném mạnh. Đao sắc bén thân đóng đinh vào đối phương bụng dưới, hắn lúc này mới yên tâm, không lại trì hoãn, như muốn lật dưới ghế salon lục lọi ra thiên tiềm lô, đem kiện thanh đồng này làm nền, cây môn là thân đạo cụ thu hồi thùng vật phẩm. Tiếp theo, theo thứ tự thu hồi thị huyết chi nhận cùng giày múa đỏ, còn có hỏa sư trên tay đôi quyển sáo kia. Lúc này hỏa diễm đã bắt đầu lan tràn, cháy hừng hực, có thôn phệ toàn bộ phòng khách xu thế. Trương Nguyên Thanh nắm chặt thời gian, xông lên lầu 2, nhảy lên thật cao, một quyền đánh nát giám sát thăm dò. Đang đang đang. Hắn tại trải du một sàn nhà hành lang chạy, rất mau tới đến trước của phòng, đột nhiên, Trương Nguyên Thanh con ngươi kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm cạnh cửa. Một chiếc điện thoại di động lặng lặng nằm ở nơi đó, điện thoại di động màn hình lóe lên, ngay tại bảo trì trò chuyện. Người trò chuyện, Hạ Hầu Thiên Nguyên. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 85, tự thú. Nhìn thấy ngay tại trong trò chuyện điện thoại, Trương Nguyên Thanh một câu thảo mẹ nó vọt tới yết hầu. Rất hiển nhiên, Tráng Hán áo ba lô đen đang chiến đấu trước đó, trước bấm Hạ Hầu Thiên Nguyên điện thoại, sau đó đem điện thoại lưu tại nơi này. Vừa rồi chiến đấu sinh ra động tĩnh, bao quát Tráng Hán áo ba lô đen câu kia dạ du thần, đều bị Hạ Hầu Thiên Nguyên nghe được. Nói cách khác, Hạ Hầu Thiên Nguyên biết giết chết cấp dưới, cấp đi con tin chính là một vị dạ du thần. Lấy dạ du thần hi hữu độ, lấy hắn tại chỉ sát cung vấn đề bên trên thái độ, lấy hắn cùng Vương Tiên quan hệ, Hạ Hầu Thiên Nguyên phẩm là có đầu óc. Cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là hắn. Hắn thật là hỏa sư. Cái này mẹ nó là hỏa sư. Hỏa sư có dạng này đầu óc. Trương Nguyên Thanh trong lòng chửi ầm lên, túi người nhặt lên điện thoại, thanh âm khàn giọng nói: "Uy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phải hay không là ngươi?" Trong loa truyền đến Hạ Hầu Thiên Nguyên tỉnh táo thanh âm: "Ngươi không cần thiết đúng tay chuyện này, ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi giết mấy người kia ta sẽ không truy cứu, chỉ cần ngươi đem nữ nhân kia lưu lại, lập tức rời đi, chúng ta ân oán xóa bỏ, không, ta còn có thể đưa ngươi mấy món đạo cụ, hoặc là ngươi muốn cái gì, đều có thể làm luận, chớ cúp điện thoại." Hạ Hầu Thiên Nguyên ngay tại trên đường chạy tới, hắn hiện tại cấp thiết muốn kéo dài thời gian, ổn định Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, "Ta không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoa nội điệp." Hắn cúp máy điện thoại, tiện tay ném vào trong lửa, tiếp lấy bay lên một cước thủy mở cửa phòng đóng chặt. Loảng xoảng tiếng vang bên trong, Trương Nguyên Thanh xông vào phòng ngủ, ánh mắt bay quét. Bên cửa sổ trong góc, một người mặc váy dài màu đen, áo thun màu trắng nữ nhân, dựa lưng vào tường quần mình, tóc hai bù xù, cổ tay mắt cá chân quấn quanh lấy thật dày băng dính. Chính một mặt hoảng sợ nhìn xem phá cửa mà vào người xa lạ, giống một cái kinh hãi quá độ chim cút. "Không cần sợ, ta là chị An Viên, tới cứu ngươi." Trương Nguyên Thanh nói, đem bàn tay đến sau lưng, từ hư không bên trong cầm ra thị huyết chi nhận, tại cổ tay mắt cá chân ở giữa, nhẹ nhàng vẩy một cái, cắt đứt băng dính. "Ngươi là chị An Viên?" Nữ nhân sắc mặt tiểu tụy, trong mắt giấu giếm u buồn, vằn vện tia máu con mắt nhìn xem hắn, rốt cục bắn ra một chút xíu hào quang. Nàng ngũ quan rất không tệ, cùng Vương Thiên giống nhau đến mấy phần, thuộc về loại kia tú mỹ loại hình. Có thể là kém chút sinh sản nguyên nhân, dáng người cũng cực kỳ nõn nang, eo cũng rất mảnh. "Không có thời gian nhiều lời, ta trước mang ngươi đi, bên ngoài cháy rồi." Trương Nguyên Thanh một thanh quăng lên nàng, nói, "Có thể tự mình đi sao?" "Có thể, có thể." Vương Thiến lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hai người một trước một sau chạy ra gian phòng, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khói, sặc Vương Thiến thẳng ho khan, nhưng không dám dừng lại xuống bước chân, theo sát tuổi trẻ chị An Viên sau lưng. Đi vào phòng khách, Trương Nguyên Thanh vừa đi vừa nói, ngữ tốc cực nhanh, "Ta vừa rồi tại cửa biệt thự nhìn thấy một cỗ xe màu đen, có phải là bọn hắn hay không?" "Đúng, đúng. Ta chính là bị một cỗ màu đen xe mang tới." Vương Thiến nhìn thấy trong phòng khách bị ngọn lửa liếm láp thi thể, sắc mặt trắng bệnh. Trương Nguyên Thanh lúc này kéo lấy hỏa sư thi thể, đi vào trong viện, tại bốn cỗ thi thể trên thân một trận tìm tòi, không quên hỏi: "Người bắt có ngươi, có phải hay không chỉ có bốn cái?" Đang khi nói chuyện, hắn đã từ bụng lớn trung niên nhân trong túi mò tới chìa khóa xe. "Vâng, phải." Vương Thiến sắc mặt càng tái nhợt, nàng chỉ là người bình thường, khi nào từng thấy máu chảy thành sông chẳng diện, chưa từng gặp qua nhiều như vậy bộ thi thể. Bọn hắn đều là trước mắt cái này trẻ tuổi chị An Viên giết. Trương Nguyên Thanh cái chìa khóa vứt cho Vương Thiến, ngữ tốc nhanh chóng, nói: "Chìa khóa xe ngươi cầm, đi." Nói, hắn xoay người nắm lên hai bộ thi thể kẹp ở dưới nách, lại bắt lấy mặt khác hai bộ thi thể mắt cá chân, kéo trên mặt đất, mang theo Vương Thiến chạy vội rời đi biệt thự. Vương Thiến một bên chạy một bên bất an quay đầu, phát hiện tuổi trẻ chị An Viên lưng đeo mấy trăm kg về sau, lại bước đi như bay. "Mở khóa, mở cửa, nhanh." Trương Nguyên Thanh kêu lên. Hắn nhanh chóng nhìn quanh chung quanh, khu biệt thự dòng người không lớn, hiện tại cũng không phải giờ làm việc, cũng không có người đi qua nơi này. Về phần có ven đường giám sát, cùng phụ cận trong biệt thự có người hay không xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén, hắn liền quản không được nhiều như vậy, dù sao chụp tới chính là Hạ Hầu Thiên Nguyên mặt. Vương Thiến đè xuống mở khóa cái nút, run rẩy mở cửa xe ra. Trương Nguyên Thanh đem bốn cỗ thi thể ném bỏ vào ghế sau xe, chụp túm lấy chìa khóa xe, trừng ngẩn người nữ nhân một chút, nói: "Lên xe a." Hắn mở ra vị trí lái cửa xe, chui vào. Trương Nguyên Thanh cấp 3 năm thứ 2 lúc, liền thi ra bằng lái, lúc ấy trường dạy lái xe vì kéo nghiệp vụ, cho học sinh suy giảm, cũng hứa hẹn một cái kỳ nghỉ liền có thể thi ra bằng lái. Tiểu Di nghe chút, cảm thấy là một chuyện tốt, liền xuất tiền túi đưa cháu trai đi học lái xe. Trương Nguyên Thanh khoa mục vừa đến sụp dẹt 4-1 lần thông qua, huấn luyện viên gọi thẳng có thiên phú, là cái lái xe hảo thủ. Bất quá, thi xong bằng lái về sau, Trương Nguyên Thanh liền rốt cuộc không có chạm qua xe. "Giờ cái này cùng hộp số tay không giống với a ngồi vững vàng cái mông." Hắn nhìn lướt qua cần số, biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc. "Biết lái xe không?" "Biết." "Người đến lái." Hai người cấp tốc đổi vị trí, Vương Tiến nổ máy xe, hai tay run rẩy nắm chặt tay lái, một cước chân ga đạp xuống. Xe nhanh chóng chạy tại biệt thự cư xá đường đi, Trương Nguyên Thanh sợ sệt bị Hạ Hầu Thiên Nguyên ngăn ở cổng khu cư xá, liên tục thúc giục. Mười mấy giây sau, biệt thự cửa lớn xuất hiện ở phía trước, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Đừng ngừng, đụng tới." "Ngươi thật là chị an viên sao?" Vương Tiến mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. "Đừng nói nhảm, đụng tới." Hắn tăng thêm ngữ khí lặp lại. Vương Tiến cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, đạp cần ga tận cùng. Động cơ trong tiếng ầm ầm, xe con màu đen xông phá cổng chỗ đạo áp, nên ngang rời đi. Đi Khang Dương khu cục an ninh. Trương Nguyên Thanh nói một câu, liền tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn kế hoạch ban đầu là đánh chết bọn cướp, cứu ra Vương Tiến, chính mình thâm tàng công cùng danh, để Hạ Hầu Thiên Nguyên đi hoài nghi trị sát cung. Nhưng bây giờ thân phận hơn phân nửa bại lộ, trước đó kế hoạch đi không thông, phải lần nữa làm quy hoạch. May mà ta là lại qua dự án. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, lấy ra điện thoại di động, bấm Phó Thanh Dương dãy số. Tu cục tiếng vang 5 lần, điện thoại kết nối, trong loa truyền đến Phó Thanh Dương cấm dục hệ thanh âm truyền đến. "Chuyện gì?" "Phó Bách phu trưởng, ta chấp hành xong chính nghĩa chương trình. Kết quả đây, đã cứu ra mục tiêu nhân vật, trong quá trình, 4 tên bọn cướp kiệt lực chống cự, đã bị ta đánh chết. Ta hiện tại chính mang theo thi thể cùng con tin, tiến về Khang Dương khu cục an ninh, thỉnh cầu chỉ thị." "Rất tốt." Phó Thanh Dương khen ngợi một tiếng, "Đem thi thể mang về, ngươi không cần vấn linh, để người thái nhất môn đến, chúng ta cần song trọng lên án. Ta hiện tại liền hạ lệnh, lấy nguy hại xã hội yên ổn làm lý do, bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên." Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Vẹn vẹn tội danh như vậy, chỉ sợ không có cách nào để Hạ Hầu Thiên Nguyên thương cân động cốt đi." Phó Thanh Dương đã bình ổn tĩnh mà lãnh đạm ngữ khí, nói ra để Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối lời nói: "Hạ Hầu Thiên Nguyên trừ nguy hại xã hội yên ổn, có lẽ còn có thuê người giết người tội, tội cố ý giết người, cố ý tổn thương tội, tội cưỡng gian, chơi kỹ nữ tội, tổ chức bán dâm tội, ta cần hảo hảo tra một chút." "Ta vẫn là quá trẻ tuổi." Trương Nguyên Thanh lại nói: "Cái kia Hạ Hầu Tân đâu?" Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Cái này muốn nhìn làm sao thẩm Hạ Hầu Thiên Nguyên." "Ý kiến hay." Trương Nguyên Thanh lại nói: "Cái kia Hạ Hầu ra đâu?" Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Ngươi cho ta có chừng có mực." "Được rồi, Bách phu trưởng." Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Một bên khác, ba chiếc nhập khẩu xe thương gia lao vùn vụt lấy đến biệt thự cư xá. Xe bỏ neo tại bên ngoài biệt thự, Hạ Hầu Thiên Nguyên trông thấy hơn 10 người vật nghiệp, hoặc dơ ống nước, hoặc bưng lấy bình chữa lửa, ngay tại cứu hỏa. Từng luồng khói đặc từ rộng mở trong cửa sổ xuất hiện. Hạ Hầu Thiên Nguyên sắc mặt tái xanh, ngồi trên xe không nói một lời. Tùy hành Bảo Tiêu mở cửa xuống xe, tiến vào biệt thự. Rất nhanh, Bảo Tiêu vội vàng trở về, tại cửa sổ xe bên cạnh con người. Thi thể cùng nữ nhân kia bị mang đi. Thi thể cũng bị mang đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên cắn chặt răng, nhấm nuốt cơ nhô ra, hắn khắc chế lửa giận, bấm phụ thân Hạ Hầu Tân điện thoại. "Cha, nữ nhân kia bị phía quan phương mang đi, chính là ngày đó ta đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cũng không biết hắn làm sao tìm được nơi này tới, ta an bài tại người trong biệt thự đều đã chết, thi thể cũng bị mang đi. Bây giờ nên làm gì?" Lúc này, Hạ Hầu Thiên Nguyên trong lòng có chút luống cuống. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, Ngũ Hành Minh bên trong có thật nhiều là người Hạ Hầu gia, hoặc cầm Hạ Hầu gia chỗ tốt. Nhưng Ngũ Hành Minh thể lượng khổng lồ, phe phái phức tạp, cũng không tất cả đều kiêng kỵ Hạ Hầu gia. Loại sự tình này, không có chứng cứ, không có ra ánh sáng đi ra, người khác lười nhắc cùng Hạ Hầu gia cùng chết, có thể có chứng cứ, tình huống liền không giống với lúc trước. "Vội cái gì?" Hạ Hầu Tân vẫn như cũ tỉnh táo, trầm ngâm mấy giây, nói: "Lập tức đi tự thú." "Tự thú?" Hạ Hầu Thiên Nguyên cất cao thanh âm, "Ta sao có thể đi tự thú?" Hắn đột nhiên kịp phản ứng, "Ý của ngài là?" Hạ Hầu Tân ừ một tiếng, ngữ khí trầm ổn nói ra, "Hướng ai tự thú, không cần ta dạy cho ngươi đi." Hạ Hầu Thiên Nguyên như chút được gánh nặng, lộ ra dáng tươi cười, "Minh bạch. Đương nhiên là hướng thân cận Hạ Hầu gia phía quan phương hành giả tự thú, lấy tự thú danh nghĩa tìm kiếm bảo hộ. Quả quyết không có khả năng rơi vào ngoại nhân trong tay, tỉ như Khang Dương khu chấp sự Phó Thanh Dương." Hạ Hầu Thiên Nguyên cúp điện thoại, nụ cười trên mặt rút đi, hung hăng một quyền nện ở thành ghế, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn tra ra ngươi hiện thực thân phận, để cho ngươi trả giá đắt." Trong xe lao vùn vụt, Trương Nguyên Thanh theo sáng màn hình điện thoại di động, mở ra phần mềm chat, cho Vương Thiên phát cái tin tức. "Thì ngươi an toàn." "Muốn nhiệt huyết chiến tranh?" "Ở đây có." "Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?" "Ở đây có." "Muốn thu hồi Lưỡng Quảng?" "Ở đây có." "Muốn đăng nghéo?" "Ở đây cụ, không có." Chương 86, các hiện thần thông, 6000. Ngoại ô, nhà khách hảo âm nhạc. Vương Thiên cùng chỉ sát cùng ba vị đồng bạn, đem chỗ ẩn nấp chuyển rời đến nơi này. Nhà khách hảo âm nhạc là Chỉ Sát Cung tại thành phố Tùng Hải một cái trọng yếu cứ điểm, nhà khách người kinh doanh là Chỉ Sát Cung thành viên. Rất nhiều dân gian hành giả tổ chức thích đến chỗ mở nhà khách, tiệm cơm. So sánh với dân trạch, trước cả hai là thích hợp nhất thu lưu một số đám người, thích hợp tổ chức hội nghị, bởi vì chính mình địa bàn cũng không cần lo lắng giám sát những thiết bị này. Đương nhiên, cái này thích hợp với gió êm sóng lặng thời kỳ. Nếu là đối mặt phía quan phương đại quy mô lùng bắt, nhà khách tiệm cơm ngược lại càng dễ bại lộ, bởi vì chị an viên nhất định sẽ từng cái loại bỏ. Loại bỏ Tùng Hải các đại khách sạn, nhà khách, ngũ hành minh nhân thủ là không đủ, chỉ có cục an ninh mới có thể hoàn thành khổng lồ như thế lượng công việc. Nhưng Vương Thiên cùng Tình Điên đại thánh bọn hắn cho là, Hạ Hầu gia mặc dù cảnh lá rậm rạp, cùng phía quan phương quan hệ mật thiết, nhưng hoàn toàn không đủ để chỉ huy cục an ninh. Cục an ninh cùng ngũ hành minh là cùng cấp quan hệ, là quan hệ hợp tác, người trước quản lý trật tự xã hội, người sau quản lý linh cảnh hành giả ở giữa trật tự. Liền xem như ngũ hành minh cũng không có mệnh lệnh trị an hệ thống quyền lực, huống chi là một cái linh cảnh thế gia. Trong phòng, Tình Điên đại thánh nằm tại ghế sofa nằm ngáy o o, quần jean đen quấn ngực lạt muội ngồi xếp bằng tại trước máy truyền hình chuyên tâm chơi game. Sắc mặt tái nhợt, thiên địa bất nhân mang theo thai nghe, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Vương Thiên đứng tại bên cửa sổ, quan sát đến động tĩnh bên ngoài, khi thì lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Hắn không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, không có nhanh như vậy, không có nhanh như vậy. Coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý giúp đỡ, cũng cần thời gian. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được từng lần một nhìn điện thoại. Yên tâm đi, tỷ ngươi nếu là có không hay xảy ra, chúng ta liền đi săn giết người Hạ Hầu gia. Thiên Điệu bất nhân mở ra, nhìn một chút bên cửa sổ Vương Thiên, lại bắt đầu nói lên hắn bộ kia cô nhi sách lược. Dễ giận lại quá khích, Vương Thiên lắc đầu, Thiên Điệu bất nhân tính cách cực kỳ quá khích, là loại kia tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nhưng nếu có người nhục ta, liền không chút do dự đồng quy vu tận tính cách, rất dễ dàng đi cực đoan. Dạng này quá khích tính cách, coi như trong Chỉ Sát Cung cũng tương đối hiếm thấy. Vương Thiên một lần để điện thoại di động xuống, trầm mặc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, bên tai bỗng nhiên leng keng một tiếng, hắn thần sắc chấn động, vội vàng giơ tay lên cơ xem xét. Thì ngươi an toàn. Nhìn xem trong tin tức cho, Vương Thiên thần sắc bỗng nhiên kích động, đơn giản không thể tin được, kêu lên, đầu nhi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời ta tin tức. Tình Điên đại thánh thân thể lắc một cái, bị thanh âm làm tỉnh lại. Ba tiên đồng bạn nhao nhao tụ lại tới, Tình Điên đại thánh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Có bẫy, nhất định có bẫy, coi như hắn chịu hỗ trợ, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy cứu ra tỷ ngươi. Lạc Muội làm theo ý mình cau mày nói, không sai, chút điểm thời gian này tìm tới tỷ ngươi cũng khó khăn, trừ phi hắn biết tỷ ngươi ở nơi nào, nếu là như vậy, người này chỉ sợ là Hạ Hầu Thiên Nguyên đồng lưu. Nàng có chút thất vọng. Vương Thiên nghĩ nghĩ, biên tập tin tức, thật. Mấy giây sau, len ken một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về một đoạn giọng nói. Vương Thiên vội vàng cờ lật giọng nói. Vương Thiên, ta bị chị An Viên cứu ra, hiện tại chính đi Khang Dương khu cục an ninh. Đây là Vương Thiên thanh âm. Vương Thiên con mắt trong nháy mắt đỏ lên, kích động mừng rỡ, lo lắng đề phòng cả ngày, rốt cục rỡ xuống trong lòng tảng đá lớn. Thật cứu ra. Hiệu suất quá cao a. Tình Điên đại thánh một mặt ngoài ý muốn, hắn đề nghị để Vương Thiên hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn xin giúp đỡ, xem trọng là đối phương phía quan phương thân phận, coi như cứu không ra người, cũng có thể sưu tập đến một chút tình báo hữu dụng, thuận tiện ngăn được một chút Hạ Hầu gia. Sau đó Chỉ Sát Cung lại căn cứ Nguyên Thủy Thiên Tôn phản hồi tin tức, chế định tương ứng kế hoạch. Tuyệt đối không nghĩ tới, người ta trực tiếp liền làm xong. Đây chỉ là thiên tài người mới mà thôi, thật không phải Ngũ Hành Minh một vị đại nhân vật nào đó dòng dõi. Làm theo ý mình nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Vương Thiên bả vai. Lần này ngươi không cần lo lắng. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn rất đáng tin cậy nha, đằng sau ngươi tìm cơ hội gọi điện thoại hướng trong nhà chứng thực một chút, nhìn tỷ ngươi có phải thật vậy hay không được cứu vớt. Đang nói, điện thoại di động vang lên, người điện báo là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Thiên lập tức nhìn về phía Tình Điên đại thánh, trưng cầu đầu nhi ý kiến. Người sau trầm ngâm mấy giây, khẽ gật đầu. Vương Thiên kết nối điện thoại, hỏi dò, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong loa vang lên lại là tỷ tỷ thanh âm, Vương Thiên, ta hiện tại không sao, ngươi ở đâu? Vì cái gì đột nhiên liền không đi đi làm, người bắt cóc ta giống như đang tìm ngươi, ngươi có phải hay không mượn vay nặng lãi? Vương Thiên thanh âm mang theo vội vàng cùng lo nghĩ, một tràng tiếng truy vấn. "Tỷ, ngươi đừng lo lắng, qua một thời gian ngắn ta sẽ về nhà." Vương Thiên an ủi vài câu, nghe thấy điện thoại bên kia có tuổi trẻ thanh âm của nam nhân, "Điện thoại cho ta tiếp theo." Liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Bây giờ không phải là các ngươi tán gẫu việc nhà thời điểm, Vương Thiên, ta muốn gặp ngươi quan trên." Bởi vì có Vương Thiên tại, hắn không có đề cập Chỉ Sát Cung ba chữ. Vương Thiên nhìn một chút Tình Điên đại thánh, nói, "Vì cái gì? Cứu ngươi tỷ thời điểm, thân phận ta bại lộ, Hạ Hầu gia nhất định hận lên ta." Chuyện này các ngươi đến phụ trách đi." Trương Nguyên thanh thản nhiên nói. Lại nói, "Ta cứu được tỷ ngươi một lần, cứu không được lần thứ hai, Hạ Hầu gia nếu là lại đối với người nhà ngươi ra tay đâu? Hoặc là, đối với những khác thành viên người nhà ra tay đâu? Các ngươi lại nên làm như thế nào? Bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, là thời điểm phản kích, đương nhiên, nếu như các ngươi nhỏ yếu đến chỉ muốn làm con rùa đen rút đầu, vậy coi ta không nói." Vương Thiên nắm chặt mịt rồ phồn, nhìn về phía các đồng bạn, Tình Điên đại thánh chần chờ không chừng, làm theo ý mình thấp giọng nói ra. "Ta cảm thấy có thể câu thông một chút, để cho ta tới đi." Loại thời điểm này, độ thiện cảm tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. "Không, ta tới." Tình Điên đại thánh nói ra, "Tin tưởng ta đối với lòng người nắm, để cho ta tới cùng hắn tâm sự." Hắn cầm qua điện thoại, tận lực ép thanh tuyến, để tiếng nói biến chìm khàn giọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Ngươi là? Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Tình Điên Đại Thánh, Thánh Thủ Quan Trên. A, trời ạ, ID này thật sự là bá khí, ta rất ưa thế. Trương Nguyên Thanh tán dương. Tình Điên Đại Thánh sửng sốt một chút, cao hứng nói, ta cũng cảm thấy cái tên này rất không tệ, lấy tên thời điểm, khổ tư hồi lâu khụ khụ, nói chính sự. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng cung chủ không có ra lệnh trước đó, chúng ta là sẽ không hành động. Được chưa? Vậy liền chính ta đi đối phó Hạ Hầu gia, lấy chiến ngừng chiến, lấy sát ngăn sát, đây là tôn chỉ của ta, các ngươi còn kém chút, quay đầu đổi tên đi. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Đánh rắm. Thiên Điệu Bất Nhân giận dữ, tổ chức chúng ta bên này đương nhiên là có ứng đối thủ đoạn, nhưng khống chế tại cung chủ trong tay, mà cung chủ từ khi cùng Hạ Hầu gia chấp pháp đại đội trưởng giao thủ về sau, liền không tiếp tục xuất hiện. Tình Điên Đại Thánh tức giận huýt hắn một cái. Người chỉ sát cung quả nhiên quá khích, còn nói phép khích tướng không dùng được. Trương Nguyên Thanh cười, lập tức hỏi, thủ đoạn của các ngươi là cái gì? Quan Nhã phân tích qua, Hạ Hầu gia đối với chỉ sát cung chết cắn không thả, rất không thích hợp, nhìn như vậy đến, việc này thật có điều bí ẩn. Tình Điên Đại Thánh hít sâu một hơi. Chúng ta phỏng đoán cung chủ là vào phó bản đi, cho nên mới phân phó chúng ta giấu đi. Về phần thủ đoạn gì, không biết, biết cũng không thể nói cho ngươi. Như vậy đi, ta gần đây sẽ nếm thử liên lạc cung chủ, hướng nàng báo cáo chuyện này, bồi thường cũng tốt, hợp tác cũng tốt, nhìn nàng có nguyện ý hay không liên hệ ngươi, chúng ta thật không có khả năng tùy tiện xuất thủ. A, không cần liên hệ ta đi, liên hệ Phó Thanh Dương tốt, ta cũng không muốn cùng tên điên liên hệ. Trương Nguyên Thanh trong lòng một sợ, mặt ngoài rất bình tĩnh. Ta rất chờ mong. Cúp điện thoại, trong lòng của hắn khẽ buông lỏng. Trong chuyện này, hắn là triệt để đắc tội Hạ Hầu phụ tử, tương lai ắt gặp trả thù. Mặc dù hắn có công văn tại thân, Hạ Hầu gia không sẽ rõ trên mặt động thủ, nhưng Minh không được có thể tới ám, âm hiểm chiêu số có thể có rất nhiều. Cho nên, lần này nhất định phải đem Hạ Hầu hai cha con xử lý, chí ít để bọn hắn không thể vươn mình. Nhưng dựa vào ngũ hành Minh không phải rất bảo hiểm, song phương lợi ích giao thoa, liên lụy quá sâu. Lúc này liền cần làm hai tay chuẩn bị, tìm kiếm bên ngoài sân nhân tố trợ lực. Bởi vậy, hắn mới muốn cầu liên hệ Vương Thiên Quan trên, cùng chỉ sát cung trung cao tầng đối thoại. Hắn treo. Tình Điên Đại Thánh đưa di động trả lại cho Vương Thiên. Lạc Muội liếc hắn một cái, lại nhìn một chút Vương Thiên cùng Thiên Địa Bất Nhân, một mặt không tín nhiệm nữa bộ dáng. Thế nào? Tình Điên Đại Thánh nhíu mày. Cho nên đến cùng là ai nắm ai? Lạc Muội mặt không thay đổi nói. Tình Điên Đại Thánh, Vương Thiên cùng Thiên Địa Bất Nhân, ba người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, chờ mặc. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn một chút bên người tiểu thiếu phụ, nàng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay tiếp tục tay lái. Hôm nay nghe được, không cần chuyến đi, không phải vậy đệ đệ ngươi nhất định phải chết. Trương Nguyên Thanh hù dọa nói. Vương Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không sai, rất nghe lời. Muốn không để tiểu đậu bị đi ra nhìn một chút mẹ đẻ. Được rồi, người bình thường nhìn thấy linh thể, xem chừng muốn bị dọa ngất đi qua, hay là để nàng lo lái xe đi đi đúng, ta hiện tại nắm trong tay linh triện, chờ giải quyết hết Hạ Hầu gia sự tình, đến lượt tay thu thập vật liệu, bồi dưỡng tiểu đậu bị. Giải quyết chính sự, thừa dịp còn chưa tới cục an ninh, hắn không kịp chờ đợi mở ra thùng vật phẩm, xem xét chiến lợi phẩm của mình. Tại Vương Thiến chú ý không đến góc độ, lấy ra màu lửa đỏ bao tay, bóp ở lòng bàn tay. Tên: Bạo Đồ Quyền Sáo. Loại hình: Vũ khí. Công năng: Thiêu đốt, mau lẹ, bạo tả. Giới thiệu: Nó đã từng là một vị cường đại hỏa sư yêu quý quyền sáo, bởi vì trường kỳ đeo duyên cớ, dần dần lây dính chủ nhân lực lượng, cũng lây dính chủ nhân lỗ mãng. Nó có thể tiếp tục xúc tích lực lượng, dựa vào va chạm đến phóng thích. Ghi chú: Bạo tạc chính là nghệ thuật, không có cái gì là bạo tạc không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại nổ một lần. Trương Nguyên Thanh trong lòng đại hỉ. Đồ tốt ta rốt cục có AOE kỹ năng, đền bù thích khách thiếu khuyết, mà lại lấy Dạ Du thần sinh mệnh lực, hoàn toàn kháng trụ nhiều lần bạo tạc mang tới phụ tải. Chính là đại giới này có chút đau đầu, căn cứ giới thiệu cùng ghi chú, không khó coi ra quyền sáo đại giới, lô mãng cùng tự mình hại mình. Người sau không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận bạo tạc tổn thương. Người trước liền nhức đầu, đánh nhau bất động đầu góc, rất dễ dàng bị người ám toán. Nhưng chỉ cần giống như ổn trọng giả Bảo Châu, chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng, là có thể đem đại giới xuống đến thấp nhất, quả nhiên giết người cướp của mới là con đường làm giàu a, nếu là không, có điểm đạo đức ước thúc, linh cảnh hành giả ở giữa chỉ sợ muốn giết điên rồi. Tiếp theo, hắn điều ra giao diện thuộc tính, kiểm tra một hồi danh vọng, lập tức cười nhạo. Danh vọng không có tăng không có giảm. Linh cảnh hành giả ở giữa săn giết là không khấu trừ điểm đạo đức, nhưng cùng với trận doanh hành giả chém giết, như giết là có danh vọng đáng giá hành giả, tự thân danh vọng liền sẽ giảm xuống, danh vọng về không về sau, liền khấu trừ điểm đạo đức. Hiện tại hắn danh vọng bất tăng bất giảm, nói rõ cái kia bốn cái phế vật không có giết qua một cái nghề nghiệp tà ác, danh vọng là không. Thuần túy xã hội sâu mọt, chết không có gì đáng tiếc. Sau mười mấy phút, xe lái vào cục an ninh. Trương Nguyên Thanh để Vương Tiến đậu xe ở lầu pha lê trước, chính mình xuống xe, tiến vào đơn vị. Hắn tại lầu 2 nhìn thấy 7, 8 tên không thuộc về hai đội linh cảnh hành giả, trong đó có sần sám mỹ nhân Thanh Đằng cùng đại tỷ đầu Bạch Long. Trên đường tới, Quan Nhã đã bảo hắn biết, Phó Thanh Dương mang người chờ đợi tại Khang Dương khu cục an ninh. Bọn cướp thi thể dưới lầu trong xe, làm phiền đi mang lên. Trương Nguyên Thanh hướng Thanh Đằng khẽ vước cằm, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó chịu Vương Thái, trực tiếp đi Ly Đông Trạch phòng làm việc. Thùng thùng. Hắn gõ vang cửa thủy tinh. Tiến đến. Phó Thanh Dương lạnh lùng thanh tuyến đáp lại. Đẩy ra cửa thủy tinh, trong văn phòng xa hoa, Phó Thanh Dương ngồi tại Lý Đông Trạch vị trí bên trên, phòng tiếp khách trên ghế salon là đôi chân dài Quan Nhã, mặc thoải mái tùy ý linh quân, cùng một vị hồi lâu không thấy người quen biết cũ. Viên Đình, hắn còn sống a, xem ra Tôn trưởng lão không có ra phó bản. Trương Nguyên Thanh trong lòng oán thầm một tiếng, nhìn về phía Phó Thanh Dương. Vương Thiến cùng bọn cướp thi thể, ta đều mang về. Phó Thanh Dương trầm ổn gật đầu, ta đã phái người gọi đến Hạ Hầu Thiên Vân, chờ khống chế chứng cứ, liền có thể giam giữ. Nói, hắn nhìn về phía Viên Đình, người sau đứng dậy, cảm khái nói, lại phải Vân Linh, Phó Bách phu trưởng, ngươi nhưng phải cho phụ cấp. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, không có vấn đề, hy vọng phụ cấp xuống thời điểm sẽ không thay đổi thành di sản. Viên Đình sắc mặt cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, đau lòng nhức óc. Hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi cũng phải cho ta phụ cấp. Tốt, ta sẽ đốt tiền đưa cho ngươi. Trương Nguyên Thanh yên lặng trả lời một câu, hắn nhìn về phía Phó Thanh Dương, nói: "Bách phu trưởng, trong bọn cấp có cường thủ, xác định không cần ta vấn linh à?" Câu nói này ẩn hàm ý là, ta giết cường địch không dễ dàng, bại lộ một bộ phận át chủ bài. Hắn biết, Phó Thanh Dương là biết được chính mình có được quy tắc loại đạo cụ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Viên đội trưởng cẩn thận, làm người chính trực, để hắn vấn linh liền có thể." Đây là đang cho Viên Đình xác nhận. Trương Nguyên Thanh không nói thêm gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Viên Đình sắc mặt tái nhợt trở về, trầm giọng báo cáo: "Bọn cấp là Hạ Hầu gia nuôi hành giả, bọn hắn bắt cóc Vương Thiên tỷ tỷ, cũng là Hạ Hầu Thiên Nguyên chỉ điểm. Viên Đình là Thái Nhất môn đội trưởng, hắn lên án, trình độ nhất định có thể đại biểu Thái Nhất môn." Tiếp theo, Viên Đình ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ngươi thế mà giết chết cấp 3 hỏa sư, người mới giai đoạn giống như này cường đại, quái thai, thật là một cái quái thai. Hắn quả thật không có đề cập dạy múa đỏ sự tình. Linh Quân híp mắt cười nói, nếu không tại sao nói là thiên tài đâu, lần này vụ án bắt cóc ta nghe nói, Nguyên Thủy, ngươi làm được rất tốt, ta thích có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi, bất quá ngươi biết thiên tài sợ nhất là cái gì không? Dù sao không phải là không có bạn gái. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại, cái gì? Là tráng niên mất sớm. Linh Quân uống một ngụm trà, lại nói, vậy ngươi biết làm sao tránh cho tráng niên mất sớm a? Lại muốn lôi kéo ta người lãnh đạo trực tiếp tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, từ chối nói, còn nhỏ thiên thiết. Linh Quân sặc thẳng ho khan, không, là tìm chỗ dựa, gia nhập Thái Nhất môn đi, ta bảo kê ngươi, Hạ Hầu gia không dám trả thù. Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hài lòng, lại lạnh như băng nghiêng một chút Linh Quân. Thùng thùng. Lúc này, phòng làm việc cửa thủy tinh lại bị gõ bết vang. Phó Thanh Dương nhìn đi qua, tiến đến. Một tên mặc màu đen lo lắng thanh niên lạnh lùng tiến vào phòng làm việc, đang làm việc trước bàn dừng lại, thấp giọng nói: "Hạ Hầu Thiên Nguyên đã bị bắt." Phó Thanh Dương nheo lại mắt, "Ai bắt?" Thanh niên lạnh lùng hồi đáp: "Phụng Hoa khu bàng chấp sự, ngay tại vừa rồi, Hạ Hầu Thiên Nguyên tại Phụng Hoa khu đánh người, bị bàng chấp sự bắt, trải qua một phen điều tra, Hạ Hầu Thiên Nguyên bản giao càng nhiều phạm tội nội dung, tỉ như lần này vụ án bắt cóc." Nghe hai người đối thoại, Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống, lập tức cảm thấy khó giải quyết. Dựa theo ngũ hành minh nội bộ quy định, vì phòng ngừa đoạt công hiện tượng, ai khu quản hạt xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm, ai tra ra bản án người nào chịu trách nhiệm. Phùng Hoa khu bàng chấp sự tra ra vụ án này, trên lý luận chính là do hắn phụ trách, nhưng bởi vì chính mình sớm một bước tham dự vụ án, còn có khổ chủ báo án, chuyện này quyền sở hữu liền tồn tại tranh luận. Nhưng đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là Hạ Hầu Thiên Nguyên tại Phùng Hoa khu đả thương người, lại bị giam giữ. Sự kiện này quyền sở hữu không tồn tại tranh luận, chính là Phùng Hoa khu phụ trách. Kể từ đó, Phùng Hoa khu hoàn toàn có thể kéo dài sự kiện xử lý, lấy điều tra làm lý do, bảo hộ Hạ Hầu Thiên Nguyên. Đằng sau sẽ cùng Khang Dương khu tranh đoạt vụ án bắt cóc quyền chủ đạo. Tóm lại người chính là không có khả năng rơi vào Khang Dương khu trong tay, chỉ cần tranh thủ đến cái này chiến lược tộc sâu, Hạ Hầu gia liền có thời gian vận hành. Một loạt này thao tác, xem như đem quy tắc chơi rất rõ ràng. Hạ Hầu phụ tử chưa trừ diện, hậu hoạn vô tận à, nếu như ngũ hành mình không giải quyết được, vậy cũng chỉ có hợp tác với chỉ sát cung. Trương Nguyên Thanh tâm tình hơi có vẻ nặng nề, Phó Bách phu trưởng, bây giờ nên làm gì? Phó Thanh Dương cảnh hắn một chút, khổ chủ có phải hay không hướng ngươi báo án? Đúng. Có phải hay không phải sớm tại Hạ Hầu Thiên Nguyên đả thương người? Đúng. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, vậy đi bắt người cũng được. Thế nhưng là, Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, thế nhưng là người đều tại Phụng Hoa khu, chúng ta làm sao bắt người, trắng trợn cướp đoạt sao? Phó Thanh Dương từ bên cạnh bàn đứng dậy, chậm rãi đi tới, dùng hắn cặp kia sâu thẳm như đầm ánh mắt nhìn qua tiểu lão đệ, thản nhiên nói, tại quy tắc lẫn nhau xung đột thời điểm, tại song phương đều chiếm lý thời điểm, nắm tay người nào lớn, người nào định đoạt, nhớ kỹ điểm này. Còn có, hắn khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc kia, nương ra vẻ trịnh trọng, nhắc nhở nói, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, một khi gây thù hằn, ngươi liền muốn không tiếc hết thể giết chết hắn, coi như trưởng lão đứng ra ngăn cản, ngươi cũng muốn đánh nổ trưởng lão đầu chó. Phó Thanh Dương quay người đi ra ngoài, bộ pháp chậm chạp lại kiên định, lưu cho trong phòng đám người một cái thẳng tắp bóng lưng. Cùng ta đi bắt người. Phùng Hoa khu cục an ninh. Cục an ninh cao ốc tây dãy, cửa sổ minh vài sáng phòng làm việc, tiếp khách trên ghế salon, Hạ Hầu Thiên Nguyên tay trái cuộn lại một đôi hạch đảo, tay phải bưng sứ chén, tư trượt một ngụm. Đồ chơi nhỏ xúc cảm không sai, chơi rất lâu đi. Thiên Nguyên thiếu gia nếu là ưa thích, liền đưa ngươi. Bàng chấp sự mỉm cười nói, hắn mặc một bộ da chế áo khoác, bên trong là một kiện màu trắng nhu đạo võ phục. Người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn, không cười thời điểm, cho người cảm giác nghiêm túc dị thường lăng lệ. Được rồi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Hạ Hầu Thiên Nguyên buông xuống hoạch đảo cùng chén trà, bó lấy đổ vét cổ áo, nói, có hai chuyện muốn nhờ ngươi, chúng ta từ Tạ gia bên kia dò thăm, năm đó gia tộc kia hủy diệt về sau, còn sót lại tộc nhân phân tán ở các nơi, mà Chỉ Sát cung chủ chính là khi đó được đưa đến Tùng Hải. Khi đó nàng vẫn còn con nít, không phải linh cảnh hành giả, có thể thành hay không là linh cảnh hành giả hay là chưa biết, đăng ký hộ khẩu lúc sẽ không đặc biệt chú ý thân phận tin tức giữ bí mật. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một chút Tùng Hải hộ tịch cơ sở dữ liệu. Trước mắt chỉ có thể xác định, tuổi của nàng tại 24 tháng 1 năm 27 ở giữa, còn có, ta hỏi tham qua gia tộc trưởng bối, để cho người ta vẽ phòng theo năm đó gia tộc kia thành viên hạch tâm bộ dáng, ngươi có thể căn cứ mặt người phân biệt thử nhìn một chút. Cái này rất khó. Bàng chấp sự lắc đầu, cảm thấy việc này không đáng tin cậy, Tùng Hải thường trú nhân khẩu hơn 20 triệu, bản địa hộ khẩu có hơn 10 triệu. Đương nhiên khó, cho nên thời gian rất dư dả. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười cười, mặc kệ chuyện này có được hay không, ngươi cũng có thể đi Hạ Hầu gia bảo khố, chọn một kiện thánh giả giai đoạn đạo cụ. Bàng chấp sự lộ ra dáng tươi cười, có thể. Hạ Hầu Thiên Nguyên nói tiếp, chuyện thứ hai, thay ta tra Khang Dương khu Nguyên Thủy Thiên Tôn tư liệu, ta muốn tìm tới hắn trong hiện thực thân phận. Bàng chấp sự cau mày nói, ngươi muốn trả thù hắn? Hạ Hầu Thiên Nguyên nâng chén trà lên nhấp một miếng, sắc mặt tung tùm, nếu hắn muốn cùng ta đối nghịch, đó chính là địch nhân, đối phó địch nhân, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Hắn còn có một cái không nguyện ý thừa nhận sự thật, tiểu tử kia rất mạnh, mạnh đến để hắn ghen ghét, để hắn kiêng kỵ. Bàng chấp suy tư mấy giây, trầm giọng nói, vậy ngươi tốt nhất làm cho sạch sẽ một tí, nếu như bị điều tra ra, ta có thể bảo vệ không nổi ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận tin tức ta tra không được, nhất định phải đạt tới trưởng lão cấp quyền hạn mới được. Cho ngươi hai cái đề nghị, đi ép hỏi thượng cấp của hắn, Lý Đông Trạch khẳng định biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận tin tức. Nhưng cứ như vậy, ngươi nhất định phải giết Lý Đông Trạch. Cái này không phải tương đương với nói cho tất cả mọi người, ta muốn giết tiểu tử kia à? Hạ Hầu Thiên Nguyên trực tiếp lược qua đề nghị này, hỏi, cái thứ hai đâu? Bàng chấp sự nói, hơn nửa tháng trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Đại học Tùng Hải giết một cái cổ hoặc chi yêu, cái kia cổ hoặc chi yêu vừa mới đào thoát đuổi bắt, ai cũng tìm không thấy hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơn phân nửa là tại Tùng Hải cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhãn tình sáng lên, niên kỷ của hắn không lớn, ngươi nói là, hắn là Đại học Tùng Hải học sinh. Bàng chấp sự nắm nuốt chén trà, vừa uống vừa nói, vậy sẽ phải chính ngươi đi kiểm tra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Bàng chấp sự nhíu nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng làm việc. Mấy giây sau, vội vàng tiếng bước chân truyền đến, một tên phía quan phương hành giả đẩy cửa vào, sắc mặt không tốt lắm, hấp tấp nói, Bàng chấp sự, Khang Dương khu phó chấp sự, dẫn đội xung vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây có. Muốn đăng nghéo. Ở đây cụ, không có. Chương 87, Chỉ Sát cung liên lạc. Phó Thanh Dương tới. Bàng chấp sự lông mày nhảy một cái, đột nhiên đứng dậy. Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm ngâm nói, cái này Phó Thanh Dương là hạ người gì? Phó gia là linh cảnh thế gia, Bạch Hổ binh chúng chủ đạo thế lực một trong, tại toàn bộ ngũ hành minh đều là giống như Thái Sơn bắt đầu tồn. Phó gia tại hải ngoại cũng không chế khổng lồ tài sản, là vạn ác đại tư bản gia. Chỉ luận về gia tộc thế lực, tài lực, Hạ Hầu gia so Phó gia kém không ít. Bàng chấp sự suy tư nói, người này cực kỳ cao ngạo, thiên phú dị bẩm, ta nghe nói hắn tại siêu phàm giai đoạn, đã từng trực diện qua một vị thánh giả cảnh nghề nghiệp tà ác, tử chiến không lùi, tại thánh giả dưới tay chống thời gian một nén nhang, có thể xưng kỳ tích. Phó Thanh Dương phái xuống đến Tùng Hải không đến một năm, ta cùng hắn gặp nhau không sâu, nhưng có hạn tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn mặc dù cao ngạo, lại không phải lăng đầu thanh. Hạ Hầu Thiên Nguyên lập tức yên tâm, cười nói, không phải lăng đầu thanh liền tốt, hắn phó gia cùng Bạch Hổ bình chúng, cùng Hạ Hầu gia có không ít nghiệp vụ vắng lai, vì chỉ là một người bình thường, lượng hắn cũng sẽ không cùng ta trở mặt. Bàng chấp sự không nói gì, hắn đã nghe thấy tạp nhạp tiếng bước chân hướng về phòng làm việc tới gần, nhân số còn không ít. Hạ Hầu Thiên Nguyên mặt lạnh lấy, nhìn về phía rộng mở phòng làm việc cửa lớn. Một đám người xuất hiện tại trong tầm mắt, người cầm đầu một thân màu trắng thẳng âu phục, anh tuấn bước người, rim anh tuấn đuôi ngựa. Bên trái hắn là tóc thai rối bời, tùy ý híp híp mắt, bên phải chính là hỏng hắn chuyện tốt, đối địch với hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn giống cho săn đùng hộ lấy Phó Thanh Dương. Ngươi đắc ý không được bao lâu. Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm mặt. Phó Bách Phu trưởng. Bàng chấp sự nên đón tiếp lấy, mỉm cười nói, giống chống thua chiêng đến chỗ của ta, có gì muốn làm? Phó Thanh Dương nhìn Hạ Hầu Thiên Nguyên một chút. Bắt người. Bàng chấp sự dáng tươi cười không thay đổi. Ai? Phó Thanh Dương không muốn nhiều lời, chó săn Trương Nguyên Thanh hợp thời lên tiếng. Hạ Hầu Thiên Nguyên dính liễu bắt góc, nguy hại xã hội yên ổn, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta muốn theo pháp câu lưu hắn. Bàng chấp sự sầm mặt lại, hừ lạnh nói, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương. Hắn ngược lại nhìn về phía Phó Thanh Dương, vừa cười nói, Phó Bách Phu trưởng, Hạ Hầu Thiên Nguyên tại ta khu quản hạt đả thương người, đã bị bắt, về phần bắt cóc sự kiện, hắn cũng thú nhận mục trực. Dựa theo quy củ, chuyện này đã là ta Phụng Hoa khu vụ án. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, ngươi muốn cùng ta giảng quy củ? Vậy ta nói cho ngươi, người bị hại gia thuộc vào hôm nay sáng sớm đã hướng Khang Dương khu tiểu đội báo án, người của ta đánh chết bọn cướp, cứu ra con tin, nếu là theo quy củ mà nói, ta lý lớn hơn ngươi. Bàng chấp sự lắc đầu. Ngươi, ta đã bắt, không có khả năng giao cho ngươi, nào đến trưởng lão hội nơi đó, ta cũng chiếm lý. Hắn đương nhiên biết Phó Thanh Dương càng chiếm lý, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, dùng quy củ ngăn trở quy củ, dạng này mới có thể kéo tại phía quan phương làm việc, phải hiểu được lợi dụng quy tắc. Bên cạnh Hạ Hầu Thiên Nguyên phụ hòa nói, Phó Bách phu trưởng, ta đã tự thú, cũng nguyện ý tiếp nhận chế tài. Hung hổ dọa người là ý gì? Gặp Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn cười nói, ta còn muốn bảo ngươi một tiếng thế huynh. Nói đến, Phó gia cùng Hạ Hầu gia có nghiệp vụ bên trên lui tới, hai nhà là thế giao. Hạ Hầu Thiên Nguyên ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ngươi thật muốn vì một người bình thường, cùng ta Hạ Hầu gia trở mặt. Phó Thanh Dương nhìn cũng không nhìn hắn, nhìn chằm chằm Bàng Chấp Sự, thản nhiên nói, ta không phải đến thương lượng với ngươi. Bàng Chấp Sự nhíu mày. Vậy là ngươi tới làm gì? Phó Thanh Dương mở ra thùng vật phẩm, triệu hồi ra một viên lệnh kỳ màu đen, giun tay ném một cái, một tiếng đinh nhập mặt bàn, đính tại Hạ Hầu Thiên Nguyên trước mặt. Hạ Hầu Thiên Nguyên toàn thân lắc một cái, ngồi liệt tại ghế sofa, cơ bắp run rẩy co rút, sắc mặt hắn tức giận, lại khó mà động đậy. Phó Thanh Dương, Bàng Chấp Sự giận dữ, chất vấn, ngươi muốn động thủ với ta? Hai tay của hắn đặt tại ngực, từng luồng ánh sáng xanh mơn mởn choáng quyết tán, giống như gợn sóng đảo qua phòng làm việc. Giang giác âm thanh không ngừng, mặt đất, vách tường vỡ ra, từng đầu tráng kiện dây leo mọc ra, phong bế cửa sổ cùng cửa lớn, trong khoảnh khắc liền đem phòng làm việc hóa thành một tòa lồng gỗ. Bàng Chấp Sự hừ lạnh nói, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Bên ngoài thân hắn mọc ra từng cây mảnh khảnh dây leo, giống như xúc tu co duỗi nhúc nhích, xen lẫn thành một bộ đạp giáp. Phó Thanh Dương từ trong hòm kèm cầm ra một thanh thanh đồng kiếm, dài 3 thước 2, thân kiếm phân 8 mặt, phủ kín màu xanh đồng. Đây là muốn động thủ. Thánh giả giai đoạn hành giả, tại trong không gian bịt kín như vậy động thủ, có thể hay không lan đến gần chúng ta? Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên. Hắn lập tức nhìn về phía Quan Nhã, Linh Quân, Bạch Long bọn người, lại phát hiện những này thâm niên hành giả sắc mặt bình tĩnh, không gì sánh được trấn định. Quá bình tĩnh đi, là ta đánh giá cao thánh giả cảnh chiến lược rồi. Trương Nguyên Thanh mở mịt thời khắc, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Một vòng sắc bén kiếm quang, đâm hắn vô ý thức nhắm mắt. Ngay sau đó, vang lên bên tai tiếng rên rỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt nhìn lại, Bàng Chấp Sự khoác trên người đằng giáp, ngã ngồi tại đất, bụng dưới tuôn ra cô lớn máu tươi. Ngươi có thể hướng trưởng lão hội báo cáo ta ám sát đồng liêu, đương nhiên, ta cũng sẽ báo cáo ngươi bao che tội phạm, tham ô mục nát. Phó Thanh Dương run lên mũi kiếm nhiễm máu tươi. Ngươi còn kém chút. Thanh âm hắn lãnh đạm, trong lúc biểu lộ thậm chí không có một tia khinh thường, bình tĩnh tựa như cao ngạo quân vương trừng phạt hèn mọn. Xảy ra chuyện gì? Cái này Bàng Chấp Sự thật là thánh giả sao? Ta không phải đánh giá cao thánh giả, ta là đánh giá cao hắn. Trương Nguyên Thanh trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn, sớm nghe Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã nói qua, Phó Thanh Dương tiên tư xuất chúng, là ngũ hành minh thế hệ này, có hy vọng nhất tấn thăng trưởng lão. Nhưng nghe tới đồ vật, trong lòng không có khái niệm. Hiện tại, Trương Nguyên Thanh trong lòng có rõ ràng khái niệm, quả nhiên kỳ tài ngút trời. Khó trách Linh Quân Quan Nhã những người này chấn định như thế. Ngồi liệt tại ghế salon Hạ Hầu Thiên Nguyên, nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch. Phó Thanh Dương không có đi xem Bàng Chấp Sự, đi đến bên bàn trà, rút ra lệnh kỳ màu đen, thu hồi thùng vật phẩm. Hạ Hầu Thiên Nguyên lúc này nhảy dựng lên, ngoài mạnh trong yếu. Phó Thanh Dương, ta là Hạ Hầu gia dòng chính, ngươi thật muốn cùng Hạ Hầu gia đối nghịch? Phó Thanh Dương nâng lên chuôi kiếm, gõ hướng đầu hắn. Hạ Hầu Thiên Nguyên thân trên ngựa ra sau, tránh đi đánh. Đầu hắn bị đập ầm ầm một chút, đau nhức kịch liệt đánh tới, ý thức trong nháy mắt tán loạn, trước khi hôn mê, chỉ có một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn, ta rõ ràng tránh đi. Phó Thanh Dương quay người rời đi. Mang đi. Phía Quan Phương diễn đàn đang lại chấn kinh. Hạ Hầu Thiên Nguyên dính liễu bắt cóc, nguy hại xã hội yên ổn, bị Khang Dương khu phó Bách Phu trưởng bắt. Đến trạng vào tối, một đầu chuyển từ thái nhất môn phía Quan Phương diễn đàn bài bột, dẫn tới ngũ hành minh hành giả bàn tán sôi nổi. Bài bột nội dung kỹ càng miêu tả sự kiện trải qua, Khang Dương khu đội 2 hành giả Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận được báo án, người bị hại gia thuộc xưng Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt cóc nó người nhà, thủ đoạn ti tiện, vô pháp vô thiên. Chính trực Nguyên Thủy Thiên Tôn giận xuất thủ, trải qua thiên tân và khổ, đánh chết bọn cướp, cứu ra con tin sau đó, Phó Thanh Dương dẫn đội bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Đáng nhắc tới, người phát bài viết gọi Viên Đỉnh. Phun, Hạ Hầu gia càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hạ Hầu gia không luôn luôn như vậy sao? Những linh cảnh thế gia kia cái nào là ôn lương khiêm cung? Bất quá, lần này dám ở chúng ta Tùng Hải gây sự, đụng phải quọng rơm cứng. Phó Bách Phu trưởng có thể không quen lấy hắn, đã sớm nên trừng trị. Hạ Hầu gia ỷ vào cùng cao tầng có lợi ích vắng lai, đã sớm không đem quy tắc để ở trong mắt. Trên lầu, nói chuyện thận trọng, coi chừng ban đêm đồng sự đi nhà người cha đồng hồ nước. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn có ý tứ, ta thích. Người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy đấu chi a, nhưng ta sợ hắn bị Hạ Hầu gia trả thù, chỉ là bắt cóc người bình thường, đủ hoang dại hành giả ăn một bầu, nhưng đoán chừng không động được Hạ Hầu Thiên Nguyên đi. Hạ Hầu gia dám trả thù Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó chính là hướng chúng ta tuyên chiến. Liên sợ hắn đến âm, không biết sau chuyện này tục sẽ như thế nào. Hạ Hầu gia đã tại vận tác, ta nghe nói Tùng Hải mấy cái chấp sự nhau nhau báo cáo Phó Bách Phu trưởng, thỉnh cầu trưởng lão tổ chức hội nghị thân phán hắn thẩm phán hắn. Dựa vào cái gì? Cái này ta biết, chúng ta khu Bảng chấp sự bị Phó Bách Phu trưởng đâm bị thương. Cái này. Trương Nguyên Thanh ăn xong cơm tối, soát một lần diễn đàn bình luận, yên lặng đóng lại màn hình. Đêm nay bàn ăn đặc biệt quản cũ é, tiểu di trực ca đêm, biểu ca cũng trực ca đêm, trong nhà liền ông ngoại bà ngoại cùng hắn. Trước cơm tối, cậu đến tìm truyền nhân y bắt đấu vũ, nhưng bị ngoại bà chạy trở về. Đấu vũ hai người không xấu hổ, nhưng bà ngoại cảm thấy xấu hổ. Không biết Phó Bách Phu trưởng có thể hay không giải quyết. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, lặng lặng chờ đợi hội nghị kết quả. Bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên về sau, áp lực liền đến. Tại Hạ Hầu Tân vận hành dưới, hắn và Hạ Hầu gia có lợi ích quan hệ phía Quan Phương nhân viên, ngũ hành minh chấp sự, thái nhất môn đội trưởng, nhao nhao gửi điện thoại Phó Thanh Dương, hoặc thuyết phục, hoặc cầu tình. Nghe Quan Nhã nói, Phó gia cũng có người gọi điện thoại Phó Thanh Dương, yêu cầu thả người, bất quá Phó gia tộc lão hội không có tỏ thái độ. Kỳ thật cùng chuyện này có lợi hại quan hệ, không phải Phó Thanh Dương, là hắn. Nhưng Bách Phu trưởng đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Quan Nhã cho ra giải thích là, ngươi là hắn tiểu đệ, hắn nhất định sẽ bảo kê ngươi. Trương Nguyên Thanh rất cảm động, nói, Phó Bách Phu trưởng như vậy nghĩa khí. Quan Nhã nói, không, hắn chỉ là giám túi mà thôi. Cấp cao biệt thự, lầu 2. Phó Thanh Dương bưng chén rượu, ngồi tại ban công, đáp lấy phơ phất gió mát. Bàn tròn đối diện là ngồi xổm ở một mình trên ghế salon Linh Quân. Một chút không nể mặt ta. Phó Thanh Dương a, ý của ngươi là, ngươi cũng tham dự bao che Hạ Hầu Thiên Nguyên? Linh Quân giận dữ. Tốt, ta cho là ngươi là Nhạc Phi, không nghĩ tới là Tần Cối. Hắn dùng cây tăm bốc lên một khối dưa bở, một bên ăn, một bên cảm khái. Nguyên Thủy tiểu tử kia, tương lai liền là của ngươi ngựa con. Ngươi bộ này lung lạc lòng người phương pháp không tệ. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày nói, ta cái này gọi lấy đức phục người. Hắn không thích lung lạc lòng người loại này hiệu quả và lợi ích miêu tả, nhưng cũng khinh thường giải thích. Linh Quân ngồi xổm ở ghế sofa, hai ngón tay kẹp lên điện thoại, nhìn đồng hồ. Còn có 5 phút đồng hồ hội nghị bắt đầu, ngươi nghĩ kỹ đối phó thế nào bọn hắn à? Phó gia trưởng lão hội không có vấn trách, đây là chuyện tốt, nhưng rất không có khả năng thay ngươi bậy đứng. Không có phó gia, những tên kia coi như không kiêng kỵ ngươi. Dù sao ngươi chỉ là một tên chấp sự nha. Linh Quân tể mi lộng nhăn nói, có muốn hay không ta giúp ngươi? Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, ngươi cũng không muốn giúp ta. Lấy tính cách của hắn, làm sao có thể hâu người đại ca? Linh Quân rõ ràng điểm này, bởi vậy không hề có thành ý. Linh Quân thở dài, bắt cóc tội danh không đánh chết Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu chỉ còn tại Tùng Hải đâu, hắn là Hạ Hầu Thiên Nguyên gia gia. Hắn không ngã, Hạ Hầu Thiên Nguyên liền sẽ không có việc. Hạ Hầu chỉ chính là cùng Chỉ Sát cung chủ giao thủ vị kia. Phó Thanh Dương không có phản bác, đây là sự thật. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy đi hướng thư phòng. Ta đi họp. Trong thư phòng, cao gầy hiểu điệu miễn nữ lang đã vì hắn bật máy tính lên, đăng nhập hội nghị phần mềm. Ngũ Hành Minh có một quy củ, tiểu hội nghị họ Ferlin mở, đại hội nghị lên máy tính. Cỡ lớn hội nghị rất dễ dàng truyền đi, một cái không tốt liền dễ dàng bị nghề nghiệp tà ác ném đạn hạt nhân đạn. Đương nhiên, giống Thái Nhất Môn hàng năm báo cáo công tác đại hội, Ngũ Hành Minh minh chủ hội nghị, không tại lệ này. Thời gian vừa đến, các chấp sự nhao nhao thượng tuyến. Màn ảnh máy vi tính biểu hiện, hội nghị nhân số là 22 người, Tùng Hải phân bộ chấp sự tới 2/3. Lần này hội nghị là Tùng Hải phân bộ bộ phận chấp sự liên danh hướng trưởng lão hội xin mời tổ chức, tương tự hội nghị tại Tùng Hải hàng năm đều sẽ tới mấy lần. Bình thường đều là do trưởng lão chủ động tổ chức, nếu là phát sinh khó mà quyết đoán sự tình, chấp sự cũng có thể đệ trình xin mời, thỉnh cầu tổ chức cỡ lớn hội nghị. Lần này chủ đề của hội nghị là xử lý Hạ Hầu gia đích hệ tử đệ, cùng bảng chấp sự lên án Phó Thanh Dương ác ý tổn thương đồng liêu, Phó Thanh Dương báo cáo bảng chấp sự bao che tội phạm, tham nhũng không làm tròn trách nhiệm, tất cả mọi người mịp rô đều bị cấm. Chủ trì hội nghị tẹt đi trưởng lão trầm giọng nói, ta chỉ cấp các ngươi 15 phút thời gian, sau 15 phút, ta muốn một kết quả. Tùng Hải phân bộ tầng cao nhất là 5 vị trưởng lão, hướng xuống là các đại khu chấp sự, đằng sau là các đại tiểu đội. Thân là quyền cao chức trọng 5 vị trưởng lão một trong, Tẹt Đỉ trưởng lão cũng không thèm để ý một cái linh cảnh thế gia đích hệ tử đệ chết sống, không muốn đối với chuyện này lãng phí phần lớn lúc hỏi. Bàng vô địch, ngươi nói trước đi. Tẹt Đỉ trưởng lão mở ra bảng chấp sự micro. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên tại ta khu quản hạt đả thương người, ta đem hắn bắt, hoàn toàn là dựa theo điều lệ làm việc. Phó Thanh Dương dẫn đội mạnh xông phòng làm việc của ta, suýt nữa giết ta. Dựa theo ngũ hành minh chế độ, sát hại đồng sự nên chém. Một bộ phận chấp sự lập tức đánh vũ phụ họa, yêu cầu nghiêm trị Phó Thanh Dương. Tẹt Đỉ trưởng lão chợt mở ra Phó Thanh Dương giọng nói quyền hạn. Phó Thanh Dương, ngươi có cái gì muốn nói? Ta muốn nói, đều viết tại trong báo cáo. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Tẹt Đỉ trưởng lão trầm giọng nói, là sự thật, ta nói không sai chứ? Ngươi biết rõ Hạ Hầu Thiên Nguyên đã đầu thú, còn muốn cướp người, không nhìn ngũ hành minh quy củ, cái này không có. Phó Thanh Dương ngữ khí lãnh đạm. Tẹt Đỉ trưởng lão đóng lại hắn micro, lại hỏi bảng chấp sự. Bang vô địch, ngươi nói cho ta biết trước, Hạ Hầu Thiên Nguyên tại ngươi khu quản hạt đả thương người, vì sao lại muốn tự động thẳng thắn vụ án bắt cóc? Là ngươi bảng vô địch hình tượng quá vĩ ngạn, để trong lòng của hắn tin phục. Bảng chấp sự hồi đáp, Hạ Hầu Thiên Nguyên tự biết phạm sai lầm, lúc này mới đầu thú. Phó Thanh Dương cười nhạo một tiếng. Tẹt Đỉ trưởng lão ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Nội bộ hội nghị, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, Hạ Hầu Thiên Nguyên tại đầu thú trước, còn tin liền đã bị cứu ra, hắn đầu thú là vì tự vệ, đây là phán đoán của ta. Phó Thanh Dương báo cáo ngươi tham ô nhận hối lộ, bao che tội phạm, bàng vô địch, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Cũng không việc này. Bàng vô địch trầm giọng nói, ngươi chịu đựng cha à? Tẹt Đỉ trưởng lão khẽ nói. Bàng vô địch không nói. Mặt khác chấp sự đánh chữ tần suất thiên tính rất nhiều. Tẹt Đỉ trưởng lão nói tiếp, nếu đều có lỗi, liền tất cả đánh 50 lại bản, hắc vô thường bản án còn muốn tra, hai ngươi sự tình, ta quay đầu lại tính sổ sách, việc này bỏ qua. Đối với xử trí Hạ Hầu Thiên Nguyên, ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Lúc này liền có 7, 8 gã chấp sự thỉnh cầu mở micro. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên đỡ đối tượng là Chỉ Sát cung thành viên người nhà, mặc dù có lỗi, nhưng cũng vô hại hại chi ý, chỉ vì câu ra mục tiêu. Có thể xét tình hình cụ thể từ nhẹ. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên dù sao cũng là Hạ Hầu gia dòng chính, tại không có tạo thành trọng đại ảnh hưởng tình huống dưới, theo nhẹ xử phạt là cần thiết, để hắn bồi thường người bị hại, đạt được thông cảm, giam giữ 10 ngày nửa tháng cũng là phải. Bắt cóc không thể làm, nên phạt, quan nửa tháng đi. Tẹt đỉ trưởng lão suy tư, trưởng lão mặc dù quyền nắm giữ quyển sách, nhưng chân chính làm sự tình chính là chấp sự, hắn đến cân nhắc các chấp sự tố cầu. Mặt khác, phó ra mấy cái kia rời rạc ở gia tộc hạch tâm bên ngoài, bí mật liên lạc qua hắn, huyện chuyển biểu đạt điệu thấp xử lý, theo nhẹ xử lý ý nghĩ. Nhưng nửa tháng quá ít, không đủ để phục chúng, Tẹt đỉ trưởng lão thản nhiên nói. Hạ hầu thiên nguyên vi phạm trị an pháp, xúi dục bắt cóc, giam giữ 2 tháng. Đóng 2 tháng. Lấy bảng vô địch cầm đầu các chấp sự không tiếp tục kháng nghị, mặc dù không phải muốn nhất kết quả, nhưng 2 tháng cũng không sao, coi như là tu tâm dưỡng tính. Trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Phó Thanh Dương đánh chữ đáp lại. Tẹt đỉ trưởng lão mở cho hắn micro. Ngươi còn có 5 phút đồng hồ. Hắn còn muốn gây chuyện. Bảng vô địch các loại chấp sự âm thầm nhíu mày. Phó Thanh Dương thanh tuyến bình ổn, không nhanh không chậm. Căn cứ điều tra của ta, sưu tập đến không ít hạ hầu thiên nguyên phạm tội tin tức, hắn tại năm nay tháng 2, ỷ vào gia tộc thế lực, uy hiếp duyên hải tỉnh nơi đó nhiều cái xí nghiệp, cưỡng ép lấy giá thấp mua sắm cổ phần. Năm ngoái tháng 11, cùng nơi đó xí nghiệp quốc doanh lãnh đạo cấu kết, xâm chiếm quốc hữu tài sản. Năm ngoái tháng 8, phạm phải 3 lần cưỡng gian án, trong đó 2 lần dùng tiền bãi bình, một cái khác người bị hại không muốn cùng giải, hắn liền phái nuôi nhốt tay chân giết người diệt khẩu. Mặt khác, nhiều người báo cáo hắn bí mật dụ dỗ hoang dại hành giả, xung làm nó tay chân, thay hắn làm phạm pháp hoạt động. Nuôi nhốt chưa trưởng thành nữ hải cung cấp trong vòng tròn hồ bằng cầu hữu vui đùa. Ta chỗ này có kỹ càng phạm tội tư liệu, chứng cứ, cùng bộ phận người bị hại tên thực báo cáo. Trong phòng họp nửa ngày không âm thanh. Bang vô địch các loại chấp sự trong lòng mát lạnh, vừa sợ vừa giận, Phó Thanh Dương làm sao làm được trong khoảng thời gian ngắn tra ra nhiều như vậy tin tức, đồng thời sưu tập chứng cứ. Một giây sau, trong đầu của bọn họ hiện hiện đáp án, Hạ Hầu gia. Trộm nhà, tất nhiên là trộm nhà. Ngoại nhân không có khả năng khống chế Hạ Hầu Thiên Nguyên như vậy kỹ càng phạm tội tư liệu. Hắn đã sớm muốn đối phó Hạ Hầu Thiên Nguyên rồi. Đã sớm âm thầm liên lạc Hạ Hầu gia những phái hệ khác, sưu tập tốt chứng cứ. Xong, ta sau đó sẽ đem tư liệu copy cho ngài. Phó Thanh Dương nói bổ sung. Âm rơi xuống, những cái kia từ đầu tới đuôi trầm mặc chấp sự, nhao nhao phát biểu, yêu cầu nghiêm trị Hạ Hầu Thiên Nguyên, phảng phất trước đó thương lượng xong một dạng. Tẹt đỉ trưởng lão trầm ngâm mấy giây, cuối cùng hỏi, còn có ai muốn nói chuyện? Chỉ có để Hạ Hầu chỉ chính mình ra mặt. Bang vô địch bọn người trong lòng biết trận này hội nghị đại thế đã mất, lựa chọn trầm mặc. Ta sẽ xác minh chứng cứ, trước lúc này, Hạ Hầu Thiên Nguyên trước do Phó Thanh Dương ngươi đến chống giữ. Tan họp. Hội nghị kết thúc. Trong phòng, thu đến Phó Thanh Dương tin tức Trương Nguyên Thành, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chăm chú đọc tin tức nội dung. Phó Thanh Dương ở trên tin tức nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên phạm tội tư liệu đã đưa ra, cân nhắc mức hình phạt chưa định, nhưng không có mấy năm là không ra được. Bất quá Bách Phu trưởng mịt mờ đề cập, Hạ Hầu Thiên Nguyên ra ra, Hạ Hầu chỉ trước mắt thân ở Tùng Hải, tuy nói bị ngũ hành minh khống chế lại, nhưng lại là một quả bom hẹn giờ. Để Trương Nguyên Thanh gần đây chú ý an toàn, trước đừng đi Khang Dương khu đồn cảnh sát đi làm, chờ hắn tin tức. Chứ Hạ Hầu Trì, còn có một cái Hạ Hầu Tân, nhi tử bị ta đưa vào ngục giam, hắn nếu là chó cùng rất dậu, ta sẽ rất nguy hiểm. Đến liên lạc một chút chỉ sát cung, cho Hạ Hầu ra một kích chí mạng. Trương Nguyên Thanh nghĩ đến, bấm Vương Thiên điện thoại. Nghe chính là Tình Điên Đại Thánh, cho ra hồi phục là, chờ một chút. Cung chủ vào phó bản chưa về, bọn hắn không liên lạc được. Nàng nếu là treo ở trong phó bản, vậy việc vui liền lớn a. Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng, cắm đầu đi ngủ. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, hắn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Điện báo biểu hiện là Vương Thiên. Trương Nguyên Thanh tinh thần chấn động, bối rối toàn bộ tiêu tán, lập tức kết nối điện báo. Tình Điên Đại Thánh ngữ khí có chút vui vẻ nói, chúng ta cung chủ đi ra, nàng muốn gặp ngươi. Chương 88, gặp mặt nói chuyện. Gặp ta. Hồi phục này để Trương Nguyên Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ sát cung chủ liên hệ hắn phương thức là tiến hành một trận điện thoại trò chuyện. Mà liền xem như trò chuyện, Trương Nguyên Thanh đều kiêng dè không thôi, huống chi là gặp mặt. Người chỉ sát cung đồng đều lệnh kích cuồng. Cung chủ là cái tên điên. Thánh giả cảnh đỉnh phong. Suy nghĩ trong khi lấp lóe, Trương Nguyên Thanh thoát ra. Không, cái này không hợp quy củ. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cung chủ gặp mặt, giữ một khoảng cách cảm giác, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Tên điên là cái gì? Chính là trước một giây thích nhất ca ca, một giây sau liền lấy ra đao bổ tuổi chặt ca ca đầu chó, cùng một chỗ phiêu dương biển cả. Trương Nguyên Thanh tự nhận am hiểu xã giao, nhưng hắn không giải quyết được giãn đờ dở cùng tên điên, bản năng không nguyện ý cùng loại người này tiếp xúc. Tình Điên Đại Thánh do dự một chút, nói ra. Cung chủ nói, nếu như ngươi phải biết Hạ Hầu gia bí mật, nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Nàng sẽ không ở trong điện thoại nói, càng sẽ không dùng tin tức phương thức. Mặt khác, nhất định phải là ngươi đi một mình. Cùng Hạ Hầu gia có liên quan bí mật, lại muốn gặp mặt nói chuyện, nói rõ là nhất định phân lượng. Trương Nguyên Thanh trầm tư không nói. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào trầm mặc, Tình Điên Đại Thánh nói bổ sung. Chúng ta cung chủ nghe nói sự tích của ngươi, rất thưởng thức ngươi. Bị tên điên thưởng thức cũng là chuyện tốt. Trương Nguyên Thanh trong lòng oán thầm. Hắn cân nhắc một lát, nói, tốt, lúc nào, địa điểm nào? Tình Điên Đại Thánh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, cung chủ nói, địa điểm liền tuyển tại Khang Dương khu cục an ninh đối diện quán cà phê. Đây là đang hướng ta biểu đạt thiện ý. Trương Nguyên Thanh nói, không có vấn đề. Dưới mắt hắn nhu cầu cấp bách ngăn được Hạ Hầu ra thẻ đánh bạc, bỏ qua quá đáng tiếc. Mặc dù oán thầm chỉ sát cung chủ là tên điên, nhưng Trương Nguyên Thanh cho là, liền trước mắt mà nói, chỉ sát cung là bạn không phải địch. Tại Vương Thiên sự kiện bên trên, hắn còn có ân tại chỉ sát cung. Rạng sáng 4 giờ nữa, đường đi trống trải thanh lãnh, nhung lông vịt đèn đường vàng quang mang, dọc theo con đường một mực trải hướng phương xa. Tới gần Khang Dương khu cục an ninh, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại cầm tay ra, lấy màn hình là kính, dưới ánh đèn đường xem kỹ một chút dung mạo. Ngũ quan phổ thông, hơi có vẻ khô khan. Hắn dịch dung thành Vương Thái. Hay là Vương Thái bộ dáng có cảm giác an toàn à, dung mạo của ta quá anh tuấn, quá đáng chú ý. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại, hướng phía cục an ninh đi đến. Cộc cộc tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải đường đi, sau 3 phút, hắn xa xa trông thấy cục an ninh đối diện quán cà phê, cửa tiệm rộng mở, ánh đèn lưu hòa. Trương Nguyên Thanh tại cửa tiệm do dự một trận, dứt khoát tiến vào quán cà phê. Trong tiệm vắng vẻ, không có bất kỳ ai. Người đâu? Còn chưa tới. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng, tùy ý chọn một cái chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, liền nghe bên người cách đó không xa truyền đến như chuông bạc tiếng cười khẽ. Vương Tiên nói ngươi dáng dấp không tệ, ta cảm thấy rất bình thường, hắn lừa ta, trở về muốn đem hắn treo ngược lên đánh. Trương Nguyên Thanh lưng trong nháy mắt kéo căng, lại chậm rãi lỏng, nghiêng đầu nhìn lại. Cách hai cái bàn vị trí, chẳng biết lúc nào, ngồi một đạo đỏ chói bóng hình xinh đẹp, nàng mặc hắn đại hoa mỹ váy xòe, lấy đỏ thấm làm nền sắc, ngực, váy dài vị trí, lấy kim tuyến tay áo ra vân vân, long văn. Váy màu đỏ kéo tại đất, tại bắp chân chỗ xẻ tà, nàng lười biếng tựa ở thành ghế, nghiêng chân, không xỏ giày, chân trần như tuyết, linh lung tú mỹ mắt cá chân phủ lấy vòng chân màu vàng. Nàng mang theo mặt nạ màu bạc, linh động đôi mắt đẹp tại dưới mặt nạ xem kỹ lấy Trương Nguyên Thanh. Yêu dã, tùy ý, cao quý, đoan trang, cứ như vậy một chút, Trương Nguyên Thanh ở trên người nàng thấy được rất nhiều khí chất. Chân này vẫn rất đẹp mắt. Trương Nguyên Thanh nhìn vài lần, không dám nhìn lâu, thử dò xét nói: "Cung chủ." Dưới mặt nạ đôi mắt đẹp cong một chút, xem như đáp lại: "Ta nghe nói ngươi sự tình, cảm tạ ngươi đối với chỉ sát cung trợ giúp, tại không vi phạm đạo nghĩa, đủ khả năng tình huống dưới, có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu." Nàng nâng má, si ngốc cười: "Ba cái được hay không?" Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, đa tạ. Nghe Tình Điên Đại Thánh nói, cung chủ hai ngày này vào phó bản, cho nên không có đối phó Hạ Hầu gia. Váy đỏ cung chủ hơi gật đầu, ta đã tấn thăng chúa tể cảnh. Thảo, chúa tể. Trương Nguyên Thanh vội vàng dâng lên thiện ý, nói, cần ta hô một tiếng, cung chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ sao? Váy đỏ cười khanh khách, ta càng muốn đem ngươi ra mặt lột bỏ đến, nhìn xem ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào. Nàng nhìn ra ta dịch dung rồi, lột ra mặt, quả nhiên là tiên điên. Đặt tại bình thường, hắn sẽ nói, đây là vinh hạnh của ta. Nhưng bây giờ hắn không dám nói, sợ nữ nhân này động thủ thật. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên đã xong, nhưng Hạ Hầu Tân cùng Hạ Hầu Trì vẫn còn, ta có thể vì cung chủ làm cái gì? Nói chuyện là một loại nghệ thuật. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm mấy giây, từ từ nói, ngươi cùng Tạ Linh Hy nha đầu kia đi gần, hẳn phải biết thân phận của ta đi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Chỉ sát cung chủ khẽ miệng vẩy một cái, à, nguyên lai nàng thật cùng ngoại nhân nói lên thân thế của ta, ta muốn đem nàng lột sạch treo ngược lên đánh. A cái này, ta có phải hay không cẩn thận hố Tạ Linh Hy? Trương Nguyên Thanh sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới chủ đề sẽ lừa gạt đến nơi này. Hắn có chút theo không kịp vị cung chủ này tư duy tiết tấu. Chỉ sát cung chủ như chuông bạc thanh âm dễ nghe tiếp tục nói: 21 năm trước, nhạc sư ba nhà bên trong Sở gia gặp phải binh chủ giáo đánh lén, thành viên hoạch tâm hủy diệt, chỉ có phổ thông tộc nhân chạy ra ngoài. Ta lúc ấy còn tuổi nhỏ, không có trở thành linh cảnh hành giả, tại tộc nhân bảo vệ dưới, may mắn sống tiếp được. Sở gia năm đó hủy diệt nguyên nhân rất phức tạp, ta liền không tỉ mỉ nói. Ta bị tộc nhân dẫn tới Tùng Hải định cư, sau khi thành niên, thu được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Ta bắt đầu ở âm thầm điều tra năm đó Sở gia hủy diệt chân tướng, trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cục tra ra một ít gì đó, ta phát hiện năm đó sự kiện bên trong có một thế lực trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy. Cái gì thế lực? Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghe nói qua Ám Dạ Mân tôi a? Ám Dạ Mân tôi? Trương Nguyên Thanh chấn động trong lòng, nghe nói qua. Mặt nạ màu bạc dưới mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, chợt cười lên. Ngươi biết nhiều lắm, không giống cái người mới. Thiên tài luôn luôn đặc thủ. Trương Nguyên Thanh trong lòng yên lặng tán dương chính mình, nhưng không dám tùy tiện tiếp tra, vạn nhất nàng nói ta thích thiên tài, cho nên quyết định đem mặt ngươi lột bỏ đến. Chỉ sát cung chủ thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía quầy thu ngân, thanh âm bình tĩnh nói: Ám Dạ Mân tôi là bí ẩn tổ chức, người biết được lác đác không có mấy, nhưng trải qua điều tra của ta, phát hiện đối với các đại linh cảnh thế gia, phía quan phương tổ chức có cực sâu thẩm thấu. Rất nhiều người tại phía quan phương ngồi ở vị trí cao, vụ trộm đều là người Ám Dạ Mân tôi. Trong đó liền bao quát Hạ Hầu Trì mạch này. Ta có thể tra được, chỉ tới Hạ Hầu Trì mới thôi, Hạ Hầu gia tộc lão hội cùng Ám Dạ Mân tôi có hay không liên lụy, liền không biết. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh trong đầu linh quang bắn ra, rốt cuộc để ý rõ ràng tiền căn hậu quả, đem sự tình sâu chuỗi. Ngươi kém chút giết chết Hạ Hầu Thiên Vấn, vì chính là điều tra Ám Dạ Mân tôi, mà Hạ Hầu Chỉ ngàn dặm xa xôi chạy đến Tùng Hải, mặt ngoài là vì cháu trai báo thù, nhưng thật ra là muốn giết ngươi diệt khẩu. Khó trách Hạ Hầu gia tại Chỉ Sát Cung sự kiện bên trên biểu hiện được cường thế bá đạo như vậy. Chỉ Sát Cung chủ ừ một tiếng, thật thông minh nha. Vậy ngươi vì cái gì không đem chuyện này báo cáo cho Ngũ Hành Minh? Ta không tin phía quan phương. Nàng lắc đầu. Làm sao ngươi biết ngươi tín nhiệm đối tượng không phải người Ám Dạ Mân tôi? Trừ phi có thể trực tiếp gặp mặt Tùng Hải năm vị trưởng lão, nhưng ta tiếp xúc không đến bọn hắn. Hạ Hầu Trì không đáng để lo, ta vẫn còn muốn phòng bị Ám Dạ Mân tôi tham dự vào, giết người diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, ngươi bây giờ đem chuyện này nói cho ta biết, là muốn thông qua ta báo cáo đến phía trên. Chỉ Sát cung chủ nở nụ cười. Ngươi là người mới, nội tình sạch sẽ, cho nên đem tin tức nói cho ngươi, về phần ngươi nhận được tin tức sau định làm gì, đó là ngươi sự tình. Ta cũng không cần thông qua ngươi diệt trừ Hạ Hầu gia, hiện tại Hạ Hầu chỉ, ta trong nháy mắt có thể diệt. Trương Nguyên Thanh thử dò xét nói, ngươi biết Phó Thanh Dương à? Không quen. Mặt nạ màu bạc dưới con ngươi nhìn lại, ngươi muốn đem tin tức này nói cho hắn biết. Nàng suy tư mấy giây, nói, Phó gia một nửa nhân viên đều ở nước ngoài, Phó Thanh Dương cũng là ở nước ngoài lớn lên. Nàng tương đối tin tưởng Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tiếp lấy thầm nghĩ, Chỉ Sát cung chủ cũng đang tra ám dạ mân thôi, mà ám dạ mân tôi cùng Hắc Vô Thường đang chuẩn bị chấp đầu. Nếu như có thể đem vị cung chủ này phát triển thành người liên lạc, vậy ta tìm kiếm Hắc Vô Thường, đạt được danh sách kế hoạch liền sẽ thuận lợi hơn. Cách mười mấy giây, hắn nói ra, ta có một cái liên quan tới ám dạ mân tôi tình báo, ngươi có hứng thú hay không? Nghe vậy, Chỉ Sát cung chủ đống nhiên nâng người lên, ngồi thẳng thân thể, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Tình báo gì? Trước đây không lâu, ta tham dự vây quét Hắc Vô Thường cấp dưới vụ án bên trong. Hắc Vô Thường sự kiện ngươi biết à? Gặp cung chủ dẫn đầu, hắn tiếp tục nói đi xuống, ta từ tên kia Vu Cổ Sư trong trí nhớ tra ra, Hắc Vô Thường tiềm phục tại Tùng Hải nguyên nhân là chờ đợi ám dạ mân tôi thủ lĩnh. Nói xong câu đó, hắn mơ hồ phát giác được, Chỉ Sát cung chủ hô hấp dồn dập một chút. Ám dạ mân tôi thủ lĩnh muốn tới Tùng Hải. Thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ. Đúng thế. Trương Nguyên Thanh rèn sắc khi còn nóng, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ Sát cung chủ hít sâu một hơi, ngựa khí khôi phục lại bình tĩnh, tốt, ta sẽ điều tra linh năng hội Vu Cổ Sư, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Nếu như ngươi có tra được ám dạ mân tôi manh mối, liền liên hệ Vương Thiên. Minh bạch. Trương Nguyên Thanh lộ ra dáng tươi cười. Qua một trận, Chỉ Sát cung chủ đánh vỡ yên lặng, nếu như không có chuyện khác, hôm nay tới đây thôi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy cáo tử. Hắn đi ra quán cà phê, tiến lên mấy bước, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Quán cà phê cửa khóa chặt, dòng cửa sổ sắt đất một mảnh đen kịt, rõ ràng liền không có mở cửa buôn bán. Vừa rồi hết thảy, phảng phất đều là ảo giác. Loại tình huống này, đặt tại linh dị bên trong, thỏa thỏa gặp quỷ. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng. Còn tốt, vị cung chủ này mặc dù tính cách có chút cổ quái, nhưng không có trong truyền thuyết như vậy dạn dở, điên cuồng như vậy. Ân, hy vọng ta không có đánh mặt. Hắn tiếp tục tiến lên, đem vừa rồi đối thoại tỉ mỉ phục bản một lần. Nguyên lai Hạ Hầu chỉ mặt này, âm thầm cấu kết ám dạ mân tôi à, lần này có thể sắp chết Hạ Hầu phụ tử. Còn có, bọn hắn tất nhiên biết ám dạ mân tôi một chút tình báo, tổ chức thành viên các loại. Hắc Vô Thường trốn ở Tùng Hải làm con rùa đen rút đầu, khó mà tìm kiếm, nhưng nếu như có thể từ ám dạ mân tôi đường dây này tìm tòi, có lẽ có thể tìm tới đột phá khẩu. Ta phải đem tin tức này hồi báo cho Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh vẫn tương đối tín nhiệm hắn, một phương diện, tại Hoành Hành Vô Kỵ sự kiện bên trong, hắn liền đã biết được ám dạ mân tôi tồn tại, nếu như Phó Thanh Dương là người ám dạ mân tôi, liền sẽ không tại Hạ Hầu Thiên Nguyên sự kiện bên trên giúp hắn. Hẳn là trợ giúp, đem cái này biết ám dạ mân tôi cấp dưới giết chết. Một phương diện khác, hắn có thể tiếp xúc đến người lãnh đạo tối cao, chỉ có Phó Thanh Dương vị này bách phu trưởng không được chọn. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh bốn bề vắng lặng, hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Phó Thanh Dương điện thoại. "Ê, cảm tạ Trạch Đồ ăn hai cái bạch ngân mình." Vớt mặt tỉ tỉ đèn tuyết lá đàn tiêu kiệp minh chủ, các lao bản eo tốt thật tốt, phát đại tài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 89, có một kết thúc. Tuy nói hiện tại là dạng sáng 4-5 giờ, nhưng trọng yếu như vậy tình báo, khẳng định phải trước tiên hồi báo cho thượng cấp, chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng. Nói đến, Phó Bách Phu trưởng tìm kiếm Hắc Vô Thường tiến độ, tạm ngừng đã lâu. Tút tút tút. Tiếng chuông reo khoảng chừng nửa phút, rốt cục kết nối, truyền đến Phó Thanh Dương lạnh nhạt vô tình thanh âm. Thời gian này gọi điện thoại cho ta là có chuyện quan trọng gì đi? Cảm giác hắn tại cưỡng chế rời giường khí, Trương Nguyên Thanh nói, "Bách phu trưởng, ta vừa mới đi gặp Chỉ Sát cung chủ." Phó Thanh Dương sững sờ, nàng yêu cầu. "Đúng." Trương Nguyên Thanh nói, "Nàng mời ta gặp mặt, nói chuyện một số việc liên quan tới Hạ Hầu gia." Nói xong, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được đối phương đột nhiên vén chăn lên, ngồi dậy rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo là Phó Thanh Dương nghiêm túc ngữ khí. "Nàng suýt nữa giết chết Hạ Hầu Thiên vấn nguyên nhân." Quả nhiên, Phó Thanh Dương cũng phát giác được không tầm thường, cũng thế, quan nhã có thể cảm giác được đồng dạng là xích hậu nghề nghiệp, Phó Thanh Dương sẽ chỉ càng nhạy cảm. Trương Nguyên Thanh không có thừa nước đục thả câu, nói: "Chỉ Sát cung chủ nói, Hạ Hầu Chí nhất mạch là ám dạ mân tôi thành viên." Đầu bên kia điện thoại không có tiếng, đại khái qua 5-6 giây, Phó Thanh Dương mở miệng nói chuyện, lần này, thanh âm của hắn không gì sánh được nghiêm trọng. "Ngươi xác định?" Trương Nguyên Thanh liền đem Chỉ Sát cung chủ nói tình huống, từ đầu chí cuối thuật lại cho Phó Thanh Dương. "Nàng là nói như vậy, nhưng thật giả ta không dám kết luận, bởi vậy gọi điện thoại hướng ngài báo cáo." Phó Thanh Dương chậm rãi nói: "Sở gia hủy diệt phía sau, sắc thực có ám dạ mân tôi bóng dáng, năm đó trận kia náo động, binh chủ giáo mục tiêu là nhạc sư nghề nghiệp một kiện quy tắc loại đạo cụ. Trong trận chiến đấu này, phía quan phương phản ứng chậm một nhịp, có người quấy nhiễu tin tức truyền lại, có thể làm được cái này, chỉ có người ngũ hành minh nội bộ, khống chế quyền lực còn không thấp. Tại phát giác được Hắc Vô Thường cùng ám dạ mân tôi tự mình liên hệ về sau, Phó Thanh Dương liền gửi điện thoại Phó gia tộc lão hội, hiểu rõ đến năm đó sự kiện hình dáng. Sở gia hủy diệt về sau, ngũ hành minh chú ý tới ám dạ mân tôi tồn tại, đối nội bộ tiến hành một trận bí ẩn thanh tẩy. Nhưng việc này có hại phía quan phương mặt mũi, bởi vậy giữ kín không nói ra, cấm chỉ thảo luận. 21 năm qua đi, một đời mới phía quan phương hành giả cơ bản không biết cái chuyện cũ này. Nhìn như vậy đến, ám dạ mân tôi chẳng những cùng Hắc Vô Thường có dính dấp, năm đó còn cùng binh chủ giáo hợp lực hủy diệt Sở gia. Trương Nguyên Thanh nhíu chặt lông mày, tổ chức này mưu đồ không nhỏ a, có thể đem thành viên thẩm thấu đến linh cảnh thế gia, phía quan vương tổ chức ám dạ mân tôi năng lượng có thể nghĩ, có thực lực cường đại như vậy lại vẫn giấu kín trong bóng tối, mưu đồ đồ vật khẳng định khó có thể tưởng tượng. Phó Thanh Dương ngừ một tiếng, tán đồng cấp dưới thuyết pháp, trầm giọng nói: "Chứ ta, ngươi còn nói cho ai?" "Ta vừa nhận được tin tức, liền hướng Bách phu trưởng báo cáo." Trương Nguyên Thanh trả lời. Phó Thanh Dương liền nói ngay: "Chuyện này không cho phép tiết lộ ra ngoài." Từ hắn trong giọng nói phán đoán, tựa hồ đối với Trương Nguyên Thanh trả lời phi thường hài lòng. "Ta minh bạch." Trương Nguyên Thanh lại hỏi: "Bách phu trưởng chuẩn bị xử trí như thế nào Hạ Hầu chỉ mạch này?" Phó Thanh Dương cười lạnh: "Nếu như ngươi là ám dạ mần tôi cao tầng, biết được Hạ Hầu Thiên Nguyên vào tù về sau, ngươi sẽ làm như thế nào?" "Mật thiết chú ý, nếu có bại lộ thân phận phong hiểm, liền nghĩ biện pháp diệt khẩu." Trương Nguyên Thanh suy tư nói: "Ta sẽ lấy nguy hại trị an tội, đem Hạ Hầu Thiên Nguyên nắm giữ trong lòng bàn tay, sau đó thả dây giải câu cá lớn. Trước đó, sẽ không đánh cỏ động rắn." Nói đến đây, Bách phu trưởng trong giọng nói không có thanh lãnh, ôn hòa nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần trong tay nắm nuốt Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu chỉ cùng Hạ Hầu Tân cũng không dám trả thù ngươi. Chờ ta thu lưới thời điểm, bọn hắn cũng không có cơ hội trả thù ngươi." Hô. Trương Nguyên Thanh thở ra một hơi, kể từ đó, Hạ Hầu gia sự tình xem như có một kết thúc. Phó Thanh Dương nói: "Hiện tại không vội mà thu lưới, mấy ngày nữa liền muốn kiểm tra sức khỏe lớn, ta dự định trước sàng chọn một vòng, nhìn xem phía quan phương hành giả phản ứng." "Kiểm tra sức khỏe lớn?" Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống, nghĩ đến Ma Quân đã nói, ta qua không được kiểm tra sức khỏe lớn. Phó Thanh Dương giải thích nói: "Kiểm tra sức khỏe lớn là cao tầng đối với tổ chức thành viên phúc lợi, cũng là giám sát, người trước có thể kiểm tra trị liệu thân thể phương diện vấn đề, người sau có thể kiểm tra đo lường trạng thái tinh thần cùng tâm tính, đối với đoạn lạc giả tới nói, đây là một mặt chiếu yêu kính, sẽ để cho bọn hắn không chỗ che thân. Người trong lòng có quỷ, sẽ lộ ra mánh khỏe. Đừng đến lúc đó người ám dạ mân tôi không có điều tra ra, kết quả bắt tới một cái ma quân truyền nhân." Trương Nguyên Thanh trong lòng mười. Không không không đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Hắn theo bản năng ý nghĩ là, lại đến lượt ngươi ra sân, tiểu đậu bỉ. Nghĩ lại, kiểm tra sức khỏe lớn thật sự có dễ dàng như vậy lần tránh. Quay đầu tìm quan nhã tìm hiểu một chút kiểm tra sức khỏe lớn, Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp: "Bách phu trưởng, gần đây có cỡ lớn phó bản giết chóc mở ra sao?" Phó Thanh Dương lắc đầu: "Cỡ lớn phó bản giết chóc tập trung ở giữa năm cùng cuối năm, gần đây sẽ không xuất hiện." "Kỳ quái, vậy chỉ sát cung chủ làm sao tấn thăng chúa tể?" "Nàng không có gạt ta tất yếu a." Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, nói: "Bách phu trưởng, ta không thành vấn đề. Trở về nghỉ ngơi đi." Phó đại thiếu gia rất hiếm thấy đối với cấp dưới biểu đạt lo lắng. Sáng sớm hôm sau, biệt thự lớn, ba tên thỏ nữ lang bận rộn đem bữa sáng mang lên bàn ăn, Linh Quân ngáp nhập tọa, hướng đối diện Phó Thanh Dương chào hỏi: "Sớm a." Ánh mắt của hắn tại Phó Thanh Dương lạnh lùng khuôn mặt lướt qua, lại rơi trở về, xem đi lấy hắn: "Ngươi nhìn tâm tình không tệ." Phó Thanh Dương khỏe miệng có chút câu lên: "Bởi vì ta phát hiện, lấy đức phục người, so thêm tiền lương càng có thể khiến người ta tin phục." Đồng dạng sáng sớm, trong phòng tổng thống, nữ trợ lý đúng giờ rời giường, rửa mặt một phen, sau khi mặc chỉnh tề, liền vặn ra phòng ngủ chính cửa phòng, gọi đại tiểu thư rời giường. Giang giác. Khóa cửa bắn ra trong nháy mắt, nàng phát giác được chính mình phảng phất phá vỡ một loại nào đó bình chướng, gió vô hình ở trong phòng tạo nên. Theo cửa phòng mở ra, phòng ngủ chính cảnh tượng đập vào trong mắt. Nhà mình đại tiểu thư bị một cây như ẩn như hiện dây đỏ treo ở đèn treo bằng thủy tinh dưới, toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện thiếu nữ đồ lót, số đo không to nhỏ lót ngực, trắng nón nà thân thể mềm mại rất là chói mắt. Giờ phút này, con mắt lệ ông ông nhìn vào phòng nữ trợ lý. Nữ trợ lý sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng: "Tiểu thư!" Chạy vội tiến lên, giải khai cây kia tinh tế như sợi tóc dây đỏ. "Ai làm? Ai làm?" Nữ trợ lý giận dữ. Tạ Linh Hy nước mắt rưng rưng, khóc ròng nói: "Cung chủ tỷ tỷ đã tới, Nguyên Thủy ca ca hại ta." "Ô ô." Tại nàng đứt quãng khóc lóc kể lể bên trong, nữ trợ lý nghe rõ, tảng sáng thời điểm, chỉ sát cung chủ tới qua nơi này, tựa hồ bởi vì đại tiểu thư hướng người ngoài tiết lộ thân thế của nàng, liền đem tiểu thư treo ngược lên đánh cho một trận. Nữ trợ lý trong lòng tự nhủ: còn tốt, chỉ là đánh một trận mà thôi." Vừa rồi nhìn thấy tiểu thư bị đào trần trùng trục, nàng còn tưởng rằng có hái hoa tặc chui vào khách sạn, cướp đi tiểu thư trinh tiết. Một khi gia tộc vấn trách xuống tới, nàng là muốn mổ bụng tạ tội. Nhà khách hào âm nhạc. Vương Thiên ở trên cao nhìn xuống ba tên đồng bạn, trầm giọng nói: "Góc độ này nhìn các ngươi coi như không tệ." Ba đồng bạn ánh mắt thương hại. Vương Thiên trầm mặc một chút, thử dò xét nói: "Cung chủ đã đi, các ngươi có thể đem ta buông ra sao?" Đồng bạn ngẩng đầu nhìn hắn, nhao nhao lắc đầu: "Chúng ta cảm thấy góc độ này nhìn ngươi cũng rất tốt." Trương Nguyên Thanh sau khi về nhà, thiêm thiếp chỉ chốc lát, thẳng đến bị ngoại bà tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mặc vào giày đi vào phòng khách, trông thấy mặt ủ mày chau biểu ca cùng tiểu di, hai cái trực ca đêm đã trở về, ngồi tại cạnh bàn ăn gào khóc đòi ăn. Trần Nguyên Quân méo méo mi tâm, nhìn qua mặt ủ mày chau biểu đệ, lắc đầu: "Tối hôm qua lại thức đêm chơi game đi, ta là muốn ngủ không thể ngủ, ngươi là có thể ngủ lại không ngủ." "Không, ta cũng là muốn ngủ lại không thể ngủ, bên ngoài dương quang sáng lạ, chính là lúc ngủ a." Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, hắn đã là đêm tối tinh linh, lại bị buộc tại ban ngày hoạt động. Một bên tiểu di thừa cơ cáo hát trạng, dịu dàng nói: "Mẹ, ngươi ngoại tôn tối hôm qua suốt đêm chơi game, ngươi mau tới đánh hắn." "Số nữ nhân, ta trêu chọc ngươi." Trương Nguyên Thanh hô: "Mẹ, con gái của ngươi nói đêm nay cùng ta cùng một chỗ chơi game chơi suốt đêm. Bà ngoại không để ý bọn hắn. Ăn sáng xong, Trương Nguyên Thanh về đến phòng, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, để chính hắn trong phòng bò. Hạ Hầu gia sự tình có một kết thúc, tạm thời không cần phải để ý đến, nhưng cái này kiểm tra sức khỏe lớn để cho ta trong lòng có chút hoảng. Mặt khác, nên bồi dưỡng tiểu đậu bỉ, linh bột cùng cương thi là dạ du thần hậu kỳ trọng yếu khắc địch thủ đoạn, ta khống chế linh triện còn không thể luyện chế cương thi, trước tăng cường một chút tiểu đậu bỉ. Hắn cho là bồi dưỡng tiểu đậu bỉ rất có tất yếu, một mặt là tăng lên linh bột trí lực, một phương diện khác tăng thực lực lên. Lần thứ 3 phó bản trước đó, hắn có thể tăng thực lực lên phương thức có hạn, thôn vệ linh thể đã rất khó tăng lên điểm kinh nghiệm, mà vì thăng cấp đi săn giết nghề nghiệp tà ác, hiển nhiên không thực tế. Vậy cũng chỉ có thể thông qua bồi dưỡng linh bột đến tăng cường thực lực. Mắt liếc vòng quanh máy chơi game bỏ qua bỏ lại anh linh, Trương Nguyên Thanh hơi lúng túng một chút, vấn đề là không có luyện chế linh bột vật liệu. Đơn thuần lấy thái âm chi lực ôn dưỡng linh thể tốc độ phát triển rất chậm chạp, lại phẩm chất sẽ không biến hóa. Bởi vậy cần vật liệu, khác biệt nghề nghiệp vật liệu sẽ giao phó linh thể khác biệt đặc tính, mà linh triện ý nghĩa chính là đem trong vật liệu linh tính tháo rời ra, gia chỉ đến linh thể trên thân. Bất quá, cũng không phải là bất luận cái gì vật liệu đều có thể dùng để luyện chế linh bột, có hai cái hạn chế, một là thuần âm vật liệu, hai là cùng linh thể phù hợp vật liệu. Người trước phân biệt đứng lên không khó, người sau mà nói, chỉ có linh thể tự mình biết phù hợp hay không. Tiểu Đậu Bỉ là nhận lấy nhạc sư nghề nghiệp đạo cụ ảnh hưởng, trở thành linh mục, theo lý nói, đến tiếp sau bồi dưỡng phương hướng, khả năng khuynh hướng nghề nghiệp này. Không biết tiểu Đậu Bỉ thể chất phù hợp tài liệu gì, sẽ có được năng lực gì, nếu như là loại kia tiềm lực vô hạn loại hình, vậy tương lai tiểu Đậu Bỉ hoàn toàn có thể thay cha xuất trình. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh không khỏi mong đợi. Nhưng vấn đề là, hắn không có vật liệu, cũng không biết nơi nào có vật liệu. Quả nhiên, vẫn là đi tìm Quan Nhã đi, nàng hiểu nhiều lắm. Trở thành phía quan phương hành giả về sau, Trương Nguyên Thanh dưỡng thành có việc Quan Nhã tỷ, vô sự lao tài xế thói quen. Quan Nhã một mực đảm nhiệm lão sư nhân vật, dạy hắn viết báo cáo, cho hắn phổ cập khoa học linh cảnh thưởng thức các loại. Cho đến trước mắt, trừ không nguyện ý dạy hắn luyện tập ngồi xổm sâu, cùng biểu hiện ra chói gà chi lực, Quan Nhã lão sư này nên được hay là rất xứng trước. Hắn đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lặng yên đi ra ngoài, cưỡi xe taxi đi vào Khang Dương khu cục an ninh, vòng qua hành chính cao ốc, sau khi đến phương tầng 2 lầu pha lê. Chân Nhãn thập trưởng ở nhà tu dưỡng, lầu 2 chỉ có Quan Nhã cùng Vương Thái. Trương Nguyên Thanh chăm chỉ không ngừng hướng Vương Thái chào hỏi, tiếp lấy kéo qua ghế làm việc, ngồi ở bên người Quan Nhã. Quan Nhã xem xét điệu bộ này, liền biết có chuyện gì, nghiêng người sang, chính diện hướng phía hắn, mỉm cười nói: "Đem ngươi ánh mắt từ ngực ta dịch chuyển khỏi, nói đi, chuyện gì?" "Đều nói nữ nhân ngực to không có đầu óc, ta muốn biết, ngươi là thế nào làm đến hai cái đều tốt?" Trương Nguyên Thanh dùng lão tài xế ưa thích luận điệu làm lời dạo đầu. "Làm sao ngươi biết đây không phải giả đâu?" Quan Nhã rất có từ đen tinh thần hừ hừ nói. "Vậy ngươi xong?" "Ừm." "Tương lai ngươi hải tử xuất sinh," hắn sẽ tức giận nói, "mụ mụ, trên đời còn có sữa yên tâm sao?" "Ha ha ha." Quan Nhã cười bộ ngực lộn nhan. Thỏa mãn lão tài xế đam mê, Trương Nguyên Thanh cắt vào chính đề. "Nghe nói mấy ngày nữa liền muốn kiểm tra sức khỏe lớn rồi. Ta còn không có tiếp xúc qua loại hoạt động này đâu, đều có chút cái gì hạng mục ca, xin đừng nên nói với ta một con rồng, ta trò chuyện chính sự đâu." Hắn cho là, lấy phía quan phương hành giả khả năng tồn tại vấn đề, đơn thuần lấy người tốt người xấu tới phân chia mà nói, chí ít 5 thành trở lên nhân viên là có vấn đề. Quan Nhã nói ra, phân hai loại lớn, một là kiểm tra thân thể, hai là kiểm tra đo lường tinh thần. Người trước có thể kiểm tra xuất thân thể tật bệnh, cùng phải trang bị người khống chế. Người sau muốn phức tạp một chút, chia nhỏ, đầu tiên là kiểm tra đo lường tinh thần phải trang bình thường, có hay không phương diện tinh thần tật bệnh, một bước này là do đạo cụ để hoàn thành. Thứ yếu là phát hiện nói dối nội dung không đồng nhất mà cùng. Có đôi khi là hỏi ý điểm đạo đức, điểm danh vọng, có đôi khi là gọn gàng dứt khoát hỏi thăm có hay không phản bội tổ chức. Cuối cùng là vấn đáp, do một vị đẳng cấp cao xích hậu ra đề mục, mặt đối mặt vấn đáp. Hắn sẽ căn cứ ngươi phản hồi, đối với ngươi tiến hành phân tích. Phát hiện nói dối mà nói, ta hẳn là có thể thông qua, đo tinh thần hơn phân nửa cũng không thành vấn đề, ta đầu óc không có bệnh, cao cấp xích hậu lại có chút đau đầu, không biết là chấp sự ra mặt hay là trưởng lao ra mặt. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, ta lên tới cấp về sau, muốn sưu tập một chút âm tính vật liệu dùng để làm thí nghiệm, nhưng không biết như thế nào thu hoạch vật liệu. Quan Nhã không chút suy nghĩ, cho ra đáp án. Hai cái đường tắt, một là hướng tổ chức đưa ra xin mời, từ tổ chức trong tồn kho chọn lựa, căn cứ công hơn cùng chức vị cao thấp, có thể hưởng nhất định chiết khấu, phi thường có lợi. Cái thứ hai đường tắt nha, đi chợ đen thu chứ sao? Tung Hải có mấy cái chợ đen, là do tổ chức dân gian cùng hoang dại linh cảnh hành giả tụ lên, phía quan phương hành giả có đôi khi cũng sẽ đi. Chúng ta phân bộ cho phép chợ đen. Trương Nguyên Thanh hỏi. Không cho phép, nhưng ngầm đồng ý chợ đen tồn tại. Thị trường thứ này, chỉ cần có giao dịch, nó liền nhất định sẽ xuất hiện, triển cấm không ngừng. Điển hình ví dụ chính là độc phẩm, nhân khẩu mua bán. Quan Nhã nói ra, cho nên phân bộ ngầm cho phép chợ đen tồn tại, nhưng chỉ có thể do có được nhất định phía quan phương bối cảnh hoặc quan hệ người mở ra thiết chợ đen, tận lực để nó ở vào trong khống chế. Chúng ta Khang Dương khu quyền vương đội trưởng chính là khu vực này chợ đen người phụ trách. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tinh tế suy nghĩ một phen, quyết định đi chợ đen ngóng nó. Từ phân bộ trong tồn kho tìm vật liệu, mặc dù có thể được đến nhất định chiết khấu, tương đối tiết kiệm tiền, nhưng kéo ga vật liệu sẽ bị đăng ký. Người biết nhìn hàng, xem xét hắn chọn vật liệu, liền biết hắn muốn luyện chế linh bục, Trương Nguyên Thanh còn không muốn để cho người biết chính mình có linh bục, dù sao Viên Đình đối với hắn tra hỏi, mới đi qua hơn 20 ngày. Ta muốn đi chợ đen. Vậy tan việc ta dẫn ngươi đi. Quan Nhã nói. Lao tài xế thật tốt Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại nghe Quan Nhã ho khan một cái, nghiêm mặt nói. Chờ một lúc, đại diện thập trưởng cùng một vị khác đồng sự muốn đi qua. Nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh sững sờ, thập trưởng không phải nói ngày mai à. Quan Nhã liếc mắt cười, bọn hắn nghe nói ngươi không tiếc đắc tội Hạ Hầu gia, cũng muốn giải cứu con tin sự tích, rất thưởng thức ngươi, quyết định sớm tới. Chương 90, chợ đen. Trương Nguyên Thanh trong đầu lần nữa nhớ lại hai tên đồng sự thân phận bối cảnh, một cái cấp 3 hỏa sư, sinh hỏa bang nào đó cao tầng đích hệ tử đệ, một cái cấp 4 thánh giả cảnh thủy quỷ. Người sau mặc dù không có bối cảnh, nhưng thánh giả cảnh a, một khi công hơn tích lũy, trở thành chấp sự là ván đã đóng thuyền. Thánh giả cảnh a, giết siêu phàm giống như giết chó tồn tại a. Hy vọng không phải hai cái khó mà chung đụng đồng sự, Trương Nguyên Thanh huy động hai chân, đáp lấy ghế làm việc, trở lại chính mình trước bàn làm việc, tại phía quan phương trong kho tài liệu, tìm kiếm binh chủ giáo. Cẩn thận xem về sau, hắn đối với nghề nghiệp tà ác tổ chức có một cái tương đối rõ ràng khái niệm. Tại nghề nghiệp tà ác tạo thành trong thế lực, có Tam hội lượng giáo nhất tu la thuyết pháp, cái gọi là Tam hội chỉ là do Vu Cổ sư tạo thành linh năng hội Tam đại phân hội. Theo thứ tự là Trung bộ phân hội, Đông bộ phân hội, Nam bộ phân hội. Tam đại phân hội có riêng phần mình địa bàn, rất ít vắng lai, trong đó Đông bộ phân hội hội trưởng vị trí không công bố đã lâu, Quỷ Nhãn phán quan cùng Cổ Vương hai tên phó hội trưởng tranh giành hội trưởng vị trí nhiều năm. Hai giáo chỉ là do huyễn thuật sư tạo thành hư vô giáo phái, căn cứ địa vực chia làm Nam giáo cùng Bắc giáo. Một Tu La chỉ chính là do cổ hoặc chi yêu tạo thành binh chủ giáo thủ lĩnh gọi Tu La. Quan Nhã tỷ tỷ, Tam hội lượng giáo nhất Tu La, vì cái gì không phải một binh chủ mà là một Tu La? Trương Nguyên Thanh hướng lao tài xế biểu đạt nghi ngờ của mình. Quan Nhã nhanh nhẹn quay đầu, ngươi đang nhìn nghề nghiệp tà ác thế lực. Trương Nguyên Thanh nói, Hắc Vô Thường không phải linh năng hội Đông Bộ phân hội nhà, ta tham dự lùng bắt hành động, liền muốn thuận thế tra một chút tổ chức tà ác có cái nào. Quan Nhã gật gật đầu, tiếp lấy lộ ra một vòng hoảng hốt, lâm vào hồi ức. Tu La tại ta còn nhỏ thời điểm, mẹ ta liền thường xuyên dùng binh chủ giáo Tu La hù dọa ta, mà tại mẹ ta còn nhỏ thời điểm, bà ngoại cũng thường xuyên dùng Tu La hù dọa nàng. Khá lắm, Tu La là nhà ngươi đời đời truyền lại hù em bé lợi khí. Trương Nguyên Thanh nôn cái rãnh, hắn là linh cảnh hành giả bên trong vô địch tồn tại đáng sợ, tựa như trong truyền thuyết thần thoại, cuối cùng rồi sẽ diệt thế ma thần. Đáng sợ, vô địch, nhưng không gì sánh được xa xôi, đây là ta đối với hắn ấn tượng. Quan Nhã nói ra, năm vị minh chủ cùng hắn so ra, như thế nào? Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ nói. Quan Nhã nghĩ nghĩ, lắc đầu. Cấp bậc kia chiến lực, ta làm sao tính ra? Nhưng liền thanh danh tới nói, năm vị minh chủ xa xa không kịp Tu La. Mà từ Tam hội lượng giáo nhất Tu La thuyết pháp này phỏng đoán, ta cho là năm vị minh chủ không kịp Tu La, đây chỉ là ý nghĩ của ta. Bên cạnh Vương Thái đâm đầy miệng, nếu có mỗi người bọn họ video chiến đấu, ta có thể thông qua số liệu phân tích ra minh chủ cùng Tu La ai mạnh ai yếu. Loại cấp bậc kia video chiến đấu làm sao có thể tìm tới? Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, Vương Thái huynh, không bằng ngươi phân tích một chút, ta cùng Quan Nhã tỷ vật lộn, ai mạnh? Vương Thái nói nghiêm túc. Nếu như không sử dụng đạo cụ, hai cái ngươi cũng không phải đối thủ của nàng. Quan Nhã lắc đầu, thật là một cái không thú vị nam nhân, lúc này, ngươi hẳn là trả lời, cái này còn phải hỏi sao, cho tới bây giờ chỉ có mệt chết trâu, không có cày hỏng ruộng. Hay là Nguyên Thủy có ý tứ? Tới gần giữa trưa, Trương Nguyên Thanh nghe thấy lầu một truyền đến tởi mở tiếng cười. A ha ha ha, các ngươi còn nhớ rõ ta à, mọi người tốt, về sau ta sẽ thường xuyên đến đi làm, có việc cứ việc tìm ta bảo kê các ngươi. Ngữ khí mặc dù phong khoáng, nhưng thanh âm thanh thúy non nớt, vẹn vẹn nghe. Trương Nguyên Thanh liền não bổ ra một vị tiểu cô nương chống nạnh, hào sảng cười to hình tượng. Mấy giây sau, thép chế thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Trương Nguyên Thanh thăm dò nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy chính là một thiếu nữ, rất thấp, đại khái trung học năm thứ hai, ngũ quan rất tinh xảo, nhưng không có triệt để nảy nở, có một đầu màu lửa đỏ tóc dài xóa vai. Nàng bóp lấy eo, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đang đang đang bỏ lên. Tại tiểu cô nương sau lưng là một vị trung niên, mặc áo sơ mi trắng quần thường, mang theo kính đen, khí chất rất âm trầm, tóc rối bời, chợt nhìn có điểm giống Hắc Hóa bản Vương Thái. Vương Thái a, đây là ca của ngươi. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nghiêng đầu, nhìn một chút Vương Thái vị trí. Vương Thái cúi đầu làm việc, cũng không để ý tới động tĩnh bên cạnh. Quan Nhã mặt mỉm cười đứng dậy, nên đón trở về hai tên đồng sự. Ngươi tốt ta, Quan Nhã tỷ tỷ, ta lại trở về á. Thiếu nữ tóc đỏ giơ tay lên, hào sảng chào hỏi, nàng ánh mắt rơi trên người Trương Nguyên Thanh, lớn tiếng nói: hắn chính là mới tới đồng sự sao? Cái kia đơn thương độc mã xông trại địch, cùng Hạ Hầu gia nhanh vớt đại chiến 3 ngày 3 đêm Nguyên Thủy Thiên Tôn. A, ta lúc nào cùng Hạ Hầu gia nhanh vớt đại chiến 3 ngày 3 đêm? Trương Nguyên Thanh ngậm một chút. Quan Nhã mở ra lòng bàn tay, hướng phía thiếu nữ, cho Trương Nguyên Thanh giới thiệu. Khương Tinh Vệ, cấp 3 hỏa sư, 14 tuổi, còn tại đọc cấp 2, ngươi hẳn là có đang đi học đi. Không đọc, cha ta nói, đọc sách dạy hư học sinh, trường học dạy đều là chút dăm chó không kêu đồ vật. Khương Tinh Vệ đi tới, nhón chân lên, chợt vỗ Trương Nguyên Thanh bả vai, hào sảng cười to. A ha ha, quả nhiên tuấn tú lịch sự, về sau liền theo ta lăn lộn, ta thích có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh bả vai bị đập một trận đau nhức, đầu óc ông ông. Hắn cảm giác tự chủ mình bả vai không phải 14 tuổi thiếu nữ, mà là cao lớn vạm vỡ lỗ trí thâm, một giây sau liền sẽ hai tay ôm quyền, nói một tiếng: "Ca ca." Thiếu nữ túi ra, lỗ trí thâm linh hồn. Lúc này, Khương Tinh Vệ chú ý tới Vương Thái, giật nảy cả mình. "A, ngươi cũng là mới tới sao?" "Vương Thái, ta không phải, chúng ta trước kia gặp qua." Khương Tinh Vệ càng giật mình, "Không có khả năng, vì cái gì ta đối với ngươi một chút ấn tượng đều không có?" "Vương Thái?" Trương Nguyên Thanh thấy cảnh này, không biết nên đậu đen rau muốn Vương Thái thiên phú dị bẩm, hay là đậu đen rau muốn Khương Tinh Vệ thần kinh không ổn định. Quan Nhã tiếp tục giới thiệu nói, "Vị này là Đằng Viễn tiền bối, cấp 4 thủy quỷ, tạm thay thập trưởng vị trí." Trương Nguyên Thanh đem lực chú ý thu hồi lại, cung kính nói, "Đằng Viễn thập trưởng." Nam nhân trung niên ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ cũng ngốc trệ, một bộ đối với cuộc sống khuyết thiếu nhiệt tình bộ dáng, đẩy trên sống mũi con mắt, thanh âm trống rỗng nói, "Vốn nắn một chút, thủy quỷ lần thứ nhất chuyển trước sau tên là Ôn Thần." Hắn hướng Trương Nguyên Thanh thủ, "Không sai, người trẻ tuổi luôn luôn tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, ta rất thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi, nhưng cũng muốn nhắc nhở ngươi, đây chỉ là công việc, muốn thường xuyên nhớ kỹ tính mạng của mình là trọng yếu nhất, vì làm việc mạo hiểm là cỡ nào thật đáng buồn sự tình a." "A?" Trương Nguyên Thanh sững sờ, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn vẽ bánh nướng đánh máu gà tán dương không giống với. Đàng Viễn tiếp tục nói, "Ta tối hôm qua trong đêm chế định điều lệ chế độ mới, tại ta tạm thay thập trưởng chức vị trong lúc đó, mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ một bộ này chế độ, ai nếu như vi phạm chế độ của ta, nghiêm trị không tha." Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, trong lòng tự nhủ đây là quan mới đến đốt ba đống lửa à, mới tới trưởng quan muốn lập quy củ. Đàng Viễn thập trưởng đẩy trên sống mũi con mắt, thần thái tiêu cực, ngựa khí trống rỗng, nói, "Đầu thứ nhất, cấm chỉ tăng ca. Đầu thứ hai, cho phép có lương nghỉ ngơi. Đầu thứ ba, cấm chỉ đi làm quẻ thẻ. Đầu thứ tư, xin phép nghỉ không cần trải qua ta đồng ý. Đầu thứ năm, bị bất đắc dĩ nhất định phải tăng ca mà nói, tăng ca tiền lương tăng lên gấp ba. Đầu thứ sáu, hai ngày nghỉ đổi thành ba ngày nghỉ. Đầu thứ bảy." Trương Nguyên Thanh miệng một chút xíu mở ra, biểu lộ ngu ngơ, đầu góc ông tác hưởng, quanh quần loạn thất bát tao suy nghĩ. Đây quả thật là lãnh đạo. Trên đời còn có loại này lãnh đạo. Có thể hay không đem chân nhãn thập trưởng vĩnh cửu rời cương vị. Mặt trời lặn lặn về tây, màu lam xe thể thao lái vào một tòa khách sạn nhà xe dưới mặt đất. Chợ đen ngay tại khách sạn này dưới đáy 3 tầng, trừ chợ đen bên ngoài, Quyền Vương còn xây dựng dưới mặt đất đấu quyền. Quan Nhã dừng xe xong, mở ra xe, nói, "Đến." Nàng chụp vào một kiện trường khoản áo khoác, che lại ngạo nhân tư thái, giày cao gót cũng đổi thành giày chạy đua. Quan Nhã giải thích là, trong chợ đen hoạt động linh cảnh hành giả, tuy nói đều là có hồ sơ, nhưng hoang dại hành giả dù sao tàn mạn, kiệt ngạo, không trọng quy củ, mà nàng xinh đẹp như vậy chim sa cá lặn, khẳng định sẽ bị đồ háo sắc để mắt tới, đồ gây phiền toái, cho nên muốn khoác cái áo khoác. Trương Nguyên Thanh cảm thấy nữ nhân này cùng nàng biểu đệ một dạng giám thúi, chỉ là nhìn xem tròn mép mật đào cùng thẳng tóc ngạo nhân bộ ngực, cùng tiêu mị đẹp đẽ khuôn mặt, cũng chỉ có thể chịu đựng nàng nói khoác. Tại Quan Nhã dẫn đầu xuống, hai người tới một bộ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa trước. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa miệng trông coi một vị khôi ngô cao lớn trắng hán, ánh mắt hung lệ, xem kỹ lấy đi tới hai người. Quan Nhã từ áo khoác trong túi móc ra một chồng tiền mặt, đưa tới, "Đây là tiến chợ đen vé vào cửa, một người 10." "0000." Trắng hán tiếp nhận, theo sáng lên chuyến về cái nút. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa rộng mở. Quan Nhã dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào kiệu xương. Kiệu xương chuyến về bên trong, Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh mang lên trên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Đinh một tiếng, cửa thang máy rộng mở, xen lẫn mùi mồ hôi bẩn, mùi khói ngột ngạt khí tức, nương theo lấy ồn ào tiếng gầm, đập vào mặt. Trương Nguyên Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, thang máy bên ngoài không gian rộng lớn, chỗ này chợ đen là do bãi đậu xe dưới đất xây dựng lại, chia làm hai đại khu vực. Bên trái khu vực bày biện một tòa to lớn lôi đài, hai tên ở trần tình tráng nam tử, chính quyền quyền đến thịt chém giết, dưới đáy người xem nhau nhau lớn tiếng khen hay. Bên ngoài là một chút buôn bán rượu, ăn uống quầy hàng. Bên phải khu vực muốn an tĩnh rất nhiều, từng cái hàng vỉa hè có thứ tự sắp xếp, đi dạo chợ đen mua đồ người không nhiều, vụn vặt lẻ tẻ. Trương Nguyên Thanh tại nơi nào đó trước gian hàng, thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, đại tỷ đầu Bạch Long, nàng chính dẫn hai cái tiểu đệ tại từng cái quầy hàng bên cạnh đi dạo. Bạch Long trước kia thế nhưng là trên lôi đài quyền bá. Quan Nhã cũng chú ý tới nàng, vừa cười vừa nói, nàng ưa thích mua đồ xong đánh mấy trận tranh tài, dạng này là có thể đem tiêu hết tiền cho kiếm về. Linh cảnh hành giả bị giới hạn điểm đạo đức, kiếm tiền không khó, nhưng vất nhanh rất khó, mà trong linh cảnh vật liệu đạo cụ đều là giá trên trời. Giá trên trời. Trương Nguyên Thanh bắt đầu lo lắng cho mình hầu bao. Hai người trực tiếp đi hướng bên phải khu vực, trong quầy hàng bán đồ vật rất hỗn tạp, rất loạn. Lấy vật liệu, tin tức cùng công lược làm chủ, cơ bản không nhìn thấy đạo cụ, dù cho có, cũng là một chút công năng tương đối gần gà đạo cụ. Trương Nguyên Thanh tại trước một gian hàng dừng lại, chỉ vào một cái đựng lấy màu xanh sẫm bột nhão bình quán, hỏi, "Đây là cái gì?" Hắn cảm ứng được bột nhão bên trong ẩn chứa cường đại âm khí. Chủ quán nói, "Cương thi dịch thể." "Bao nhiêu tiền?" "50,000." "Mẹ nó, đắt như thế." Trương Nguyên Thanh lấy làm kinh hãi, lại chỉ vào một khối xích hồng tinh thạch, nói, "Đây cũng là cái gì?" "Hỏa sư trong phó bản thừa thai bạo liệt thạch, tiêu hao phẩm." Chủ quán nói. "Bao nhiêu tiền?" Chủ quán nhìn hắn một chút, "Hai cái mẹ nó. Ngươi mẹ nó muốn ăn đòn a?" "Trương Nguyên Thanh." Hắn đảo qua trên quầy hàng phẩm loại đa dạng vật liệu, trầm ngâm mấy giây, yên lặng triệu hoán ra tiểu đầu bỉ. "Tài liệu gì nhất phù hợp, chỉ có linh bộ tự mình biết." "Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần." Chương 91, điều chỉnh kế hoạch. Nương theo lấy một ngụm thái âm chi lực phun ra, tiểu đậu bị lăn xuống tại Trương Nguyên Thanh dưới chân. Hắn hai cái tay ngắn tay nhỏ chống đất, nghi ngờ nhìn xung quanh, sau đó thuận theo khẽ vỗ chủ nhân ống quần. Tại trong loại hoàn cảnh xa lạ này, anh linh bản năng sợ người lạ, bản năng ỷ lại chủ nhân. Ngu xuẩn sợ, không hề giống ta, ai, được rồi, dù sao vẫn là đứa bé. Trương Nguyên Thanh hướng hắn truyền đạt chọn đồ vật đoán tương lai chỉ lệnh, thu đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, tiểu đậu bị lúc này mới đem đen lúng liếng con mắt chuyển hướng quầy hàng. Hắn nghiêng đầu ưu dự một lát, cả gan bò hướng quầy hàng, tại cương thi dịch thể trước hít hà, một mặt kiêm vứt bỏ bỏ khai, về phần bạo liệt thạch những này không phải âm tính vật liệu, tiểu đậu bị nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiểu đậu bị mỗi nhìn một dạng tài liệu, Trương Nguyên Thanh liền hỏi một câu. Đây là cái gì? Bại tha ma tụ âm địa huyết thổ. Đây cũng là cái gì? Quỷ anh cũng rốn. Ngươi đến cùng có mua hay không? Mua a, không mua đồ vật ta tới nơi này làm gì? Trương Nguyên Thanh trông thấy tiểu đậu bị đứng tại một khối la bàn hàng hải trước, lập tức hỏi, đây cũng là cái gì? Khối này la bàn hàng hải niên đại phi thường cổ lão, lấy đồng tao là sắc ngoài, vòng bảo hộ pha lê mơ hồ không rõ, chỉnh thể bất quá lớn cỡ bàn tay, mặt đồng hồ khắc lấy tiếng Anh, cùng vặn vẹo phù văn. Nhìn, giống như là thời đại đại hàng hải, đám hải tặc dùng la bàn. Cái này a, cái này liền lợi hại. Ta từ một cái nước ngoài hành giả trong tay đãi tới, nghe nói là đạo cụ mảnh vỡ, mà lại là đẳng cấp cao đạo cụ mảnh vỡ. Chủ quán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Mảnh vỡ? Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy trừ cũ kỹ, ngoại quan hoàn hảo không chút tổn hại la bàn, tức giận nói, nát ở đâu? Ta đây cũng không biết. Chủ quán nhún nhún vai. Ta có thể kiểm tra à? Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống. Chủ quán nhãn tình sáng lên, đương nhiên có thể. Trước đó khách nhân này chỉ hỏi không nhìn, rõ ràng là không có mua tâm tư, mà bây giờ, rõ ràng đối với la bàn hàng hải sinh ra hứng thú, cái đồ chơi này đúng là từ nước ngoài hành giả trong tay đãi tới, ép trong tay rất lâu, một mực không có bán đi. Trương Nguyên Thanh cầm lấy la bàn, giữ tại trong lòng bàn tay, chờ mấy giây, không có hiện hiện tương ứng tin tức. Bất quá, thông qua tiếp xúc, hắn cảm ứng được đây là một kiện thuần âm vật phẩm. Vật liệu cùng đạo cụ tàn phiến là không có tin tức. Chủ quán xem xét, liền biết đó là cái thái điểu. Lúc này, quan nhã nói ra, la bàn là nước ngoài nghề nghiệp gì? Chủ quán nhớ lại một chút, tựa như là hư không nghề nghiệp, ở nước ngoài, nghề nghiệp này lại được xưng là thương nhân, ta cũng cảm thấy thương nhân càng phù hợp nghề nghiệp này đặc tính. Hư không là linh cảnh cho nghề nghiệp tên, thương nhân là các hành giả lấy tên hiệu. Hư không? Trương Nguyên Thanh sững sờ, chợt nhớ tới giày múa đỏ, hắn nhớ kỹ Âu Hướng Vinh nói qua, giày múa đỏ là thuộc về nước ngoài hư không nghề nghiệp đạo cụ. Tiểu đậu bị lựa chọn la bàn này, vậy nó liền sẽ không là giả, nhưng tiểu đậu bị làm sao lại tuyển một kiện hư không nghề nghiệp đồ vật? Hắn không phải nhận nhạc sư nghề nghiệp đạo cụ ảnh hưởng, mới trở thành linh bộ sao? Trương Nguyên Thanh tự hỏi. Bao nhiêu tiền? Quan nhã hỏi. 1 triệu. Chủ quán công phu sư tử ngoạm. Chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không tùy tiện cầm cái rách dưới lừa gạt chúng ta? Quan nhã dự định trả giá, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Trương Nguyên Thanh đừng nói chuyện, giao cho nàng. Có thích mua hay không? Chủ quán rất bản tính. Nơi này vật liệu còn nhiều, chúng ta có thể đổi một nhà nhìn xem. Quan nhã hừ lạnh. Tùy tiện. Chủ quán nhún nhún vai. Quan nhã lập tức nhíu mày, nói thật, nàng không am hiểu trả giá, thân là đại tiểu thư, nàng mua đồ xưa nay không cân nhắc giá cả, chỉ cân nhắc có thích hay không. Dưới mắt chủ quán như vậy bản tính, nàng nhất thời không biết nên như thế nào trả giá. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đột nhiên đưa qua một tấm danh thiếp, nói: "Lão ca, nhận thức một chút, ta gọi Vương Thái, Khang Dương khu đội 2 phía quan phương hành giả." Phía quan phương hành giả? Chủ quán biểu lộ lập tức nghiêm, thu hồi tản mạn tư thái, hai tay tiếp nhận danh thiếp. "Chớ khẩn trương nha, chỉ là kết bạn, lão ca, ngươi mảnh vỡ đạo cụ này bán có chút quý a." "Vương huynh đệ, tiền nào đổ nấy nha." Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh lấy cái giá 10 vạn mua la bàn hàng hải, bởi vì không muốn bị Bạch Long cùng Quyền Vương chú ý tới, hắn cùng quan nhã rời đi chợ đen. Trong thang máy, quan nhã thần sắc cổ quái, nói: "Ngươi vẫn rất am hiểu trả giá." "Ta sẽ không trả giá, ta chỉ là biết làm sao kết giao bằng hữu." Trương Nguyên Thanh nún nún vai, nói: "Đúng rồi, quay đầu ta đem tiền trả lại cho ngươi." Đáng nhắc tới, tại chợ đen giao dịch, phân thẻ đánh bạc cùng tiền mặt hai loại phương thức. Người trước cùng sòng bạc cùng loại, dùng tiền mặt đổi thẻ đánh bạc, chờ giao dịch kết thúc, lại dùng thẻ đánh bạc hướng mở chợ đen thế lực thể hiện. Áp dụng loại phương thức này, phần lớn là tín nhiệm phía chủ sự, không tín nhiệm người mua. Tiền mặt giao dịch với lúc tương phản. Trương Nguyên Thanh dùng chính là thẻ đánh bạc giao dịch, nhưng nạp tiền đổi thẻ đánh bạc chính là con nhã, hắn lấy cớ chính mình không mang thẻ ngân hàng. "Đi thôi, mời ngươi ăn cơm đi, ta đã đặt trước tốt phòng ăn." "Quan nhã tỷ ưa thích ngủ khách sạn nào?" "Ta thuận tiện cũng đặt trước một chút." Về đến trong nhà, thời gian là 10 giờ rưỡi tối, bà ngoại cùng ông ngoại đã nghỉ ngơi, Giang Ngọc Nhị cũng không đến phòng của hắn chơi game. Trương Nguyên Thanh ngồi tại trước bàn sách, đăng nhập phía quan phương cơ sở dữ liệu, thẩm tra hư không nghề nghiệp. Hư không nghề nghiệp này tại siêu phàm giai đoạn, am hiểu ăn cắp, tiềm hành, có được ngạo nhân tốc độ, không am hiểu chiến đấu. Quyền hạn của hắn có thể tra được chỉ có siêu phàm giai đoạn tin tức. Nhìn còn không tệ, tiểu đậu bị nếu là có được tốc độ bén nhạy, liền có thể cùng ta tạo thành thích khách liên minh. Ân, la bàn chưa chắc là siêu phàm giai đoạn, vạn nhất là thánh giả giai đoạn đâu, vậy liền kiếm bộn rồi, không biết hư không nghề nghiệp thánh giả cảnh có năng lực nào. Trương Nguyên Thanh một trận chờ mong. Ừm. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, ăn cắp, trao đổi. Trương Nguyên Thanh minh bạch vì cái gì tiểu đậu bị sẽ chọn la bàn này, bởi vì anh linh kỹ năng là trao đổi, mà trao đổi cùng ăn cắp có nhất định trình độ bên trên nói hùa. Nói trở lại, vì cái gì tiểu đậu bị kỹ năng là trao đổi? Nhạc sư nghề nghiệp bên trong có năng lực như thế. Trương Nguyên Thanh lúc này bấm Vương Thiên điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Vương Thiên thanh âm cung kính. Ngài có cái gì phân phụ? Từ khi Trương Nguyên Thanh cứu ra Vương Thiên, Vương Thiên thái độ đối với hắn có chuyển biến cực lớn. Ngươi khi đó cứu ngươi cháu trai, hướng tổ chức xin mời đạo cụ gì? Vương Thiên không biết hắn vì cớ gì sự tình nhắc lại, khổ sở nói, thật có lỗi, ta không có khả năng tiết lộ tổ chức đạo cụ tin tức. Vậy ta hỏi ngươi, nhạc sư nghề nghiệp tại thánh giả giai đoạn, thậm chí chúa tể giai đoạn, có hay không ăn cắp, trao đổi, chuyển di các loại năng lực? Chúa tể giai đoạn ta không biết, nhưng thánh giả giai đoạn cùng siêu phàm giai đoạn không có năng lực như vậy. Vương Thiên thành thật trả lời. Đa tạ. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lông mày thật sâu nhăn lại. Thụ nhạc sư đạo cụ ảnh hưởng trở thành linh bộ tiểu đậu bỉ, thức tỉnh năng lực lại không phải nhạc sư nghề nghiệp. Không phải nhạc sư nghề nghiệp, ngược lại giống như là hư không nghề nghiệp ăn cắp, kỳ quái. Hắn suy tư hồi lâu, nhưng nhất định không có đáp án. Khách sạn. Hạ Hầu Tân đứng tại trước cửa sổ sát đất, mặt không thay đổi quan sát phồn hoa cảnh đêm, nghe điện thoại. Chờ người trong điện thoại nói xong, hắn trầm giọng nói: "Cậu trưởng lão bên kia là thái độ gì?" Cậu trưởng lão gần đây tất cả tinh lực đều quăng tại lùng bắt hắc vô thường, đoán chừng sẽ tạm thời gác lại Thiên Nguyên thiếu gia xử phạt, nhưng ta cho là Hạ Hầu gia không cần thiết vận tác, Phó Thanh Dương cho ra chứng cứ rất đầy đủ, sự tình lại làm lớn chuyện, nhiều như vậy phía quan phương hành giả nhìn chằm chằm. Hạ Hầu Tân lừ một tiếng, không lộ vẻ gì mà hỏi: "Nghe nói Ngũ Hành Minh muốn sớm kiểm tra sức khỏe lớn." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, nói: "Lần này kiểm tra sức khỏe lớn cùng trước kia khác biệt, cậu trưởng lao hướng cấp trên xin mời hộ phủ." Hạ Hầu Tân trầm giọng nói: "Các ngươi có nắm chắc hay không?" "A, quy tắc loại đạo cụ trước mặt, ai dám nói có nắm chắc." Thanh âm trong điện thoại cũng không vội vã, cười nói: "Ta đã đem chuyện này báo cáo đi lên, không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết người ra vấn đề." "Đúng, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi Hạ Hầu gia tạm thời không nên động, chờ phong ba đi qua lại nói." Hạ Hầu Tân thản nhiên nói: "Chờ giải quyết chỉ sát cung chủ, chờ thủ lĩnh hoàn thành tại Tùng Hải sự tình, ta muốn đem tiểu tử kia thiên đao vạn đoạn." Hắn ngữ khí càng lạnh nhạt hơn, lửa giận càng hừng hực. Hạ Hầu Tân không phải không gặp được đối thủ, nhưng này đều là cùng cấp bậc, bị con kiến hôi cắn tổn thất nặng nề, hay là lần đầu. Chỉ sát cung chủ nhảy không được bao lâu, thủ lĩnh trong bóng tối tìm nàng. Vậy là tốt rồi. Nửa đêm 12 giờ, đang ngủ say Trương Nguyên Thanh tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn rời đi phòng ngủ, tiến vào phòng bếp, mang tới một ngụ bát. Lại từ thùng vật phẩm lấy ra phục ma sử, vạch phá cổ tay, để dầu có thai âm chi lực máu tươi chảy vào trong bát, rất nhanh, liền góp nhặt non nửa bát máu tươi. Khắc họa linh truyện, nhất định phải dùng dạ du thần máu tươi, nếu không, vẽ ra tới trận pháp đồ có nó hình, không có thần dị. Nửa đêm 12 giờ, âm khí nặng nhất thời điểm, cũng là dạ du thần thể nội thái âm chi lực thịnh vượng nhất thời khắc. Trương Nguyên Thanh ngón tay chám chám huyết thủy, tại phòng ngủ mặt đất, vẽ lên từng cái vặn vẹo phù văn, những phù văn này có tương tự nồng nọc, có là tròn, có là tam giác, có cùng loại phù thể, chủng loại đa dạng. Nhưng khi tổ hợp lại với nhau thời điểm, lại cho người ta liền thành một khối cảm giác. Rất nhanh, phòng ngủ mặt đất xuất hiện một cái hình tròn, do vặn vẹo phù văn tạo thành trận pháp. Khi Trương Nguyên Thanh vẽ xong cuối cùng một bút, trận pháp thành hình, từng mai phù văn khí tức quán thông, tản mát ra hiển hách huyết quang xong rồi. Trương Nguyên Thanh thần sắc mỏi mệt, nhìn xem năng lượng phun trào trận pháp, một trận mừng rỡ. Khắc họa như thế một cái linh toàn đại trận, đối với Dạ Du thần tới nói, là tiêu hao to lớn. Cảm giác mệt nhọc tương đương với kinh lịch một trận đại chiến. Không lại trì hoãn, hắn xuất ra cổ lão la bàn hàng hải, đưa nó để đặt tại trung ương trận pháp, tiếp lấy thở ra một ngụm thái âm chi lực, phun ra tiểu đậu bị. Đi vào. Trương Nguyên Thanh cho hắn gửi đi chỉ lệnh. Tiểu đậu bị huy động tứ chi, bò hướng trận pháp. Theo anh linh vào trận, huyết quang như là sóng nước đãng kích thích đến, tiếp theo, nồng đậm huyết quang hướng trong trận co vào, bao lấy anh linh cùng cổ lão la bàn. Rất dễ chịu, tiểu đậu bị hướng chủ nhân truyền đạt tương tự cảm thụ. Lúc này, bao lấy la bàn huyết quang, rời đi đạo cụ này, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, trong huyết quang có một cỗ kỳ lạ linh tính chìm nổi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm la bàn xem phim khắc, cảm giác trong mảnh vỡ đạo cụ này tựa hồ thiếu chút cái gì, nhưng lại nói không ra. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, đoàn huyết quang nổi lơ lửng kia đụng vào tiểu đậu bị thân thể. Đau quá đau quá, tiểu đậu bị hướng chủ nhân truyền đạt ra thống khổ cảm thụ, tắm rửa trong huyết quang hắn, lăn lộn đầy đất, khóc lớn, tiếp nhận cái tuổi này không nên có thống khổ. Quá trình này kéo dài đại khái 10 phút đồng hồ, huyết quang chậm rãi dung nhập anh linh thể nội. Tiểu đậu bị hưu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất, nhếch lên mông đít nhỏ, một bộ bị ép khô bộ dáng. Kết thúc, nó thu được năng lực gì? Trương Nguyên Thanh không kịp chờ đợi lắng động tinh thần, ý thức tiến vào linh mục, rất nhanh, hắn rõ ràng khống chế, hiểu rõ tiểu đậu bị biến hóa. Loại biến hóa này có 3 phương diện, 1, tiểu đậu bị ban đầu kỹ năng trao đổi, trước đưa rút ngắn, từ tiếp xúc 3 giây mới có thể trao đổi, biến thành 2 giây, mà trao đổi thời gian từ 3 giây biến thành 5 giây. 2, tiểu đậu bị thái âm chi lực càng hùng hậu, mang đến biến hóa là linh trí tăng lên, biến càng thêm thông minh, có thể sơ bộ ảnh hưởng hiện thực, vận chuyển chất lượng hơi nhẹ vật phẩm. 3, kỹ năng mới, tầm bảo. Nó có được tìm kiếm bảo bối thiên phú, đối với có giá trị, có linh tính đồ vật, có bẩm sinh cảm ứng. Tầm bảo. Trong la bàn ẩn chứa lực lượng siêu phàm là tầm bảo. Ngạch, khó trách hư không ở nước ngoài lại bị gọi là thương nhân. Trương Nguyên Thanh một trận mừng rỡ. Mặc dù ngoài miệng nói thay cha xuất trình, nhưng Trương Nguyên Thanh trong lòng rất rõ ràng, tiểu đậu bị chỉ là một cái cấp thấp linh mục, coi như thu hoạch được giết địch kỹ năng, cũng là siêu phàm giai đoạn. Không có khả năng đạt tới thánh giả cấp bậc, mà tại siêu phàm giai đoạn, Trương Nguyên Thanh tự nhận xem như cường thủ, tăng thêm đạo cụ đông đảo, kỳ thật không thiếu công phạt thủ đoạn. Mà tâm bảo năng lực này, tác dụng cũng quá lớn, tỉ như tại trong phó bản tìm bảo bối. Độ khó càng cao phó bản, nhắc nhở càng ít, cần linh cảnh hành giả tự thân đi thăm dò, tiểu đậu bị tâm bảo năng lực, tuyệt đối có thể tại trong phó bản hiện lộ tài năng. Trương Nguyên Thanh rời phòng, mấy giây sau, mang theo đồ lau nhà trở về, đem trên đất vết máu lau sạch sẽ. Tiếp theo, thu hồi tiểu đậu bị ôn dưỡng tại thể nội, sớm đã mệt ý không chịu nổi hắn rút vào ổ chăn. Tiến vào mộng đẹp trước, hắn theo thói quen chế định kế hoạch, chỉnh lý mạch suy nghĩ, cân nhắc chính mình bước kế tiếp muốn làm gì. Tiếp xuống trọng tâm là lùng bắt hắc vô thường cùng ứng đối kiểm tra sức khỏe lớn, kiểm tra sức khỏe chủ yếu là nhằm vào đọa lạc giả, ta cũng không phải, vấn đề cũng không lớn. Hy vọng lần này kiểm tra sức khỏe có thể thu ra người ám dạ mân tôi, dạng này lùng bắt hắc vô thường hành động liền có thể tiếp tục nữa. Hầu, mấy ngày nay, các nơi đều có quỷ nhãn phán quan nô bộ phát cuồng, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, còn tốt Tùng Hải địa khu hẳn là không mấy cái thụ đọa lạc chén thánh khống chế nô bộ. Suy nghĩ càng ngày càng chi độn, hắn rất mau tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh bị một trận A3 âm thanh đánh thức, mở mắt ra, trông thấy tiểu đậu bị nằm nhòi gối đầu một bên, trên đầu đỉnh lấy một kiện màu trắng viền ren lót ngực, chính một mặt tranh công nhìn xem hắn. Ở đâu ra nữ tính nội ý hả? Nội ý ỉa. Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt thanh tỉnh, đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm màu trắng viền ren lót ngực nhìn một lát, thần sắc hoảng sợ. Đây là tiểu di nội ý ỉa. Ngươi trộm tiểu di ta nội ý làm gì? Trương Nguyên Thanh hạ giọng chất vấn. A3. Tiểu đậu bị đầu đỉnh lấy lót ngực, đen lúng liếng con mắt nhìn xem hắn, đáy mắt có một chút đắc ý thần thái, phảng phất lại nói, nhanh khen ta. Tăng lên đằng sau, hắn biểu hiện siêu nhỏ càng rất sống động. Trương Nguyên Thanh nhìn xem tiểu di lót ngực, rơi vào trầm tư. Hắn tại sao phải cảm thấy tiểu di lót ngực là bà bối? Là tâm bảo kỹ năng nát này xảy ra vấn đề, vẫn là của ta giáo dục xảy ra vấn đề? Cái số này có phải hay không phế đi, ta muốn hay không trùng luyện một cái? Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, bà ngoại ở ngoài cửa hô, Nguyên tử, rời giường. Biết. Trương Nguyên Thanh luôn cuống tay chân đem tiểu di nội y nhét vào ổ chăn. Trên bàn cơm, người một nhà ăn bữa sáng, Giang Ngọc Nhị uống một ngụm cháo, nhìn về phía mẫu thân, khổ não nói: "Mẹ, ngươi có thấy hay không ta thay đi giặt nội ý a, thả toilet trong giỏ trúc." "Không thấy được." "Nhưng ta không tìm được, ngươi giúp ta tìm xem nha, ta còn không có tẩy đâu." "Biết biết, ăn cơm đừng bảo là những này, suốt ngày ném loạn đồ vật." Bà ngoại kiếm lời vứt bỏ mà nói. Trương Nguyên Thanh chột dạ túi đầu hút cháo. Hôm qua hưởng ứng đằng viện thập trưởng hiệu triệu, Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình nhất định phải bỏ ban nửa ngày, không phải vậy có lỗi với như vậy khai sáng lãnh đạo. Vừa lúc sáng sớm có một tiết bài chuyên ngành, đến trường là phiền phức sự tình, với ta mà nói, đọc sách hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng trốn học quá nhiều mà nói, sẽ bị trường học quên lui, trong nhà bên này có không tốt giải thích. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút đẹp mộ đi vào xã hội người trưởng thành. Một tiết khóa vừa kết thúc, hắn liền nhận được Phó Thanh Dương điện thoại. "Phó Bách phu trưởng." Trương Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn. "Người không ở đơn vị?" Phó Thanh Dương thanh lãnh tạp âm truyền đến. "Có chuyện gì không?" Trương Nguyên Thanh vừa nói, một bên đứng dậy rời đi phòng học. Vận chuyển hổ phù trong đội ngũ đồ xảy ra ngoài ý muốn, gặp phải phục kích, tử thương hơn phân nửa. Dẫn đội trưởng lão truy sát địch nhân đi. Còn thừa thành viên không dám đơn độc hành động, dự định đường cũ trở về, kiểm tra sức khỏe lớn muốn rời lại. Phó Thanh Dương trong thanh âm lộ ra một tia nặng nề. "Hổ phù?" "Cái gì hổ phù?" Trương Nguyên Thanh không có kịp phản ứng. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, "Hổ phù là một kiện quy tắc loại đạo cụ, nó có thể giúp chúng ta tìm ra tiềm phục tại phân bộ ám dạ mân tôi tổ chức thành viên." Phó Thanh Dương nói ra, "Ám dạ mân tôi thủ lĩnh muốn cùng Hắc Vô Thường tiếp xúc, cần ẩn nút ngũ hành minh thành viên truyền lại tình báo, lúc này kiểm tra sức khỏe lớn đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Ta hoài nghi là bọn hắn tại trở ngại kiểm tra sức khỏe lớn." Trương Nguyên Thanh ngữ khí tùy theo ngưng trọng, "Vậy ngài định làm gì?" "Nhớ không lầm, Phó Thanh Dương vốn là dự định trước thông qua kiểm tra sức khỏe lớn sàng chọn một nhóm gián điệp." Phó Thanh Dương thản nhiên nói, "Điều chỉnh kế hoạch, giết hạ Hầu Thiên Nguyên, do ngươi đến Vân Linh." Hắn mặc dù có đạo cụ phát hiện nói dối, nhưng phân biệt hoang ngôn, cùng để mục tiêu nói thật ra là hai việc khác nhau. "Ngài muốn đối với hạ Hầu gia động thủ?" Trương Nguyên Thanh giật nảy cả mình. "Ừm, ta xin phép qua trưởng lão." "Trưởng lão đồng ý." "Tốt, ta lập tức tới." "Hơ mơ mơ mơ." Đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 92, ám dạ mân tôi mục tiêu. Phó Gia Vịnh. Khang Dương khu Hoàng Kim khu vực biệt thự cư xá, tại Tùng Hải, vùng ngoại thành biệt thự đồng đều giá tại 9, 12 vạn tả hữu, nội thành biệt thự. Trương Nguyên Thanh không có giải qua, nhưng hắn liền ở tại Khang Dương khu, cho nên đối với tiếng tăm lừng lây Phó Gia Vịnh có chỗ nghe thấy, trước đây ít năm, nơi này đắt nhất biệt thự, giá cả cao tới 3.5 ức. Loại cấp bậc này tiểu khu sang trọng, xe taxi là không vào được, Trương Nguyên Thanh tại cổng khu cư xá xuống xe, yên lặng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Thẳng đến một vị hất lên áo khoác ngự tỷ, lắc ngông, xính xính đỉnh đỉnh đi tới. "Nguyên Thủy Thiên Tôn." Tiểu tỷ tỷ dáng tươi cười dịu dàng. "Ta là..." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. "Phó Bách phu trưởng để cho ta tới tiếp ngươi." Nàng cười cười. Vị tiểu tỷ tỷ này tư thái cao gầy, đôi chân dài tất đen, trang dung đẹp đẽ thanh nhã, là cái phát triển mỹ nhân. Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau nàng, tại rộng lớn cư xá đường đi mười mấy phút, bọn hắn tại một tòa xa hoa biệt thự lớn bên ngoài dừng bước. Khắc hoa tinh mỹ thiết nghệ cửa lớn về sau, là một mảnh có thể xưng giống như lâm viên đại viện. Thông qua đối với hoa cỏ cây cối, núi giả, nước ao các loại cảnh vật cải tạo vận dụng, thông qua kiến tạo kiến trúc cùng bố trí vườn đường các loại đường tắt, để sân nhỏ hoàn cảnh lịch sự tao nhã ưu mỹ. Một tòa cao lớn 3 tầng biệt thự, đứng ở lâm viên cảnh đẹp vật bảo vệ. Chậc chậc, không hổ là vạn ác nhà tư bản công tử ca. Trương Nguyên Thanh chua chua cảm khái, bắt đầu so sánh, chính mình cái này ra cảnh giàu có Tùng Hải thổ dân, quả thực là nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo rất mùng tơi. Tiểu tỷ tỷ từ áo khoác trong túi móc ra cặt mẹ cấm, quét ra thiết nghệ cửa lớn, dẫn Trương Nguyên Thanh đi vào. Xuyên qua trải đá của đường mòn, xuyên qua tranh nhau đấu cùng vườn hoa, Trương Nguyên Thanh thuận lợi tiến vào biệt thự đại sảnh. Chỉ gặp trong đại sảnh trải lấy sáng ngời trứng giám đá cẩm thạch gạch, sửa sang phong cách trong xa hoa lộ ra trang nhã, chính hướng về phía cửa ra vào chính là song chạy thang lầu, ba tên thỏ nữ lang trong phòng khách quét dọn vệ sinh. Ân thỏ nữ lang? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc ở. Nơi này tại sao phải có thỏ nữ lang? Lúc này, dẫn hắn tiến biệt thự ngự tỷ, bỏ đi áo khoác, lộ ra màu đen khêu gợi thỏ nữ lang đồng phục, cũng đem một đôi màu trắng lỗ thai phối sức đội ở trên đầu, mỉm cười nói: "Bách phu trưởng ở trên lầu chờ ngài, đi theo ta." Qua trong giây lát, nàng liền từ một cái đoan trang ngự tỷ chuyển biến thành trước sau lồi lõm, eo nhỏ chân dài đồng phục nữ lang. Đi vào lầu 2, thỏ nữ lang đem hắn đưa đến cửa thư phòng, ôn nhu nói: "Bách phu trưởng ở bên trong đợi ngài." Nói đi, liền lui xuống. Trương Nguyên Thanh giơ tay lên, gõ gõ song khai thư phòng cửa lớn. Tiến đến. Bên trong truyền đến Phó Thanh Dương thanh âm. Song khai cửa gỗ không khóa, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy ra, trong thư phòng cảnh vật ánh vào trong tầm mắt, cùng nói là thư phòng, không bằng nói là phòng tiếp khách. Thảm đỏ thám phủ kín rộng rãi thư phòng, có đắt đỏ làm bằng gỗ ghế sofa, kệ bắc cổ, giá sách, treo trên tường bức tranh, khôi giáp, tiểu dáng Âu Tây thiết kiếm, tiểu Trung Quốc cổ kiếm các loại. Phó Thanh Dương ngồi tại đối diện cửa lớn trước bàn sách, phía sau không phải giá sách, mà là một bức chính hắn nhân vật tranh chân dung. Quan Nhã nói không sai, tên này xác thực dám thúi. Trương Nguyên Thanh đi qua thật dài thảm, đến trước bàn, nói: "Bách phu trưởng." "Ừm." Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng để tay. Có ít người mặt ngoài cao lạnh cấm dục, phía sau vậy mà nuôi thỏ nữ lang. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, trong lòng oán thầm. Phó Thanh Dương nói: "Hạ hầu Thiên Nguyên nhốt tại tầng hầm, chờ một lúc ta mang người tới." "Cứ như vậy giết hắn, thật không có vấn đề sao?" Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Không nói trước hắn phạm những sự tình kia, riêng là cấu kết bí ẩn tổ chức, liền đủ giết hắn 100 lần. Chờ ngươi vấn linh về sau, ta sẽ bắt Hạ hầu Tân, theo pháp xử tử, sau đó là Hạ hầu Trì, bất quá hắn bị giam tại cậu trưởng lão vườn bách thú, cần xin mời." Không thể không nói, vị này Bạch Hổ binh chúng bách phu trưởng, sắp thực sát phạt quyết đoán. Trương Nguyên Thanh trong lòng cảm khái, lại yên lặng bổ sung: "Đáng tiếc là cái LSG." Nhìn thấy những này thỏ nữ lang sát na, Trương Nguyên Thanh não bổ kịch bản, DNA đều kém chút động. Lúc này, Phó Thanh Dương hơi nhướng mày: "Ngươi đối với ta có ý kiến?" "A." Trương Nguyên Thanh sững sờ, lắc đầu liên tục: "Không có không có, bách phu trưởng anh minh thần võ." "Ngươi có?" "Không có." "Ngươi có, bất kỳ cái gì che giấu đều là phí công." "Cái này?" Trương Nguyên Thanh thấy thế, liền không giả, siêu siêu nói: "Thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới Phó bách phu trưởng Kim Ốc Tàng Kiều, không hổ là bách phu trưởng, khẩu vị chính là xuất chúng, không giống ta, chỉ thích tất chân đôi chân dài, yêu thích đơn bạc." Phó Thanh Dương khỏe mắt co quắp một trận, trầm mặc mấy giây, giải thích nói: "Các nàng là trong biệt thự người hầu, chỉ phụ trách việc nhà cùng ẩm thực." "A, chỉ phụ trách việc nhà cùng ẩm thực. Thỏ nữ lang là dùng như thế sao?" Trương Nguyên Thanh đau lòng nhức óc. Dọc theo dưới bậc thang đi, Trương Nguyên Thanh cùng sau lưng Phó Thanh Dương, đi tới dưới mặt đất tầng 2. Dưới mặt đất tầng 2 quy cách cùng loại với khách sạn, trải thảm đỏ hành lang hai bên là từng gian nhà tù. Hắn tại sao muốn trong nhà thiết trí địa lao? Là cá nhân đam mê, hay là Bạch Hổ binh chúng yêu thích? Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ nhìn chung quanh. Vận chuyển tốt đẹp hệ thống thông gió, để tầng hầm duy trì không khí thông suốt, Phó Thanh Dương đi vào một cánh cửa sắt trước, đánh bóng diêm, đốt một điếu thuốc, xuyên thấu qua hàng rào cửa, nhìn qua phòng giam. Thuận ánh mắt của hắn, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía trong phòng. Hạ Hầu Thiên Nguyên mang sắt thép xích chân vật, trên cổ mang lấy cái cùm bằng gỗ, ngồi tại giường đơn trải một bên, hắn khí sắc nhìn cũng không tệ lắm, nghĩ đến ở chỗ này không có thiếu ăn mặc. Xích chân cùng cái cùm bằng gỗ cũng đều là đạo cụ, không phải vậy khốn không được một cái cấp 3 linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh xem kỹ lấy Hạ Hầu Thiên Nguyên. Sớm đã nghe thấy tiếng bước chân hắn, ánh mắt ác độc trừng mắt cửa ra vào hai cái cựu nhân, cuối cùng rơi trên người Trương Nguyên Thanh, cười lạnh nói: "Ừ, tới thăm cha ngươi a lão tử qua rất tốt, trở về sau ra ngoài, liền đem ngươi đứa con bất hiếu này rút gần luật ra." Hắn chợt nhìn về phía Phó Thanh Dương, khẽ nói: "Phó Thanh Dương, ngươi có thể quan ta bao lâu? Lão tử là Hạ Hầu gia đệ tử, ngươi sưu tập những chứng cơ kia, nhiều nhất quan ta mấy năm, chờ ta tấn thăng thánh giả cảnh, Hạ Hầu gia nhất định sẽ cứu ta ra ngoài." Dù cho thân bị giam, hắn cũng có đặc biệt không sợ gì. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhận thua, nhưng lại như thế nào? Nhiều nhất bị cầm tù mấy năm, còn nếu là hắn tại giữa năm hoặc cuối năm cỡ lớn phó bản giết chóc bên trong tấn thăng thánh giả, gia tộc dù sao toàn lực vận hành, bảo đảm hắn đi ra. Mặc dù gia tộc những phái hệ khác hận không thể hắn chết, chỉ khi nào trở thành thánh giả, tộc lao hội liền khẳng định sẽ bảo đảm hắn. Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Các ngươi Hạ Hầu gia ngàn dặm xa xôi lao tới Tùng Hải, chỉ là vì báo thủ cho Hạ Hầu Thiên Vấn." Hạ Hầu Thiên Nguyên cười lạnh không nói. Trương Nguyên Thanh làm lên nâng duy nhân vật, nói: "Ta cảm thấy có mưu đồ khác." Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt: "Ồ, nói thế nào?" Trương Nguyên Thanh nói: "Ta cho là, chỉ sát cung chủ vô cùng có khả năng từ Hạ Hầu Thiên Vấn nơi đó đạt được một ít bí mật, cho nên Hạ Hầu chỉ mới có thể mang theo dòng chính thế lực lao tới Tùng Hải, đây là vì giết người diệt khẩu." Phó Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi cảm thấy đây là bí mật như thế nào? Trương Nguyên Thanh, tỷ như Hạ Hầu chỉ mạch này âm thầm cấu kết tám dạ môn tôi. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghe đến đó, con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt phách lối cuồng vọng, bị kinh ngạc cùng ngốc trệ thay thế. Không, điều đó không có khả năng, bọn hắn làm sao có thể biết? Hạ Hầu Thiên Nguyên trong lòng nhấc lên phong ba. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Hạ Hầu Thiên Nguyên cấp tốc vượt qua cảm xúc, lại là một bộ thân âm thanh tư thái, thế nào, nghĩ đến cái muốn gán tội cho người khác. Ta Hạ Hầu gia mặc dù không bằng Phó gia, giờ cũng không dung ngươi Phó Thanh Dương không kiêng kỵ như vậy bôi đen hãm hại. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm đối phương tràn đầy kiệt ngạo gương mặt, từ trong túi lấy ra cặp mện cấm, đưa cho Trương Nguyên Thanh. Tích tích. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận thẻ ra vào quét ra các cổng. Hắn bước vào phòng giam đồng thời, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một thanh 40cm dài, hàn quang loẹt loẹt liễu nhận. Hạ Hầu Thiên Nguyên biến sắc, ánh mắt tại liễu nhận cùng Trương Nguyên Thanh trên mặt quanh quẩn một chỗ, cả giận nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trương Nguyên Thanh nhếch miệng cười nói: "Giết ngươi, Vân Linh." Hạ Hầu Thiên Nguyên sắc mặt chỉ trệ, tiếp theo điên cuồng, như là sù lông mèo, giận dữ hét: "Ngươi dám giết ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám giết ta? Ta là Hạ Hầu gia đệ tử, phụ thân ta là lão tổ tông dòng dõi, ngươi giết ta, Hạ Hầu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi một cái ti tiện hành giả, làm sao dám giết ta?" Trương Nguyên Thanh từng bước một đi tới, Hạ Hầu Thiên Nguyên sắc mặt từ phẫn nộ đến sợ hãi, vội vàng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi chớ bị Phó Thanh Dương lợi dụng, hắn là đang lợi dụng ngươi à, mâu thuẫn của chúng ta không phải không cách nào điều hòa, ngươi không nên bị lợi dụng. Ta cảm thấy, giống như ngươi người tâm thuật bất chính, hay là chết càng tốt hơn." Trương Nguyên Thanh đi đến phía sau hắn, một bàn tay ngửa mặt lên, lộ ra cái cổ, một tay khác cầm nắm liễu nhận, tại động mạch cổ nhẹ nhàng lau một cái. Máu tươi giống như suối phun tuôn ra, tại vết tường, mặt đất nhiễm lên thê lương cùng đỏ. Thị huyết chi nhận đổ máu đặc tính, ra tốc hiệu quả này. Hạ Hầu Thiên Nguyên một đầu mới ngã xuống đất, vùng vây dây chết chỉ chốc lát, từ từ không động đậy được nữa, trước khi chết, ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Thu hồi liễu nhận, Trương Nguyên Thanh cấp tốc cầu thông ngay tại Tiêu Tán Linh, đáy mắt đen kịt phun trào. Rất nhanh, tán toái linh bị tụ tập lại, tại thi thể trên không ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người, ánh mắt đờ đẫn, nhưng sắc mặt hung lệ. Biểu lộ có thể khống chế, nhưng linh thể có thể chân thực phản hồi ra một người tính tình. Hạ Hầu Thiên Nguyên chính là người như vậy bản tính hung lệ. Trương Nguyên Thanh há miệng hút vào, thôn phệ đạo này linh thể, trong chốc lát, hỗn tạp mà hỗn loạn ký ức tràn vào thức hải. Những ký ức này phá toái lộn xộn, giống như đèn kéo quân trong đầu hiện lên. Trương Nguyên Thanh thấy được Hạ Hầu Thiên Nguyên quá khứ một chút kinh nghiệm, người này cấp 2 lúc liền hô bằng hữu dẫn bạn, khi dễ mềm yếu học sinh, cường bạo anh ngữ lao sư, cuối cùng ở gia tộc trợ giúp bên dưới bãi bình sự kiện. Nhưng hắn đến chết không đổi, lại liên tục đối với mấy tên nữ đồng học thi bạo, đến cấp 3, học xong lấy tiền tài mở đường, đùa bỡn nữ lao sư cùng nữ đồng học, ức hiếp nhỏ yếu. Sau khi thành niên, nguy hại càng sâu, uy hiếp xí nghiệp gia, cấu kết xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, nuôi dưỡng hoang dại linh cảnh hành giả là tay chân. Từng màn ký ức nhanh chóng lướt qua, rốt cục Trương Nguyên Thanh thấy được Hạ Hầu Thiên Nguyên ấn tượng khắc sâu nhất mấy cái ký ức. Cửa sổ đóng chặt trong thư phòng, ánh đèn sáng tỏ, bàn đọc sách một bên, ngồi sắc mặt nghiêm túc Hạ Hầu Thân. Hắn nhìn bàn đọc sách trước nhi tử, trầm giọng nói: "Ám Dạ Môn tôi là một cái khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tổ chức, thế lực nó trải rộng phía quan phương cùng dân gian, một ngày nào đó, tất cả linh cảnh hành giả đều sẽ bò xổm tại nó dưới chân. Cha, dạng này một tổ chức, hoàn toàn có thể liệt thổ phân cương, trở thành phía quan phương tổ chức mới, hoặc tổ chức tà ác, vì sao muốn che giấu đâu?" Hạ Theo cực nhọc trầm mặc một chút, nói: "Ngươi biết vì cái gì Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn có thể trở thành phía quan phương tổ chức à?" "Bởi vì thủ tự trận doanh hành giả nhiều nhất." "Không, là bởi vì năm vị minh chủ nắm trong tay linh cảnh tối trung cực bí mật, bao quát những cái kia trường thịnh không suy tổ chức tà ác thủ lĩnh." "Thiên Nguyên à, thủ tự cùng tà ác đối lập, phía sau nguyên nhân so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn." "Ám Dạ Môn tôi muốn làm là chúa tể linh cảnh." Hình ảnh phá thoái, Trương Nguyên Thanh thối lui ra khỏi Vân Linh. Chương 93: Diệt khẩu. Ngũ Hành Minh các minh chủ nắm trong tay linh cảnh trí cao bí mật, tổ chức tà ác thủ lĩnh cũng giống như thế. Trương Nguyên Thanh không có lập tức mở mắt, duy trì đứng thẳng bất động trạng thái, tự hỏi Hạ Hầu Thiên Nguyên trong trí nhớ thu hoạch tin tức. Hắn đột nhiên nghĩ đến Ma Quân cùng Hiệp hội Mỹ Thần thành viên nội dung nói chuyện, nữ nhân kia dụ hoặc Ma Quân đi gặp Hiệp hội Mỹ Thần hội trưởng, thẻ đánh bạc chính là linh cảnh trí cao chi bí. Nếu như các minh chủ nắm trong tay cái gọi là trung cực bí mật, vậy phía quan phương đối với linh cảnh nghiên cứu, kỳ thật rất thấu triệt chỉ là tầng dưới chốt cùng trung tầng nhân viên không có giải quyền hạn, cũng không biết trưởng lão cấp bậc linh cảnh hành giả có biết hay không. Ân, Hạ Hầu Tân đều có chỗ hiểu rõ, các trưởng lão khẳng định cũng biết, nhưng hẳn không có khống chế. Ám Dạ Môn tôi quả nhiên mưu đồ không nhỏ, tổ chức này thủ lĩnh coi như không tới minh chủ cấp bậc cũng kém không xa. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, đối mặt một đôi kích du lịch sâu thẳm con người. Thế nào? Phó Thanh Dương hỏi. Có chút thu hoạch. Trương Nguyên Thanh đem vấn linh kết quả cáo chi hắn. Phó Thanh Dương ngưng mi không nói, thon dài anh tuấn lập thể khuôn mặt càng như là pho tượng qua một trận, hắn chậm rãi gật đầu. Hạ Hầu chỉ tại Hạ Hầu lão tổ tông dòng dõi bên trong, không phải tài năng xuất chúng nhất, nhưng hắn dạ tâm lại không nhỏ. Trương Nguyên Thanh không có lập tức nghe hiểu, mấy giây sau kịp phản ứng, Phó Thanh Dương là tại phân tích Hạ Hầu chỉ đầu nhập vào Ám Dạ Môn tôi nguyên nhân. Hắn giống như dần dần coi ta là thành cùng cấp bậc người thông minh, cho là nói đơn giản một chút, ta liền có thể nghe hiểu. Đây là chuyện tốt, nhưng dạng này sẽ rất mệt mỏi, Trương Nguyên Thanh nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên đối với ám dạ mân cơ hiểu rõ rất có hạn, hắn hẳn là chỉ là thành viên ngoài biên chế. Trương Nguyên Thanh tùy thời trả thù, câu nói này một tầng ý tứ khác là nên đi xử lý Hạ Hầu Tân. Phó Thanh Dương dẫn đầu, ta đã triệu tập nhân thủ, hiện tại liền xuất phát, bắt Hạ Hầu Tân. Hai người dọc theo thang lầu trở về lầu 1. Đầu bậc thang, mặc quần bảy phân, dép lão, nông rộng ngắn tay linh quân, tư thế yêu đốt tựa ở trên lan can, cười híp mắt nói: "Từ Hạ Hầu Thiên Nguyên nơi đó khảo vấn đến tình báo gì?" Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Hắn tiếp xúc không đến cơ mật tin tức, nếu muốn tìm ra bộ phận tiềm phục tại phân bộ ám dạ mân tôi thành viên, đến từ Hạ Hầu Tân ra tay." A cái này, Trương Nguyên Thanh lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ như thế cơ mật tình báo, sao có thể nói cho cái này thái nhất môn híp híp mắt. Thân là Sích Hậu Phó Thanh Dương, phát giác được cấp dưới kinh ngạc, giải thích nói: "Không sao, hắn là ta thành lập Bạch Hổ vệ thành viên, là có thể tín nhiệm đồng bạn." Bạch Hổ vệ? Trương Nguyên Thanh dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nghi hoặc. Linh Quân duy trì yêu đốt dựa vào tư thế, cười nói: "Ngươi biết vì cái gì trừ phía quan phương tổ chức bên ngoài, hoang dại linh cảnh hành giả còn muốn tổ kiến tổ chức dân gian à?" "Hỗ bang hỗ trợ." "Không đúng lắm, linh cảnh hành giả chính xác sinh tồn phương thức là cầu thả lấy, dù sao không có điểm danh vọng mà nói, cùng trận doanh hành giả lẫn nhau săn giết cũng là không giữ trừ điểm đạo đức." Trương Nguyên Thanh suy tư nói: "Chia sẻ công lược, nếu như nhất định phải có một cái lý do, đại khái chính là cái này." Linh Quân gật gật đầu: "Đúng rồi, một bộ phận, nhưng có thể bỏ đi hành giả ở giữa ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác, dựa vào là không phải công lược, mà là một loại gọi là bang phái lệnh đồ vật." "Bang phái lệnh?" Làm trò chơi kẻ yêu thích, Trương Nguyên Thanh nghe được quen thuộc tên. "Bang phái lệnh là một loại đạo cụ, tác dụng của nó là để linh cảnh hành giả tổ kiến thế lực của mình, ngươi là người trẻ tuổi, khái niệm này rất rõ ràng đi." Linh Quân phổ cập khoa học nói: "Bang phái lệnh có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tại trong linh cảnh, hành giả thuộc tính sẽ có được nhất định tăng thêm, nhiệm vụ kết toán lúc có ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng, có được độc thuộc về bang phái phó bản, có bang phái chuyên môn nhiệm vụ, có thể kéo bang phái thành viên cùng một chỗ tổ đội vào phó bản, chỉ có tổ cảnh giới giống nhau thành viên, rất nhiều chỗ tốt. Ngươi hẳn phải biết, Ngũ Hành Minh là do ngũ đại tổ chức kết thành liên minh, ngũ đại tổ chức ban sơ chính là từ tiểu bang phái làm lên, dần dần phát triển thành trong linh cảnh thế giới mạnh nhất ngũ đại thế lực." Nói đến đây, Linh Quân nhìn về phía Phó Thanh Dương, huy miệng nói: "Thân là bang chủ, lấy được thuộc tính gia trì lớn nhất. Khó trách Ngũ Hành Minh đỉnh núi săn sát, khó trách Quan Nhã lúc trước cùng ta nói, ta là Bạch Hổ binh chúng người, tương lai chờ ta đẳng cấp thăng lên, hơn phân nửa muốn nhập bang, mà bang chủ chính là vị kia nữ nguyên soái. Nguyên lai còn có bang phái lệnh cái đồ chơi này, ta nếu có thể đạt được bang phái lệnh, liền có thể tổ kiến thế lực của mình, chuyên môn thu nhận người liên lạc, tỉ như Chỉ Sát cung chủ, Vô Ngân đại sư." Trương Nguyên Thanh hứng thú nồng đậm mà hỏi: "Làm thế nào chiếm được bang phái lệnh?" Phó Thanh Dương hồi đáp: "Hoàn thành một lần nhiều người đối kháng phó bản, cũng lấy người chủ đạo thân phận dẫn đầu đội ngũ đạt được thắng lợi, liền có nhất định tỷ lệ ban thưởng bang phái lệnh." Linh Quân hừ hừ nói: "Phó Thanh Dương tại siêu phàm giai đoạn lúc, gặp vận may, thu được một kiện cấp 2 bang phái lệnh. Bang phái có thể lập lại." Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Ngũ Hành Minh tiền thân là ngũ đại bang phái, vậy lấy Phó Thanh Dương thân phận, khẳng định sớm đã gia nhập Bạch Hổ binh chúng. Đương nhiên, cái này cũng không xung đột. Linh Quân híp mắt, cười nói: "Tỷ như ta là Thái Nhất môn, lại là Bạch Hoa hội, đồng thời còn là Phó Thanh Dương xây dựng Bạch Hổ vệ. Cứ như vậy, vào phó bản thời điểm, chỉ cần xứng đôi đến tam đại thế lực bên trong bất luận một vị nào, ta đều có bổ trợ. Mà nếu như đồng thời xứng đôi đến tam đại bang phái hành giả, chỉ có thể 3-1. Khá lắm, nguyên lai là người gia nô ba họ." Trương Nguyên Thanh liếc mắt nhìn hắn, có thể trở thành Bạch Hổ vệ một thành viên, nói rõ Phó Thanh Dương rất tín nhiệm hắn. Lúc này, Phó Thanh Dương nhìn về phía đại sảnh, thản nhiên nói: "Nói chuyện phiếm đợi đến về sau đi, nên xuất phát." Một đám người vừa lúc tiến vào đại sảnh, chính là Bạch Long, Thanh Đằng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ cùng đại diện thập trưởng Đàm Viễn. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Khương Tinh Vệ hai tay chống nạnh, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, cách thật xa, a ha ha cười nói. Tên mặt đơ, híp mắt nheo mắt, lại gặp mặt. Mái tóc dài màu đỏ rực hất lên, tiểu nha đầu đi tới, chợt vỗ Trương Nguyên Thanh bả vai, "Ngươi cũng tại à?" Nàng kích cỡ chỉ tới Trương Nguyên Thanh ngực, lên mũi chân mới có thể chụp tới. "Thảo, nha đầu này lực tay phu lớn." Trương Nguyên Thanh âm thầm răng. "Đã lâu không gặp, Tinh Vệ." Linh Quân tiến lên, giận xoa thiếu nữ đầu, "Từ ca còn tốt chứ? Không cho phép sờ đầu ta." Khương Tinh Vệ giận dữ, một cái đầu đụng tới. Linh Quân nhạy bén tránh ra. Trương Nguyên Thanh vội vàng níu lại thiếu nữ mềm mại tay nhỏ, để nàng tránh khỏi cầu tình nghe vận mệnh. Phó Thanh Dương nói: "Xuất phát." Đang viện thập trưởng trước gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói: "Đi làm một lần, phụ cấp 1000 đồng." "Tạ ơn thập trưởng." Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Bốn chiếc xe thương gia lái vào khách sạn Quân Lệ, một đoàn người ngồi thang máy, thẳng tới Hạ Hầu Tân, cùng nó bảo tiêu ngủ lại tầng 39. Cái này nguyên một tầng gian phòng đều bị Hạ Hầu ra mua, hành lang lặng lặng uy mắng. Phó Thanh Dương mang theo đội ngũ, đi vào cuối hành lang phòng tổng thống, hắn không có nhấn chuông cửa, nghiêng đầu lắng nghe một lát, cau mày nói: "Trong phòng không ai, Quan Nhã, đi xem một chút Hạ Hầu gia những người khác có ở đó hay không." Quan Nhã lúc này gõ phòng tổng thống sắt vách cửa phòng, mở cửa là một vị mặc màu đen trang phục chính thức trung niên nhân, dáng người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng. "Các ngươi tìm ai?" Đồ tây đen trung niên nhân ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy một đoàn người. Quan Nhã nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, xác định đây là một vị linh cảnh hành giả, âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta là Khang Dương khu phía quan phương hành giả, có việc còn muốn hỏi Hạ Hầu Tân, hắn ở đâu? người phía quan phương. Đồ tây đen trung niên nhân hơi nhướng mày, Hạ Hầu Tân tiên sinh tại gian phòng nghỉ ngơi. Quan Nhã lắc đầu, hắn không trong phòng. Trung niên nhân sửng sốt một chút, trầm ổn trả lời, ta gọi điện thoại liên lạc một chút. Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm thông Hạ Hầu Tân dãy số. Qua một trận, vị này thon gầy bảo tiêu để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ nói, Hạ Hầu Tân tiên sinh hôm nay không có ra ngoài, chỉ ít ta chưa lấy được ra ngoài mệnh lệnh, các ngươi có thể ở chỗ này chờ đợi, cũng có thể về trước đi. Chờ hắn trở về, ta sẽ bảo hắn biết. Quan Nhã quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương mặt không chút thay đổi nói, hô một chút khách sạn nhân viên quản lý, tới mở cửa. Các ngươi không có khả năng một mình tiến vào Hạ Hầu Tân tiên sinh gian phòng. Trung niên bảo tiêu trầm giọng nói, không phục a, đơn đấu. Khương Tinh Vệ bóp lấy eo, tính tình nóng nảy. Đang viện thập trưởng đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt đờ đẫn nói, ta sẽ thay ngươi xin mời thai nạn lao động. Ta rất mạnh, ta sẽ không thụ thương. Khương Tinh Vệ không phục, đảng viện thập trưởng thản nhiên nói, ta chỉ là hướng ngươi cáo chi nhân viên phúc lợi. Tốt lãnh đạo. Trương Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên, lãnh đạo, ta cảm giác thời tiết có chút nóng, có thể xin mời nhiệt độ cao phụ cấp à? Đảng viện thập trưởng gật gật đầu, quay lại viết một phần xin mời cho ta. Phó Thanh Dương yên lặng nhìn xem một màn này, cân nhắc muốn hay không đem đội 2 đánh tan gây dựng lại, hoặc là sớm triệu hồi Lý Đông Trạch. Chờ thêm vài phút đồng hồ, Quan Nhã lấy chị An Biên danh nghĩa, mang theo một tên khách sạn nhân viên công tác trở về. Đám người cho nhân viên công tác tránh ra thông đạo, nàng móc ra thẻ nhân viên, quét ra phòng tổng thống cửa. Nhân viên công tác vận động chốt cửa trong nháy mắt, mọi người tại đây đồng thời phát giác được một cỗ vô hình bình chướng phá thoái, hóa thành rất nhỏ gió, cuốn qua hành lang. Phó Thanh Dương híp híp mắt, dẫn đầu bước vào phòng xếp. Trương Nguyên Thanh bọn người đi theo phía sau hắn, trong phòng khách không có một ai, thân là trưởng quan Phó Thanh Dương đứng tại trong sảnh, thái độ tiêu cực quyết thiếu sinh hoạt nhiệt tình, Đảng Viễn cũng không núp ních, những người khác riêng phần mình xem xét nhà vệ sinh, thư phòng, phòng ngủ các loại. Khương Tinh Vệ vặn ra cửa phòng ngủ, đi đến nhìn thoáng qua, bỗng nhiên quay đầu, kêu lên. Hắn ở chỗ này. Đám người lập tức tụ tới, phòng ngủ màn cửa đóng chặt. Tia sáng lờ mờ, một bóng người lặng lặng nằm ở trên giường. Linh Quân đùng một tiếng mở đèn lên ánh sáng. Người nằm trên giường rõ ràng là Hạ Hầu Tân, hắn thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Thanh Đằng đội trưởng giẫm lên giày cao gót đi vào bên giường, kiểm tra một phen, trầm giọng nói: "Hắn chết, căn cứ thi thể cứng ngắc trình độ phán đoán, tại 5 tiếng trở lên. Hạ Hầu Tân chết rồi. Chết tại trong lúc mấu chốt này." Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên mừng rỡ hay là nặng nề. Hạ Hầu Tân chết thật trùng hợp. Theo bọn hắn tiến đến bảo tiêu, nhìn xem Hạ Hầu Tân thi thể, đầu tiên là khó có thể tin. Nghe thấy Thanh Đảng đội trưởng lời nói, lập tức hoảng sợ nói: "Không đúng, 9 giờ rưỡi sáng thời điểm, Hạ Hầu Tân tiên sinh còn gọi bữa sáng. Mà bây giờ thời gian là giữa trưa 11 giờ." Phó Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, "Bạch Long, Thanh Đảng, Khương Tinh Vệ, Đảng Viễn, các ngươi tới trước bên ngoài đi." Chờ mấy người kia rời đi, Phó Thanh Dương đóng lại cửa phòng ngủ, hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói: "Thi thể cứng ngắc trình độ không nhất định có thể chân thực phản hồi tử vong thời gian, còn nhớ rõ Hoành Hành Vô Kỵ là thế nào chết à?" Trương Nguyên Thanh ánh sáng nhưng hiểu ra, giết chết Hạ Hầu Tân là một vị dạ du thần. Phó Thanh Dương hơi gật đầu, ám dạ mân côi cao tầng chính là dạ du thần. Quan Nhã thật sâu ra lông mày, cho nên Hạ Hầu Tân là bị ám dạ mân côi diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn một chút lao tài xế, những tin tức này phổ thông phía quan phương hành giả cũng không có quyền hạn biết, xem ra Quan Nhã bí mật từ Phó Thanh Dương nơi này đạt được rất nhiều tầng muốn tình báo. Cũng thế, biểu tỷ đệ nha, chúng ta vừa giết Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Tân liền bị diệt khẩu. Cái này sao có thể, coi như tình báo tiết lộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh cũng coi như tinh thông một chút suy luận, chỉ cảm thấy rất không hợp lý lúc này, Linh Quân dựa vách tường, khiếp nói: "Nếu như động thủ là cao cấp dạ du thần, liền không nhất định cần tình báo." "Có ý tứ gì?" Trương Nguyên Thanh nghe không hiểu, Phó Thanh Dương thì ừ một tiếng, nói: "Nguyên Thủy, đi xem một chút Hạ Hầu Tân linh thể còn ở đó hay không." "Vì cái gì dạ du thần không cần tình báo?" "Ta chán ghét các ngươi phương thức nói chuyện." Trương Nguyên Thanh đi đến bên giường, đáy mắt đen kịt phun trào, nếm thử câu thông trong thi thể còn sót lại linh. Mấy giây sau, hắn trong con ngươi đen kịt rút đi, hướng Phó Thanh Dương ba người lắc đầu. "Linh thể không có." Phó Thanh Dương sớm có sở liệu, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhìn xem Trương Nguyên Thanh, nói: "Cao cấp dạ du thần có nhìn thấy vận mệnh năng lực, nếu như Hạ Hầu Tân Di tốt cùng tên hung thủ kia gặp mặt, liền sẽ bị hắn trông thấy vận mệnh hướng đi. Dạ du thần còn có loại năng lực này." "Trông thấy vận mệnh hướng đi, ân, chúng ta lần này tới chính là muốn nhanh bắt Hạ Hầu Tân, giết chết Vân Linh." Trương Nguyên Thanh một trận kinh hãi. Khống chế thái âm thái dương lực lượng, lại có thể rộng gặp vận mệnh, cao cấp dạ du thần khủng bố đến mức nào? Hắn chợt biến sắc, vậy Hạ Hầu chỉ có phải hay không cũng nguy hiểm? Nếu như hắn là ám dạ mân côi cao tầng, tại gặp Hạ Hầu Tân vận mệnh, phát giác được Hạ Hầu trì mạch này đã nếu như bại lộ, hắn khẳng định sẽ tiếp tục giết người diệt khẩu. "Không cần phải lo lắng." Linh Quân cười nói. "Hạ Hầu trì giam giữ tại cầu trưởng lão trong vườn thú, muốn giết hắn diệt khẩu không dễ dàng như vậy. Ngươi sao có thể mắng trưởng lão đâu?" Trương Nguyên Thanh giật nảy cả mình. "Linh Quân một, ta không có mắng trưởng lão a." "Cầu Linh Quân, ngươi làm sao mắng chửi người đâu?" "Đúng a, cho nên ngươi vì cái gì mắng trưởng lão?" Phó Thanh Dương một ánh mắt khác, đánh gậy hai người đối thoại. Hắn phát hiện Nguyên Thủy có một cái thói hư tật xấu, chính là quá sinh động. Với ai đều có thể kéo vài câu, với ai đều có thể cười giận mắng. Đường về trong xe thương vụ, Phó Thanh Dương bấm kẹt đi trưởng lão dây số. "Trưởng lão, Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu." "Biết." Phó Thanh Dương trầm giọng nói, ám dạ mân côi tại cùng chúng ta đoạt thời gian, kiểm tra sức khỏe lớn rời lại, hạ hầu gia manh mối lại đoạn ở chỗ này, chúng ta đối với hắc vô thường lùng bắt, lại về tới nguyên điểm. Mặt khác, hiện tại đã đánh cỏ động rắn, ám dạ mân côi nhất định sẽ nắm chặt cùng hắc vô thường chấp đầu. Trưởng lão, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hiện tại duy nhất đột phá khẩu là hạ hầu trì. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, nói, hạ hầu trì là thánh giả cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là chúa tể, muốn giết hắn mà nói, nhất định phải triệu tập mặt khác bốn tên trưởng lão thương nghị, lại muốn cùng hạ hầu gia câu thông. Cái này cần thời gian, ám dạ mân tôi đường dây này trước gác lại đi. Tốt. Phó Thanh Dương ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không thấy biểu lộ. Kết thúc trò chuyện, hắn tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt không nói. Trong một chiếc xe khác, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Hạ Hầu Trì trong thời gian ngắn không động được, thông qua ám dạ mân tôi tìm hiểu nguồn gốc, lùng bắt hắc vô thường kế hoạch liền phá sản, đến, lại trở lại điểm xuất phát. Tiếp tục mò kim đáy biển tìm vu cổ sư. Ai, lại kéo dài thêm, quỷ nhãn phán quan nô buộc lần lượt bộc phát, ám dạ mân tôi thủ lĩnh lại cùng hắc vô thường thành công gặp mặt. Phía quan phương mặt liền ném đi được rồi, mà thuận lợi giải quyết vấn đề hắc vô thường, lại là một mối họa lớn. Thông minh như hắn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Trương Nguyên Thanh muốn tìm đồng đội thảo luận, nhìn một chút bên trái Khương Tinh Vệ, lại nhìn một chút thái độ tiêu cực Đảng Viên Thập Trưởng, lão tài xế ngồi nàng biểu đệ xe. Ta vẫn là chính mình suy nghĩ đi, hắn thở dài một tiếng. Tên kia chết như thế nào? Thật không thú vị, ta còn tưởng rằng có thể đánh nhau đâu. Khương Tinh Vệ thanh âm thanh thúy êm tai, nàng còn chưa hiểu hôm nay chuyện phát sinh, một mặt tiếc hận. Nghe quan nhà nói, ngươi không đi học. Trương Nguyên Thanh hỏi: "Đọc nha, ta chỉ là không đi học trường học." Khương Tinh Vệ ngồi xổm ở rộng đếm được trên ghế ngồi, nói ra: "Cha ta nói lao sư trong trường sẽ không dạy, hắn cho ta mời ra giáo. Hắn xin mời một cái ta đánh một cái." Tiểu cô nương nói đến đây, trên gương mặt đáng yêu tú lệ lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó hiện tại ra giáo cũng mất. Khương Tinh Vệ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, về sau hắn tìm cái thánh giả cảnh hỏa sư làm ra giáo, thầy dạy kèm tại nhà gặp ta một lần đánh một lần. Đây là trong truyền thuyết, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng hỏa sư đánh bại hỏa sư. Trương Nguyên Thanh đầy đầu đều là rẽn. Đêm khuya, Khang Dương khu, bờ sông vòng cầu. Tung Hải ban đêm không thấy ánh trăng, đèn đường quang mang không cách nào chiếu xạ đến mảnh này âm u nơi hẻo lánh. Một cái hất lên áo khoác, mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang thân ảnh, từ trong bóng đêm đi tới, dừng ở vòng cầu trước hắn nhìn xem đen kịt vòng cầu, thấp giọng nói: "Ngươi rốt cục chịu đáp lại ta liên hệ ngươi, thiên đạo bất công." Trong vòng cầu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hoành Hành Vô Kỵ chết rồi, lão đại đối với các ngươi phi thường bất mãn, số lượng không nhiều tín nhiệm cũng tại tùy theo làm hao mòn. Mang mũ lưỡi chai thân ảnh trầm giọng nói: Hoành Hành Vô Kỵ chết là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có được các chủ bài, mà lại bởi vì việc này, chúng ta ám dạ mần tôi cũng bại lộ tại phía quan phương trong tầm mắt. Càng hỏng bét chính là, Hạ Hầu gia cũng bại lộ, cũng may đại hộ pháp có chỗ cảnh giác, giết Hạ Hầu thân, không phải vậy ngay cả ta đều có bại lộ nguy hiểm. Vòng cầu người qua đường giáp nói ra: "Đây cũng là ta đáp lại ngươi nguyên nhân, phía quan phương dần dần tới gần chúng ta, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối với người nào cũng không tốt. Lão đại cần trông thấy thành ý của các ngươi." Mang mũ lưỡi trai thân ảnh nói ra: "Hắc vô thường muốn cho chúng ta làm cái gì?" Người trong vòm cầu lạnh giọng nói ra: "Giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thay Hoành Hành Vô Kỵ báo thù." Mang mũ lưỡi trai thân ảnh trầm mặc một chút, nói: "Có thể. Như vậy, ta để cho ngươi hỏi sự tình, có đáp án à?" Người trong vòm cầu mà nói: "Quỷ nhãn phán quan đúng là chết bởi ma quân chi thủ, lúc ấy người ở chỗ này bên trong, trừ lão đại, còn có một tên, hắn linh cảnh ID gọi Thiếu Niên Binh Vương." "Thiếu Niên Binh Vương?" Mang mũ lưỡi trai nam nhân thấp giọng tự nói, mấy giây sau, hắn nói ra: "Hắn là ai? Có hay không hắn tại trong hiện thực tư liệu?" "Có. Lão đại biết tin tức của hắn." Mang mũ lưỡi trai nam nhân ngữ khí một chút dồn dập lên: "Ta muốn hắn toàn bộ tư liệu." "Có thể, 3 ngày sau, nếu như ta thu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết tin tức, hay là nơi này, ta đem Thiếu Niên Binh Vương tư liệu cho ngươi." Người nói xong trong vòng cầu, lại hỏi: "Các ngươi tìm hắn làm cái gì?" Mang mũ lưỡi trai nam nhân thản nhiên nói: "Ngươi không cần biết." "Xì xì xì." Trong trạng thái ngủ nông Trương Nguyên Thanh, bị ám lì miêu vương phát ra dòng điện âm thanh bừng tỉnh. Phá ngoạn ý này luôn luôn không có dấu hiệu nào phát ra âm tần. Hắn vén chăn lên, đi vào bàn đọc sách một bên, kéo ra ngăn kéo, đem ám ly miêu vương lấy ra ngoài. Đáng nhắc tới, trong ngăn kéo còn có tiểu di màu trắng viền gen lót ngực. Trương Nguyên Thanh nguyên bản định đem lót ngực đi đến tiểu di gầm giường, nhưng hôm nay đã về trễ rồi, liền quyết định ngày mai chờ tiểu di đi làm lại nói. Vì phòng bị ma quân cùng nữ nhân đánh bại bộ kẻ thanh âm bừng tỉnh người nhà, Trương Nguyên Thanh bưng lấy ám ly miêu vương, tùy thời chuẩn bị tiến vào dạ du. Từ từ dòng điện âm thanh kéo dài mấy giây, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến: "Ngươi tìm ta làm cái gì? Không phải đã nói đừng lại gặp mặt ta?" Binh ca thanh âm. Trương Nguyên Thanh mở to hai mắt. Ngay sau đó, là ma quân thanh âm: "Ta sắp sở đến lĩnh vực kia, nhưng ở này trước đó, ta muốn trước hết giết quỷ nhãn phán quan, Thiếu Niên Binh Vương, ta muốn ngươi trợ giúp ta, ngươi chẳng lẽ không muốn thoát khỏi quỷ nhãn phán quan không chế à?" Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 94, tiền căn hậu quả. Thoát khỏi chén thánh không chế, nói nghe thì dễ. Binh ca thanh âm trầm thấp truyền đến: "Đoạ lạc chén thánh là quy tắc loại đạo cụ, cái gì là quy tắc loại, không cần ta nói rõ đi. Phàm là người bị chén thánh khống chế, cả đời không thể thoát khỏi. Tử vong là duy nhất kết cục. Ta bị quản chế tại chiến thánh, không cách nào vi phạm quỷ nhãn phán quan mệnh lệnh, liên thủ." liên thủ với quỷ nhãn phán quan giết ngươi hả? Ma quân a một tiếng. Có thể đối kháng quy tắc, chỉ có quy tắc. Ta đã tìm tới đối kháng chen thánh biện pháp, có thể cho ngươi ngắn ngủi thoát khỏi khống chế. Binh ca thanh âm có chút gấp rút, mang theo một tia thanh âm rung động, thật. Ma quân thanh âm khàn khàn cười nói, dạ du thần nghề nghiệp bên trong, có một kiện quy tắc loại đạo cụ, tạm thời xưng nó là quy tắc loại đạo cụ, nó tượng trưng cho Nhật chi thần lực cực hạn, là thế gian hết thảy ô uế khắc tinh, chờ ta được đến nó, liền có thể áp chế đọa lạc chiến thánh. Sau đó là thật dài trầm mặc. Ngay tại Trương Nguyên Thanh coi là âm tần có một kết thúc lúc, lại vang lên ma quân thanh âm, hắn nói khẽ: "Lúc trước ngươi một lần tình cờ thu hoạch được thẻ nhân vật, gặp phải linh cảnh, ngươi lựa chọn báo động, lựa chọn tin tưởng cục an ninh, có thể kết quả đây, chờ đợi ngươi là một chén rượu độc, ngươi quá tin tưởng phía quan vương, các loại trên ý nghĩa phía quan vương. Thiên phú của ngươi rất mạnh, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, nhưng ở ngươi hay là chim ưng con thời điểm, liền bị quỷ nhãn phán quan bẻ gãy cánh. Trong những năm này, ngươi sơ viễn người nhà, sơ viễn huynh đệ, mỗi ngày thừa nhận đọa lạc chén thánh ăn mòn, qua đau đến không muốn sống. Cam tâm sao? Cùng ta hợp tác đi, là thời điểm tránh thoát trói buộc, dương cánh bay lượn, ta cần lực lượng của ngươi." Tốt. Âm tần cuối cùng kết thúc. Trương Nguyên Thanh ngồi tại trước bàn sách, thời gian rất lâu không có động tác. Rốt cục, hắn rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, nhưng hắn không có chút nào cao hứng. Nguyên lai ngươi là quỷ nhãn phán quan nô bộc, khó trách ngươi không đề cập với ta cùng linh cảnh hành giả sự tình, khó trách lên đại học về sau, ngươi liền cùng ta sơ viễn, khó trách ngươi tính tình đại biến, những năm này là thế nào tới? Trương Nguyên Thanh cúi thấp đầu, không lúc đích. Mười mấy giây sau, hắn đột nhiên trà sát mặt, đem quần quần mà đến cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Chí ít binh ca còn có thể còn sống. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo, bắt đầu trải vớt chuyện này mạch lạc. Binh ca tại lên đại học trước đó, một lần tình cờ thu hoạch được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả, tại tao ngộ siêu tự nhiên sự kiện về sau, một cái người bình thường sẽ làm như thế nào lựa chọn? Đáp án là khẳng định, báo cáo cục an ninh. Sau đó, hắn liền bị quỷ nhãn phán quan khống chế. Quỷ nhãn phán quan tại trong bộ phận cục an ninh, sắp xếp nhân thủ của mình, bị Âu Hướng Vinh giết chết Triệu Anh Quân chính là một ví dụ. Nhưng nếu như Triệu Anh Quân cũng là quỷ nhãn phán quan nô bộc, hắn là thế nào thông qua kiểm tra sức khỏe lớn? Không, chưa chắc là nô bộc, cũng có thể là người hợp tác. Cho đến ngày nay, ta sớm đã rõ ràng phía quan phương là một cái dạng gì tổ chức, khổng lồ thể lượng đã chú định nội bộ ngư long hỗn tạp, không có khả năng người người đều tâm hoài chính nghĩa. Hắn tiếp tục trải vớt. Ma quân tìm được áp chế chén thánh biện pháp, đó là một kiện dạ du thần nghề nghiệp quy tắc loại đạo cụ, cho nên chén thánh quả nhiên xảy ra vấn đề, cho nên Hắc Vô Thường mới có thể lựa chọn cùng ám dạ mân tôi liên lạc, bởi vì tổ chức đó thủ lĩnh là dạ du thần, chén thánh vấn đề, xác suất lớn chỉ có dạ du thần có thể giải quyết, chi tiết này đối mặt. Nhưng ám dạ mân tôi thủ lĩnh không có khả năng không ràng buộc trợ giúp Hắc Vô Thường, trong đó nhất định có lợi ích, Hắc Vô Thường có thể cho đối phương chỗ tốt gì? Khẳng định không phải đọa lạc chén thánh, là món kia dạ du thần quy tắc loại đạo cụ. Cái này chỉ sợ chỉ có biết rõ ràng đọa lạc chén thánh trạng thái mới có thể hạ phán đoán. Binh ca là tại ma quân sau khi chết, cho ta gửi ra thẻ nhân vật, mà khi đó, ma quân cùng quỷ nhãn phán quan đã ngã xuống, gửi xong thẻ nhân vật, binh ca chợt mất tích. Hắn khẳng định không có chết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể không ẩn núp đi. Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, cho là binh ca mất tích nguyên nhân là vì áp chế thể nội ô nhiễm. Bởi vì, mặc dù thành công đánh giết quỷ nhãn phán quan, nhưng đọa lạc chén thánh rơi vào Hắc Vô Thường trong tay, lại chén thánh xảy ra vấn đề, không cách nào bình thường sử dụng. Như vậy binh ca xác suất lớn còn không có giải trừ chén thánh khống chế. Binh ca có lẽ có tạm thời áp chế ô nhiễm biện pháp. Đây chỉ là suy đoán, còn có đợi nghiệm chứng. Nhưng vì cái gì hắn bàn giao cho ta nhiệm vụ là đạt được danh sách, mà không phải đạt được chén thánh? Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh con ngươi rung động kịch liệt, hắn nghĩ tới một cái ra đầu tê dại sự tình. Quỷ nhãn phán quan trong danh sách ghi chép bị hắn khống chế linh cảnh hành giả, mà binh ca là quỷ nhãn phán quan nô bộc. Một khi để phía quan phương đạt được danh sách, biết binh ca thân phận chân thật, hiểu rõ đến binh ca cùng ma quân săn giết quỷ nhãn phán quan trận tướng. Như vậy, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, ma quân truyền nhân chính là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắc Vô Thường nắm trong tay danh sách, hẳn là biết binh ca thân phận tin tức, nhưng Hắc Vô Thường cũng không biết binh ca cho hảo huynh đệ gửi thẻ nhân vật chuyện này. Tin tức không ngang nhau, cho nên tạm thời sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng là, nếu để cho Hắc Vô Thường biết chuyện này, ma quân truyền nhân thân phận đồng dạng sẽ bại lộ. Bết bát nhất chính là, đang cùng Hắc Vô Thường bí mật tiếp xúc cám giả mân tôi, nhanh nuốt ẩn nút phía quan vương, biết ma quân truyền nhân tồn tại. Một khi song phương dựng vào cái đề tài này, khó trách binh ca muốn ta tìm tới danh sách, ưu tiên cấp thậm chí cao hơn đọa lạc chiến thánh. Trương Nguyên Thanh lưng kém chút toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Trước đó mặc dù có dựa theo binh ca chỉ thị tham dự vào lùng bắt Hắc Vô Thường hành động, nhưng không biết danh sách tầm quan trọng, hắn thái độ không tính tích cực. Hiện tại không giống với lúc trước, hiện tại chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ có thái nhất môn thành viên tới cửa tra đồng hồ nước, hoặc là người ám dạ mần tôi đối với mình mưu đồ làm loạn. Không thể gấp, càng gấp tâm càng loạn, mà lùng bắt Hắc Vô Thường là trưởng kỳ làm việc, không vội vàng được. Trương Nguyên Thanh ổn cảm xúc, tiếp tục phân tích. Hắc Vô Thường, ám dạ mân tôi, phía quan vương, cái này ba cái thế lực tin tức không ngang nhau, là ta có thể lợi dụng địa phương. Đã trải qua Hạ Hầu Tân chết đi, ám dạ mân tôi khẳng định sẽ tăng tốc cùng Hắc Vô Thường hợp tác tiến độ, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Thông qua phía quan phương đường tắt lùng bắt Hắc Vô Thường, thông qua chỉ sát cung điều tra ám dạ mân tôi, đúng, ta còn có thể đi nhà khách Vô Ngân xin giúp đỡ, nghề nghiệp tà ác ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có gặp nhau đi. Không phải bị bất đắc dĩ, hắn kỳ thật không quá muốn cùng nhà khách Vô Ngân người có liên lạc. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nhớ tới ban ngày, Hạ Hầu Tân chết. Dạ Du Thần có nhìn thấy vận mệnh năng lực, nghe Phó Thanh Dương thuyết pháp, tựa hồ muốn mặt đối mặt mới có thể nhìn thấy. Mà lại loại kỹ năng này, hẳn là chỉ có thể nhìn thấy ngắn hạn vận mệnh đi hướng. Bằng không, liền sẽ không vừa lúc tại chúng ta muốn ra tay với Hạ Hầu Tân lúc diệt khẩu, mà là Hạ Hầu gia vừa tới Tùng Hải, liền trực tiếp diệt khẩu, không, là để Hạ Hầu gia dẹp đường hồi phủ. Lời như vậy, liền còn tốt. Đồng thời, Trương Nguyên Thanh lại nghĩ tới xinh đẹp tên Mộ Giả, nghĩ đến nàng cái kia ý vị thâm trường cười. Nàng có phải hay không cũng nhìn vận mệnh của ta đi hướng? Nhưng ta thông quan nhiệm vụ thí luyện sau một đoạn thời gian rất dài, cũng không có cái gì sóng gió lớn. Nàng vì cái gì lộ ra như thế dáng tươi cười? Trương Nguyên Thanh một mực tại trước bàn sách, khâu tọa đến rạng sáng 5 giờ, mới gục xuống bàn nghỉ ngơi. A ba a ba. Trong mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Tiểu Đậu Bỉ kêu gọi. Hắn tỉnh lại, trông thấy Tiểu Đậu Bỉ bò lên trên bàn đọc sách, thâu ngắn cánh tay nhỏ trèo chống thân thể, đen lúng liếng con mắt tranh công nhìn xem hắn. Thưa thất tóc máu bên trên, mang một cái cặp da. Hô, không phải nội y đi. Trương Nguyên Thanh theo bản năng thở phào, tiếp theo giận dữ. Không phải trộm trong nữ nhân áo, chính là trộm túi tiền, ngươi đến cùng là hài tử hay là lưu manh? Từ nhỏ ta sẽ giáo dục ngươi, muốn làm một cái chính trực hài tử. A ba Tiểu Đậu Bỉ nghiêng đầu, ủy khuất nhìn xem chủ nhân, không rõ hắn tại sao muốn chửi mình. Túi tiền này vẫn rất dày. Trương Nguyên Thanh đưa tay cầm qua, mở ra cặp da, trông thấy một chồng thật dày, đỏ rực tiền liền giấy. Hắn vẻ giận dữ lập tức vừa mất, một mặt xoắn xuýt, quá, nhiều lắm. Lại tập trung nhìn vào, phát hiện thẻ căn cước, a, cậu cặp da, cái kia không sao. Thân là cậu truyền nhân y bác, Trương Nguyên Thanh rút 3 tấm trăm nguyên tờ đi ra, đem cặp da thả lại Tiểu Đậu Bỉ đầu, thấp giọng căn dặn, đem túi tiền trả lại. A ba Tiểu Đậu Bỉ thu đến chỉ lệnh, huy động tứ chi đi vào bàn đọc sách một bên, giống một con tiểu hải báo mượn dạng, thả người bổ nhào về phía trước, rơi trên mặt đất, sau đó chân chu huy động tay chân, xuyên qua vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Trên bàn cơm, Tiểu Di cắn bánh bao nhân thịt, khuôn mặt tròn trịa, nói: "Mẹ, tìm tới nội ý của ta sao?" Ba ngoại mắng: "Ai biết ngươi ném cái nào, tìm một vòng đều không có tìm tới." Tiểu Di một mặt hồ nghi: "Ta nhớ rõ ràng ném trong giỏ trúc, làm sao lại không thấy?" Nàng chợt nhìn chằm chằm cháu trai, có phải hay không là người cầm? Trương Nguyên Thanh còn chưa lên tiếng, bà ngoại đưa tay nạo nữ nhi một cái đầu ra, giận dữ nói: "Nói nhảm, Nguyên tử bắt ngươi thối quần áo làm gì, ngươi lại nói lung tung những này, lao nương đánh chết ngươi." Đúng đấy, nàng liền biết bôi đen ta. Trương Nguyên Thanh lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng là Tiểu Đậu bị cầm. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu: "Bất quá, nếu để cho bà ngoại phát hiện, vậy ta xong, muốn bị thanh lý môn hộ." Ăn sáng xong, Trương Nguyên Thanh đón xe tiến về vịnh nhà giàu. Tại liên lạc qua Phó Thanh Dương về sau, hắn tại cổng khu cư xá chờ đợi một lát, chờ tới hôm qua vị tiểu tỷ tỷ kia. Đây là bách phu trưởng cho ngài thẻ gác cổng, màu trắng chính là cư xá gác cổng, màu đen là biệt thự gác cổng. Chân dài tất đen tiểu tỷ tỷ mỉm cười truyền đạt một đen một trắng hai tấm thẻ. Trương Nguyên Thanh kế hoạch hôm nay là, trước hướng Phó Thanh Dương báo cáo chính mình suy luận, chỉ ra đoạn lạc chén thánh khả năng tồn tại vấn đề, để Phó Thanh Dương biết việc này chân tướng. Đương nhiên, không có khả năng nói thẳng, mà là muốn lấy thảo luận phương thức triển khai. Sau đó liên lạc chỉ sát cung, cáo chi Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu sự tình, cuối cùng đi một chuyến nhà khách Vô Ngân, hướng bọn hắn tìm hiểu vu cổ sư vòng tròn tình báo. Tất đen tiểu tỷ tỷ ở phía trước dẫn đường, mỉm cười nói: "Bách phu trưởng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của ngươi về sau, liền để cho ta tới đón ngươi." "Nghỉ ngơi?" Trương Nguyên Thanh sững sờ. "Bách phu trưởng trắng đêm chưa ngủ, hẳn là bản án gặp được bình cảnh đi." Tất đen tiểu tỷ tỷ dáng tươi cười dịu dàng: "Ta đi theo thiếu gia rất lâu, còn không có gặp qua hắn vì một kiện bản án như vậy bần rầu, ngài muốn bao nhiêu giúp hắn một chút?" Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, rất nhanh, hắn lần nữa đi vào biệt thự sang trọng cửa ra vào. Chương 95: Đế kiếm tàng tiên quyết. "Tư, tư, tư" thanh âm vang lên, chỉ gặp hắc dịch như giống như ma quỷ bám vào trên người Lý Thất Dạ, mà lại, ở thời điểm này, ngâm vào Lý Thất Dạ thân thể. Vào giờ phút này, hắc dịch tựa hồ là muốn triệt thể đem Lý Thất Dạ thôn vệ một dạng. À, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, nhưng là, sau một khắc, cả người hắn bị đáng sợ hắc dịch nuốt mất, cả người đều bao bọc ở hắc dịch bên trong, tựa hồ hắc dịch triệt để đem hắn nuốt sống một dạng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy tình cảnh như vậy người, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lao tổ, viễn chi cổ tổ, cũng đều không khỏi run lên một cái, không khỏi vì đó dùng mình, trong lúc nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng phát lạnh. Loại chiêu thức này công pháp, căn bản chính là siêu thoát ra rất nhiều tu sĩ cường giả đối chiêu thức công pháp lý giải, không có bất kỳ cái gì công phạt, không có bất kỳ cái gì lực lượng, đột nhiên chính là phát sinh dạng này chẳng lành, loại này chẳng lành tựa hồ trong nháy mắt xung ra, làm cho không người nào có thể lẩn tránh, cũng vô pháp đào thoát, tựa hồ loại này chẳng lành tựa như là giỏi trong xương, trong nháy mắt có thể bám vào ở bất luận kẻ nào trên thân. Cái này rất giống là thế gian đáng sợ nhất ác độc nhất nguyền rủa một dạng, một khi là bị hạ nguyền rủa, mặc kệ ngươi là cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi là thế nào tránh né, nhưng là đều chạy không thoát, nguyền rủa nhất định sẽ linh nghiệm ở trên người của ngươi, sẽ nhất định xảy ra bất trắc. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ gặp phải chính là như vậy, đột nhiên, hắc dịch bám vào ở trên người hắn, bất kỳ cái gì lực lượng trùng kích đều không thể đem dạng này chẳng lành xua tan, trong nháy mắt này, đáng sợ hắc dịch liền thôn phệ Lý Thất Dạ thân thể.

Tàng Thiên Phong tiên thạch lực lượng, cùng hơn 10 vị thiên tôn tất cả đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, trong nháy mắt này, Thiên Phong sức chiến đấu đã là đứng ở đỉnh phong nhất phía trên. Đế kiếm Tàng Thiên quyết, ở thời điểm này, Thiên Phong một tiếng hét lên, gào vỡ bầu trời, đáng sợ đế kiếm đã giơ lên cao cao. Giết, tại đế kiếm giơ lên thời điểm, Ngũ Đại Thiên Vương một chiêu hành thiên chiến cũng bạo phát, trong nháy mắt này, hành thiên kích không gì sánh được sáng chói, đại đạo pháp tắc trong nháy mắt no bạo toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, vạn đạo pháp tắc lại trong nháy mắt ngưng tụ tại hành thiên kích phía trên, nghe được anh một tiếng vang thật lớn, hành thiên kích ném một cái mà ra, phanh một tiếng phía dưới, thiên địa quy nguyên, thời gian, vạn đạo, không gian hết thảy tất cả đều bị hành thiên kích ném một cái phía dưới đánh về nguyên điểm, giữa thiên địa hết thảy đều bị đánh cho vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Ném một cái vô địch, trong nháy mắt đinh giết ở trên thân lý thất dạng. Mà Ngũ Đại Thiên Vương chính là hành thiên kích ném một cái thời điểm, Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn liên thủ đế kiếm Tàng Thiên Quyết cũng trong nháy mắt này chém xuống. Nghe được ken một tiếng kiếm minh, một kiếm rơi, vạn vật diệt, trong nháy mắt này, đế kiếm sáng chói, sáng mù tất cả mọi người con mắt, một kiếm chém xuống thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ bị đánh thành hai nửa. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, đế kiếm Tàng Thiên Quyết chém xuống, hết thảy bị chém thành hai nửa, hoành thiên chiến, oanh một cái mà đến, hết thảy bị oanh diệt, hết thảy trở về tại nguyên điểm, hết thảy đều bị đinh giết. Tại dạng này dưới tác dụng một đòn liên thủ, Lý Thất Dạ vị trí, bất luận là thời gian, không gian, vạn đạo, âm dương, luân hồi, hết thảy tất cả đều bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt về không, hôi phi yên diệt. Má ơi, tại dạng này kinh khủng nhất dưới một kích, quản chi đây đã là phát sinh ở trong tinh hà nghịch tiên trận, nhưng là xuất ra tới lực lượng, đánh thẳng tới thời điểm, không biết nghiền ép được bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lao tổ máu tươi cuồn cuộn. Thậm chí có một ít tu sĩ cường giả đứng nuôi chịu sào, nghe được ca một tiếng hét thảm, bị dạng này xuất ra dư kình tấn công một đòn mà đến, liền trong nháy mắt bị vây thành huyết vụ. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào? Đây là kinh khủng bực nào diệt thế một kích? Song nhìn thấy dưới một kích này, Lý Thất Dạ chỗ không gian, thời gian, đại đạo, âm dương, luân hồi các loại hết thảy đều hôi phi yên diệt, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Chương 96, Bạch Di sát nhân phụ. Thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên, cùng vừa rồi tiết tấu giống nhau như lúc, khoảng cách đều không sai chút nào. Rất khó tưởng tượng, người có thể đem tiết tấu khống chế đến như vậy tinh tế trình độ. Là tiểu gì sao? Trương Nguyên Thanh đau đầu như nước, đầu óc ngơ ngơ ngắc ngác, hắn đang muốn xuống giường mở cửa, vén chăn lên sát na, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, người ngoài cửa không có tiếng bước chân. Đúng vậy, không có tiếng bước chân, tại tiếng đập cửa vang lên trước đó, hắn không có nghe được bất luận động tĩnh gì, mà đối với cấp 2 Dạ Du thần tới nói, khoảng cách gần như thế, dù cho cửa phòng có yếu ớt cách âm hiệu quả, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách thính lực của hắn. Không phải người bình thường. Trương Nguyên Thanh nâng lên một bàn tay, theo đè ép trận trận co rút đau đớn đại não, tự hỏi, có người tra ra thân phận chân thật của ta, tìm tới cửa tới. Ám Dạ Mân Côi, hay là Hắc Vô Thường người, hoặc là Thái Nhất Môn. Giờ khắc này, hắn thân thể căng cứng, á diện liền điên cuồng bài tiết, lại ngắn ngủi áp chế đau đầu. Mặc kệ là phương nào thế lực, điểm thời gian này chui vào nhà ta, kẻ đến không thiện, ta không có khả năng trong nhà cùng đối phương động thủ, sẽ tác động đến tiểu di các nàng, nghĩ biện pháp phát dẫn ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng đập cửa ngừng, tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy chốt cửa chậm rãi vận động. Giang giác. Lưỡi khóa bắn ra lay động bên trong. Cửa phòng ngủ cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng mở ra một cái khe, khe hở bên ngoài là đèn kịt nồng đậm hắc ám. Trương Nguyên Thanh gắt gao nhìn chằm chằm rộng mở khe cửa, bắp thịt cả người kéo căng, hắn vẫn không có cảm ứng được địch nhân khí tức, lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Đùng. Đột nhiên, một bàn tay màu da đen nhánh từ khe hở bên ngoài mò vào, nắm lại khung cửa, cũng đem cửa đẩy lên lớn nhất. Theo cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Trương Nguyên Thanh rốt cục thấy rõ khách không mời mà đến. Đây là một nữ nhân tóc thai bù xù, hất lên dính đầy vết bẩn màu trắng dơ bẩn áo choàng, một mực kéo tới mặt đất. Nàng thế đứng rất cổ quái. Siêu siêu vẹo vẹo, giống như là tứ chi bị ghép sai nhấn ngẫu. Nàng màu đen nhánh tay phải dẫn theo một thanh vết dỉ loang lổ dao phay lưới đao là hướng sau lưng. Tươi tốt xốc xếp tóc dài che khuất mặt của nàng, sợi tóc ở giữa, giọt giọt đen kịt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cái này, bộ dáng này có không hiểu cảm giác để giả vu, giống như ở nơi nào gặp qua Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, và đi sát nhân phụ. Ban ngày trong tin nhắn đoán linh kia, đây không phải là trò đùa quái đản. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, ban ngày nhận được một đầu rác rưởi tin nhắn, lại là thật. Cái này để người ta khó lòng phòng bị à, bất quá, là Hoán Linh mà nói, ta ngược lại thật ra không sợ. Hắn chính nghĩ như vậy, cửa ra vào Bạch Y sát nhân phụ, nện bước vụng về mà mau lẹ bộ pháp, hướng hắn chạy vội tới. Tư thế của nàng rất cổ quái, giống như là tại chạy đến đi đường, lúc hành tẩu, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tay chân hiện ra không hợp lý và mẹo. Hừ. Trương Nguyên Thanh đáy mắt đen kịt phun trào, điều động thái âm chi lực. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì phát hiện chính mình đã mất đi lạc ấn tại trong gen năng lực, đã mất đi đối với Hoán Linh áp chế. Lúc này Bạch Y sát nhân phụ run run rẩy rẩy lùi lại mà tới, giơ lên cao cao dao phay, cánh tay phải ken két vòng vo 180 độ, lưỡi đao hướng Trương Nguyên Thanh, đống nhiên chém xuống. Trương Nguyên Thanh hướng trên giường lăn một vòng. Đốt đốt đốt. Dao phay đuổi theo hắn chặt, trên giường bổ ra từng đạo vết đao. Trương Nguyên Thanh từ trên giường lăn đến mặt đất, sắc mặt càng khó coi, bởi vì hắn chẳng những đã mất đi kỹ năng, liền thân thể tố chất cũng trở về người bình thường tiêu chuẩn. Chết để bị đánh về nguyên hình. Hắn không khỏi nhớ tới trong tin nhắn miêu tả. Đây là một cảnh. Không phải ta kỹ năng biến mất, mà là ta thân ở trong một trận ác mộng, ta kỹ năng, đạo cụ của ta, hết thảy đều không thể sử dụng. Không kịp nghĩ nhiều, khóe mắt liếc qua liếc thấy, bọc lấy dơ bẩn áo bào gắn linh, lại một lần giơ tay chém xuống. Trương Nguyên Thanh lần nữa quay cuồng, nghe thấy bên tai truyền đến du một sàn nhà phá toái thanh âm, một đao này chém chúng mà nói, hắn sẽ tại chỗ thi thể tách rời. Thảo. Hai tay của hắn khẽ trống, nhảy lên khỏi mặt đất, nhanh chóng phóng tới phòng khách, phóng tới cửa trước, phóng tới cửa chống trộm. Hắn phải thoát đi cái nhà này. Nhưng là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào vận động cửa chống trộm nắm tay, lười khóa phảng phất gỉ chết tại trong môn. Tiếng rít từ sau đầu truyền đến, Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, đột nhiên túi người một cái. Bang. Dao phay lượn vòng mà đến, khảm vào cửa chống trộm. Dao phay còn có thể né mạnh. Trương Nguyên Thanh nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức muốn rút ra dao phay phản chế oán linh, mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện dao phay không thấy, cửa chống trộm chỉ để lại một đạo vết đao sâu hoắm. Mà Bạch Di sát nhân phụ lần nữa nắm dao phay, lui về chạy tới. Trương Nguyên Thanh thấy thế, hai ba bước đi vào cạnh bàn ăn, cầm lên ghế lưng cao, hung hăng một đập, đón lấy bổ tới dao phay. Trong tay ghế lưng cao răng rắc vỡ vụn, dao phay chém nát cái ghế, bổ vào Trương Nguyên Thanh ngực. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền đến, vết rỉ loang lổ lưỡi đao xé ra bộ ngực của hắn, chém đứt mấy cây xương ngực. Mà ở trong ngộng cảnh hắn, đã mất đi tự lành năng lực. Trương Nguyên Thanh ngửi được mùi vị của tử vong, lảo đảo mấy bước, tựa vào cạnh bàn ăn xuôi theo. Bạch Di sát nhân phụ run rẩy lùi lại tiến lên, giơ lên cao cao dao phay. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nghiêng người, vết rỉ loang lổ dao phay đốt chém vào bàn ăn, thật sâu khảm vào. Bạch Di sát nhân phụ rút mấy lần, không có rút ra. Nắm lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh cố nén ngực đau đớn, nắm lên bên người ghế lưng cao, phấn khởi toàn lực, hướng oán linh phần eo dùng sức vung mạnh. Đùng. Bạch Di sát nhân phụ eo trong nháy mắt bẻ gãy, phần eo hiện ra quỷ dị vặn mèo, quẳng xuống đất. Nằm dưới đất oán linh tay chân run rẩy, đầu vặn đến bên trái, tay chân các chiều phương hướng ngược nhau vận động, chân trái đầu gối hướng phải, đùi phải đầu gối hướng trái, giống như là một cái bị chắp vá lung tung nhấn ngấu. Ken két xương cốt vận động âm thanh bên trong, eo thân của nàng bắn ra, nửa người dưới đứng lên, nửa người trên kéo trên mặt đất. Thảo. Thấy cảnh này, Trương Nguyên Thanh tê cả da đầu, che ngực vết đau, thất tha thất thểu trốn về phòng ngủ. Cái đồ chơi này giết không chết. Về đến phòng, hắn khóa lại cửa phòng, lảo đảo thối lui đến bên cửa sổ. Trương Nguyên Thanh mở cửa sổ ra nhìn xung quanh, bên ngoài một trận đen kịt. Không có đèn đường, không có xe cộ, cũng không nhìn thấy cư dân phụ cận lâu. Nếu như là tại thế giới hiện thực, hắn sẽ mạo hiểm nhảy một cái điều hòa không khí ngoại cơ, nhưng nơi này là một cảnh. Không nói trước nhảy cửa sổ có thể hay không tự cứu, nếu như nhảy cửa sổ kết cục là tử vong đâu. Làm sao bây giờ? Trốn không thoát một cảnh, lại giết không chết toán linh, kỹ năng cùng đạo cụ không thể dùng. Trương Nguyên Thanh lâm vào tuyệt cảnh. Càng chí mạng là, ngực máu tươi căn bản ngăn không được, tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 phút đồng hồ, hắn trước hết bởi vì thương thế quá nặng tử vong. Trong mộng cảnh tử vong, trong hiện thực sẽ như thế nào? Hắn không dám suy nghĩ. Ai muốn giết ta? Ta nhớ được mộng cảnh là huyễn thuật sư lĩnh vực, nhưng ta cùng huyễn thuật sư không có kết thủ, cũng không có gặp nhau. Lúc này, chốt cửa vặn bỗng lúc ních, phát hiện mở cửa không ra về sau, phía ngoài toán linh lộ ra phi thường táo bạo, vặn nắm tay ken két rung động. Mấy giây sau, nó lại ngừng lại, tựa hồ từ bỏ mở cửa. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, một nửa dao phay tại cánh cửa nổi bật đi ra. Nó tại bổ cửa Trương Nguyên Thanh trong mắt hiện lên tuyệt vọng, nhìn thoáng qua đen kịt ngoài cửa sổ, cân nhắc muốn hay không nhảy cửa sổ liều một phát. Phanh phanh phanh, dao phay một chút lại một cái chém vào bên trong, cánh cửa dần dần bị chặt nát, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Rốt cục, tại một tiếng loảng xoảng âm thanh bên trong, cánh cửa chia năm xẻ bảy, tóc hai bù xù oán linh mang theo đao, lấy quái dị tư thế bước tiến đến. Số lượng từ ít một chút, thứ lôi, ban đêm bù lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 97, hung thủ. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã leo lên bệ cửa sổ, chuẩn bị thả người nhảy xuống. Nhìn qua tư thế vặn mèo, từng bước một đi tới oán linh, Trương Nguyên Thanh phảng phất lại về tới đường hầm xà linh. Lấy người bình thường thân thể đối kháng oán linh cùng cương thi, nguy cơ trùng trùng, hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng cùng Miếu Sơn Thần lúc khác biệt, lúc ấy chí ít còn có chủ điện làm nơi ẩn nút. Mà ở trong giấc mộng, hắn không có cái gì, đạo cụ, viện binh, kỹ năng, toàn bộ đều biến mất. Trong hiện thực đồ vật, không cách nào đưa đến trong mộng cảnh. Chờ chút. Đột nhiên, một kiện bị lãng quên vật phẩm tại đầu góc hắn hiện hiện. Nhập mộng ngọc phù. Vô Ngân đại sư tặng cho hắn tiêu hao phẩm, là huyền thuật sư nghề nghiệp đạo cụ, máy chế tạo ác mộng sinh sản ra tiêu hao phẩm. Đồng dạng là mộng cảnh lĩnh vực. Nó có thể hay không xuất hiện ở trong mộng cảnh. Nhưng ta mở không ra thùng vật phẩm, không đúng, nếu là mộng cảnh lĩnh vực đạo cụ, không nhất định liền muốn tại trong hiện thực mới có thể sử dụng. Nếu là mộng, vậy ta đem nó tưởng tượng ra đến sẽ như thế nào? Mắt thấy Bạch Di sát nhân phụ càng ngày càng gần, Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, quyết định thử một chút. Lúc này trong đầu quan tưởng ngọc thạch màu đen hình dáng. Trong quá trình này, hắn chỉ nửa bước ra bệ cửa sổ. Giờ phút này, Bạch Di sát nhân phụ đã lui về đi vào phía trước cửa sổ, cánh tay răng rắc vận động 180 độ, giơ lên cao cao dao phay. Cho là lúc một vòng sâu thẳm vầng sáng màu đen từ Trương Nguyên Thanh đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện. Ông có thể tùy tiện tại sắt thép cửa chống trộm chém ra vết nứt dao phay, bị đạo này sâu thẳm vầng sáng cản lại. Ngay sau đó, sâu thẳm vầng sáng bỗng nhiên bành trướng, bao trùm toàn bộ mộng cảnh, để gian phòng bịt kín một tầng ô duy. Trong căn phòng cảnh vật bắt đầu vặn mèo biến hóa, chất phác gạch đá thay thế du một sàn nhà, vẽ lấy đầy trời thần Phật khung trang trí thay thế trần nhà, minh diệm diệm ánh nến thay thế xí quang đèn. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, hắn lại đi tới tòa miếu cổ kia, cao lớn Phật tượng thẳng tới khung trang trí, dưới Phật tượng, ngồi xếp bằng nạp y màu xanh bóng lưng. Bạch y sát nhân phụ ngay tại vài mét bên ngoài, duy trì giao phay giơ cao tư thái, phảng phất chúng định thân chú, đứng thẳng bất động. Hô, nhập mộng ngọc phù quả nhiên hữu dụng, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, đại nạn không chết, nhặt về một đầu mạng nhỏ. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút ngực, vết đao vẫn còn, nhưng chẳng biết tại sao, không chảy máu nữa. Hắn lập tức hướng Vô Ngân đại sư bóng lưng chắp tay trước ngực, không người nói: "Đa tạ đại sư ân cứu mạng." Kiến thức đến Vô Ngân đại sư cường đại, Trương Nguyên Thanh trong lòng càng cung kính, đây chính là chúa tể cấp lực lượng à. Vô Ngân đại sư đưa lưng về phía hắn, thanh âm trầm thấp mà mịt, giống như là đau khổ đè nén một loại nào đó thống khổ, quanh quẩn trong điện. Người chọc tới người nào? Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên rất nhiều đối tượng, cuối cùng lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng tới ban ngày qua nhà khách về sau, ta nhận được một đầu tin nhắn, nội dung đề cập Bạch Y sát nhân phụ nhập mộng giết người chuyện lạ, sau đó ta liền tao ngộ nó truy sát." Nói đến đây, Trương Nguyên Thanh nhìn một chút cách đó không xa Hoán Linh, cũng không biết mặt của nàng dáng dấp ra sao, nhưng nhìn xem không ngừng bay ra huyết dịch màu đen, lại cảm thấy được rồi. Vô Ngân đại sư thanh âm quanh quẩn: "Đây cũng là một kiện đạo cụ, hỗn hợp huyền thuật sư cùng dạ du thần hai đại nghề nghiệp đạo cụ, vị cách không thấp. Quả nhiên là huyền thuật sư năng lực, nhưng hỗn hợp hai đại nghề nghiệp đạo cụ là cái quỷ gì?" Trương Nguyên Thanh cau mày nói: "Còn có loại này đồng thời có hai cái nghề nghiệp năng lực đạo cụ?" Vô Ngân đại sư trầm mặc một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn ngay cả như vậy nông cạn tri thức cũng không biết, nói: "Học sĩ nghề nghiệp khống chế luyện khí kỹ năng, có thể chế tạo ra hai cái hoặc càng nhiều nghề nghiệp hỗn hợp đạo cụ. Bất quá, giới hạn tại đẳng cấp thấp đạo cụ. Đẳng cấp càng cao đạo cụ, tính bài ngoại càng lớn. Cho nên là Hạ Hầu gia giết ta." "Không đúng, Hạ Hầu tân phụ tử đã chết, mà Hạ Hầu chỉ cầm tù tại vườn bách thú, mặt khác người Hạ Hầu gia không cần thiết giết ta, không phải vậy bọn hắn làm gì đối với Hạ Hầu Thiên Nguyên bỏ đá xuống giếng?" Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm tư. Qua một trận, Trương Nguyên Thanh nhìn một chút Vô Ngân đại sư bóng lưng, trong lòng tự nhủ: "Ta tại sao muốn chính mình động não? Đại sư, ta muốn biết là ai muốn giết ta, ngài có gì chỉ giáo?" Trương Nguyên Thanh nói. Vô Ngân đại sư thanh âm thong thả tại trong điện quanh quẩn, nói: "Vấn Linh." "Đúng à, nó mặc dù là đạo cụ, nhưng cũng là linh thể, chỉ cần là linh thể, ta liền có thể thôn phệ." Trương Nguyên Thanh đầu tiên là vui mừng, chợt bất đắc dĩ nói: "Nhưng ta giờ khắc này ở trong động, kỹ năng không cách nào thi triển." Vô Ngân đại sư kiên nhẫn giải thích: "Ta sẽ dùng mộng cảnh lực lượng vây khốn nó, phong ấn ngươi thức hải, chờ ngươi tại hiện thực tỉnh lại, liền có thể thôn phệ." "Đa tạ Vô Ngân đại sư." Trương Nguyên Thanh đại hỉ, chắp tay trước ngực hành lễ. Khi hắn lại lúc mở mắt ra, nhìn thấy quen thuộc trần nhà, phát hiện chính mình nằm tại xốp giường lớn, che kín khinh bạc vải điều hòa. T. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, nồng đậm mùi máu tươi tràn vào xoang mũi. Trương Nguyên Thanh vén chăn lên xem xét, lồng ngực rõ ràng là một đạo khoa trương vết đao, xé ra huyết nục, nhìn thấy xương cốt, máu đã ngừng, có thể cho dù là dạ du thần chữa trị lực, cũng cần đầy đủ thời gian mới có thể khép lại. Trong ngộng cảnh thương thế sẽ phản hồi hiện thực nguy hiểm thật, kém chút liền xong con bê. Hồi tưởng lại trong ngộng cảnh gặp phải, hắn một trận hoảng sợ. May mắn có Vô Ngân đại sư cho nhập ngộng ngọc phù, nếu không, sáng sớm ngày mai Ngũ Hành Minh liền đau mất một tên có tiềm lực thiên tài. Hắn không dám đi nhớ nhà người phản ứng. Huyền thuật sư không hổ là tam đại nghề nghiệp tà ác một trong, mỗi cái đỉnh phong nghề nghiệp đều có nó chỗ đáng sợ, mặc dù hôm nay may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng hung thủ sau màn không xử lý mà nói, ngày mai, ngày kia, ta sẽ còn gặp phải nguy hiểm. Mà Vô Ngân đại sư ngọc phù chỉ có thể sử dụng một lần, hắn không tiếp tục cho ta một phần, nói rõ lần sau sẽ không giúp ta. Trương Nguyên Thanh lắng đọng cảm xúc, nhắm mắt lại, rất nhanh, hắn cảm ứng được ý thức chỗ sâu, một cỗ chí âm chí tà khí tức cần nút, cực kỳ bạo ngược, nhưng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phong tỏa, một mực áp chế. Hắn vừa dự định thôn phệ ác linh, đông nhiên nghĩ đến bên người không ai cho mình tỉnh hóa, thế là ổn một tay, mở ra thùng vật phẩm, triệu hồi ra phục ma sử. Lại nôn ra tiểu đậu bỉ, thăng cấp đằng sau, hắn có thể tiếp xúc hiện thực vật phẩm, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. A3A3. Tiểu đậu bỉ giật mình nhìn cả người đẫm máu chủ nhân, không rõ hắn gặp cái gì. "Chờ một lúc, ta nhắm mắt lại về sau, ngươi liền cho ta đến một phát." Trương Nguyên Thanh hệ so sánh mang vẽ, rốt cục để tiểu đậu bỉ hiểu phức tạp mệnh lệnh. Tiểu đậu bị rất sợ sẽ phục ma sử, cẩn thận ôm vào trong ngực, dùng tóc máu thưa thớt đầu, dùng sức chút một chút. "Hảo nhi tử." Trương Nguyên Thanh an tâm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đang định câu thông sâu trong thức hải Hoán Linh, bắp chân đột nhiên đau xót. Lừng lây kim quang bộc phát, tinh hóa chi lực tràn ngập toàn thân hắn. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc ngồi dậy, nhìn về phía sớm đã co lại đến bên cửa sổ đứa bé. "Ta vừa mới nhắm mắt." Trương Nguyên Thanh khẽ miệng co giật. Mấy phút đồng hồ sau, một lần nữa câu thông kết thúc, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lại, tận lực đợi mấy giây, gặp lần này tiểu đậu bị là chân chính hiểu chính mình ý tứ. Lúc này mới an tâm lắng động cảm xúc, câu thông trong thức hải ác linh. Ý thức đống nhiên bành trướng, mảnh vỡ ký ức nương theo lấy mãnh liệt tâm tình tiêu cực rót vào não hải. Hình ảnh từ hỗn loạn đến rõ ràng, hắn thấy được kiềm chế, mở tối bầu trời, đen kịt mây đen lên dưới, là một tòa giang nam vùng sông nước phong cách tiểu trấn. Đường lát đá trải trên đường nhỏ, đang nằm lấy một bộ ngực thi thể huyết nhục mơ hồ. Hình ảnh giao thế, hắn thấy được rất nhiều chỗ khác nhau thi thể, tràng cảnh là trong tiểu trấn các ngõ ngách, có khu phố, có cổ trạch, có phiến đá cầu. Ván linh này là cái nào đó dạ du thần linh cảnh một mình bên trong buột. Trương Nguyên Thanh có chỗ minh ngộ. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người thông quan linh cảnh một mình này, ác linh lấy đạo cụ hình thức, trở thành kẻ may mắn kia ban thưởng. Bản thể của nó là một cái phong cách cổ xưa bình hoa sứ men xanh. Lúc này, trang cảnh biến hóa, tại một cái chất đầy tạp vật phố hàng rong bên trong, bên quầy, đứng đấy một cái mặc màu đen quấn ngực, rộng rãi quần nữ nhân, vũ mị diễm lệ, đầu ngón tay kẹp lấy một cây dài nhỏ thuốc lá nữ sĩ. Môi đỏ như liệt diễm phun ra khói trắng, ha ha cười nói: "Muốn một kiện có thể giết chết đại bộ phận siêu phàm hành giả đạo cụ." Nàng quay người, tại trong ngăn tủ chất đầy các loại tạp vật, khí cụ, tìm ra một bộ cũ nát điện thoại. Đạo cụ này, hỗn hợp ngộng cảnh cùng ác linh lực lượng, biên tập tin nhắn gửi đi cho chỉ định dãy số, ký túc trong điện thoại ác linh liền sẽ chui vào đối phương trong ngộng cảnh, giết chết mục tiêu. Đối với cấp 3 xích hậu, cấp 3 cổ hoặc chi yêu, cấp 3 huyễn thuật sư vô hiệu, những nghề nghiệp khác, cơ bản đều có thể giết chết. "Không quý, 5 triệu, xem ở ngươi là ngũ hành minh chấp sự phân thượng, giảm giá, cho 4 triệu là được." Nội dung tin nhắn, ta sau đó phát cho ngươi. "Thành giao." Một bàn tay duỗi tới, cầm lấy cũ nát điện thoại. Thuận cái tay này nhìn lại, đó là một cái mặc đồ trắng nhu đạo võ phục, mặt chữ quốc, thần sắc nghiêm túc nam nhân. Bàng chấp sự. Hình ảnh như là sóng nước lắc lư, ký ức mới triển khai, hắn trông thấy tráng lệ trong phòng ngủ, bàng chấp sự ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt lạnh lùng biên tập tin nhắn. Tin nhắn biên tập đến một nửa, lừng lấy kim quang phá hủy đây hết thảy. Trương Nguyên Thanh đột nhiên mở mắt ra, trông thấy phục ma sử rơi vào bên chân, tiểu đậu bỉ thì núp ở cách đó không xa máy chơi game một bên, nằm rạp trên mặt đất, cánh tay nhỏ chống đỡ thân thể, trợn to đen lùng liếng con ngươi nhìn qua hắn. "Ta không sao, làm được rất tốt." Trương Nguyên Thanh trước trấn an tiểu đậu bỉ, tiếp theo lâm vào trầm tư. "Bàng chấp sự tại sao muốn giết ta? Ta cùng hắn không có giao tập, càng không có thù hận, hắn tại sao muốn giết ta?" "Ân, hắn cùng Hạ Hầu gia quan hệ thân cận, là Hạ Hầu gia tại người phía quan phương mạch một trong, ta làm hại Hạ Hầu Thiên Nguyên vào tù, cho nên hắn muốn giết ta. Động cơ là có, nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì. Ta hiện tại phá đạo cụ của hắn, xem như triệt để kết thù, qua đêm nay, nếu là hắn biết ta không chết, đến tiếp sau khả năng sẽ còn trả thù, người này nhất định phải giết chết." Trương Nguyên Thanh không muốn lại trải qua một lần ác mộng. "Còn nữa, bàng chấp sự là thánh giả cảnh, lần này sử dụng đạo cụ ám sát, là không muốn lưu lại manh mối, vạn nhất lần sau hắn tự mình xuất thủ, Trương Nguyên Thanh không cho rằng chính mình có thể chống đỡ thánh giả cảnh. Đem chuyện này hồi báo cho Phó Thanh Dương. Nhưng vấn đề là ta không có chứng cứ à, không có chứng cứ tình huống dưới, Phó Thanh Dương cũng không thể tùy tiện động một cái cùng cấp bậc chấp sự đi." Trương Nguyên Thanh giật mình, nghĩ đến một cái biện pháp, xin mời chỉ sát cung chủ xuất thủ, hỗ trợ giết người. Chợt cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy. Không nói trước chỉ sát cung chủ có thể đáp ứng hay không, cho dù sự tình thành, ta liền có một cái chí mạng nhược điểm rơi vào tên điên trong tay, nàng có thể hay không vua ta à, roi ra nhỏ đến cái gì? Xin mời Vô Ngân đại sư xuất thủ. Cấp bậc này nhân vật, ta mời không nổi à, lần này cứu ta, tương đương với trả thẹn là nhân phụ nhân tình. Trương Nguyên Thanh cảm giác không gì sánh được khó giải quyết. Trái lo phải nghĩ, hắn hay là quyết định nói cho Phó Thanh Dương. Một phương diện, Phó Thanh Dương là thượng cấp của hắn, cấp dưới gặp phải ám sát, làm lao đại dù sao cũng phải ra mặt tìm lại mặt mũi đi, từ Hạ Hầu Thiên Nguyên xử lý trên thái độ, đó có thể thấy được Phó Thanh Dương là cái người rất kiêu ngạo. Người hắn bảo bọc, quyết không cho phép người khác động. Một phương diện khác, Phó Thanh Dương nhất định có thể nhìn ra trong đó lợi hại, bàng chấp sự một lần không thành tất có hai lần, nếu như bỏ mặc, thủ hạ Dạ Du thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, nếu như Phó Thanh Dương thái độ là ẩn nhẫn, không có chứng cứ không dễ làm, vậy nói rõ hắn không có đem chính mình thấy đặc biệt nặng, xem như là đã mất đi cũng không tiếc quân cờ. Vậy Trương Nguyên Thanh vì tự cứu, cũng chỉ có thể liên hệ chỉ sát cung, nhảy ra phía quan phương trở thành tán tu. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, có thể dù sao cũng so bị giết mạnh hơn. Hạ quyết tâm về sau, Trương Nguyên Thanh bấm Phó Thanh Dương số điện thoại di động. Tiếng chuông reo thật lâu, rốt cục kết nối. Phó Thanh Dương lạnh nhạt vô tình thanh âm từ trong loa phóng thanh truyền đến: "Ta cho ngươi phương thức liên lạc, không phải để cho ngươi chuyên chọn đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ta. Ta về sau tận lực chú ý." Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nói ngay vào điểm chính: "Bách phu trưởng, bàng chấp sự muốn giết ta." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Trương Nguyên Thanh liền đem hôm nay gặp phải, một năm một mười nói ra, nhưng biến mất Vô Ngân đại sư danh hào, chỉ nói mình nhận biết một vị cao thủ, đạt được cứu trợ. Hắn biết lời nói này có sơ hở, Phó Thanh Dương cũng nhất định có thể phát giác ra được. Nếu như Phó Thanh Dương truy hỏi căn nguyên, hắn liền thành thật khai báo, trái lại, liền giả ngu. "Ngươi bây giờ lập tức tới tìm ta." Phó Thanh Dương nói. "Chỉ sợ không được." Trương Nguyên Thanh ngữ khí suy yếu, cười khổ nói: "Ta bị trọng thương." Phó Thanh Dương ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống: "Ngươi thụ thương rồi. Ta nghỉ ngơi nửa giờ, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ, không có cách nào hành động." Trương Nguyên Thanh nói: "Ta sẽ thông báo cho Lý Đông Trạch, để tài xế của hắn tới đón ngươi." Phó Thanh Dương lạnh lùng nói: "Trước hừng đông sáng, ta sẽ giải quyết chuyện này. Ngươi dự định giải quyết như thế nào?" Trương Nguyên Thanh nhịn xuống không có hỏi, hư nhược nói: "Tốt, đà tạ bách phu trưởng." Cúp điện thoại, hắn một trận nhe răng trợn mắt, tốt nhất là giết bảng chấp sự, không được, cầm tù cũng được. Tiếp theo, hắn cố nén ngực đau rát đau nhức, đem dính đầy vết máu vải điều hòa, ga giường, quần áo bị thay thế, nhét vào trong tủ treo quần áo. Đơn giản thanh lý qua hiện trường, Trương Nguyên Thanh tựa ở đầu giường, mở ra giao diện thuộc tính, xem xét điểm kinh nghiệm. Ngày đó thông quan công viên trò chơi kim thủy, kinh nghiệm của hắn giá trị là 23%. Về sau siêu độ hành hành vô kỵ, Hạ Hầu Thiên Nguyên, cùng vụn vặt lẻ tẻ người bình thường vong linh, kinh nghiệm của hắn giá trị tăng lên tới 28%. Đêm nay thôn phệ ác linh thì cho hắn tăng lên 5% điểm kinh nghiệm. Cho nên, suy yếu cái gì là giả, tranh thủ Phó Thanh Dương đồng tình. Hắn hiện tại tràn đầy lực lượng, thái âm chi lực càng hùng hậu, thể chất cùng kỹ năng cũng có chỗ tăng lên. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh lặng yên rời nhà, ngồi thang máy xuống lầu, tại cư xá bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, Lý Đông Trạch xe thương gia liền đã tới cổng khu cư xá, chạy bằng điện cửa tự động trở ra. Khoảng 20 phút, Lý Đông Trạch tọa giá tại Phó Gia Vịnh bên ngoài khu biệt thự bỏ neo, cổng khu cư xá, còn ngừng lại một cỗ màu trắng xe thương gia. Trương Nguyên Thanh từ buồng xe xuống tới, vừa lúc trông thấy màu trắng xe thương gia cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Phó Thanh Dương khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhanh chóng dựa sát vào đi qua, leo lên đồ vật bên trong xa hoa tọa giá. Phó Thanh Dương xét lại hắn một chút, thần sắc khẽ buông lỏng, nói: "Dạ Du thần tự lành năng lực để cho người ta hâm mộ." Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, hắn phân phó lái xe, xuất phát. Xe phát động, tại trống trải rộng rãi khu phố lao vùn vụt, Trương Nguyên Thanh thừa cơ nói: "Bách phu trưởng, ngài chuẩn bị làm thế nào?" Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Giết Vân Linh." Hắn nhìn lướt qua cấp dưới kinh ngạc khuôn mặt, giải thích nói: "Sát hại đồng liêu vốn là tội chết. Mặt khác, ta hoài nghi hắn là ám dạ mân tôi thành viên, cùng Hắc Vô Thường có cấu kết." "Ám dạ mân tôi thành viên?" Trương Nguyên Thanh giật mình, làm sao mà biết? Bàng chấp sự cùng Hạ Hầu gia thân cận, mà Hạ Hầu chỉ một mạch là ám dạ mân tôi thành viên, tổ chức đó lại thẩm thấu phía quan phương tổ chức. Bàng chấp sự là ám dạ mân tôi thành viên khả năng có, Trương Nguyên Thanh trước đó làm phân tích lúc cũng từng có tương tự suy đoán, nhưng hắn cho là ám dạ mân tôi khuyết thiếu giết hắn động cơ. Loại này tổ chức lớn, không có khả năng nhìn chằm chằm một tiểu nhân vật động thủ, không phải vậy, Quan Nhã, Bạch Long, Thanh Đẳng, Khương Tinh Vệ những này đều gặp nguy hiểm. Muốn ám sát, cũng là ám sát Phó Thanh Dương. Trừ phi ám dạ mân tôi biết hắn là ma quân truyền nhân sự thật này, có thể lời như vậy, cũng không phải là ám sát, mà là bắt được a. Còn nhớ rõ các ngươi bị Hoành Hành Vô Kỵ mai phục đêm đó sao? Ta không có ở Khang Dương khu, mà là đi Phụng Hoa khu, bởi vì đêm hôm đó, tại Phụng Hoa khu một tòa nhà máy bị vứt bỏ, phát hiện Hắc Vô Thường tung tích. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, mà người hướng ta tìm kiếm viện trợ chính là Bàng Vô Địch. Ngài đã sớm hoài nghi hắn rồi. Trương Nguyên Thanh sững sờ, không dám xác định, cho nên tại quan sát, người đêm nay gặp phải, nghiệm chứng suy đoán của ta. Phó Thanh Dương nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 98, tới cửa. Bàng chấp sự là ám dạ mân cơ thành viên mà nói, giết hắn Vân Linh, liền có thể thu hoạch rất nhiều tin tức, lùng bắt Hắc Vô Thường tiến độ liền có thể tăng tốc. Trương Nguyên Thanh trong lòng một trận mừng rỡ. Hắc Vô Thường chậm chạp tìm không thấy, hắn so Phó Thanh Dương càng sốt ruột. Nhưng hắn tại sao muốn giết ta đây? Mấu chốt này, giết ta sẽ chỉ hoành sinh ba chết. Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra. Hắn tự có giết ngươi lý do, chờ ta giết hắn, Vân Linh liền biết. Phó Thanh Dương mở ra tủ rượu, lấy ra rượu đỏ cùng ly đế cao, nói: "Đến một chén." "Ta xem như biết Lý Đông Trạch thói quen là học của ai." Trương Nguyên Thanh lắc đầu, nói: "Có cỏ cạ cỏ lạ à?" Phó Thanh Dương thả lại một cái ly đế cao, thản nhiên nói: "Vậy ngươi muốn chờ sự tình kết thúc, chính mình đi mua." Hắn nhếch chua xót rượu đỏ, biểu lộ tự nhiên, hoàn toàn không giống như là đi giết người, càng giống muốn đi hội sở. Đại khái chỉ có xuất thân đời đời phú quý đại gia tộc mới có thể nuôi ra như vậy vân đạm phong khinh tinh khí, Trương Nguyên Thanh lại không được, hắn hiện tại đầy đầu đều là làm sao chết non Bàng chấp sự, đối phương biết bao nhiêu ám giả mần tôi tin tức, nếu như hành động thất bại, chính mình lại phải gánh chịu bao lớn phong hiểm các loại. Trên đường đi, hai người không có lại nói tiếp, Phó Thanh Dương bưng chén lớn rượu, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, khi thì nhấp một ngụm. Trương Nguyên Thanh hạ thấp chỗ ngồi thành ghế, nằm ngang trong mắt, khôi phục tinh khí thần. Đại khái sau 20 phút, Phó Thanh Dương để ly rượu xuống, vài tại đồng thời, xe thương gia chậm rãi giảm tốc độ. Trương Nguyên Thanh lập tức mở mắt, đứng dậy nhìn phía ngoài cửa sổ, xe thương gia bỏ neo tại một chỗ cấp cao cư xá bên ngoài, cư xá này phong cách cực kỳ xa hoa thời thượng, từng tòa gián hát chuyên kiến trúc tọa lạc có thứ tự. Chính hướng về phía cổng khu cư xá chính là một khối quảng trường, trung ương tu một tòa đài phun nước, chợt nhìn, còn tưởng rằng là cấp cao khách sạn. Thật có tiền a, giá phòng nơi này chỉ ít 15 vé đút trở lên đi. Trương Nguyên Thanh trong lòng cảm khái. Bách phu trưởng, cứ như vậy đi vào, có thể hay không đánh cỏ động rắn? Không trước sớm bố trí một chút. Trương Nguyên Thanh đưa ra ý nghĩ của mình. Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Bàng Vô Địch phân công ác linh giết người, giờ phút này tất ở trong nhà chờ đợi tin tức, tại ác linh chưa hề quay về trước đó, kiên nhẫn chờ đợi là ổn thỏa nhất lựa chọn. Chúng ta đêm khuya tới cửa, chính là vì đánh đối phương một trở tay không kịp, bố trí càng nhiều, ngược lại dễ dàng bị hắn phát giác." Mặc dù ngữ khí lãnh đạm, nhưng công tử ca hay là rất kiên nhẫn hướng tâm phúc cấp dưới giải thích, nói xong, hắn lời nói xoay chuyển. "Nhưng cần thiết dò xét vẫn phải làm, để phòng bị chúng quanh có ám dạ mân tôi thành viên, phá hư kế hoạch của chúng ta." "Làm sao dò xét?" Trương Nguyên Thanh trong lòng hiếu kỳ. Phó Thanh Dương tay phải nâng lên, chập ngón tay như kiếm, chống đỡ tại mi tâm. Sau một khắc, Trương Nguyên Thanh mơ hồ nhìn thấy một đạo màu trắng mờ gợn sóng, từ Phó Thanh Dương mi tâm tạo nên, như nước gợn khuyết tán hướng phương xa. Càng đi bên ngoài khuyết tán, bạch quang càng nhạt, cuối cùng không thể xem xét. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương mở mắt ra, nói: "Phủ cận không có mai phủ." Gặp tâm phúc cấp dưới nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cười nhạt một tiếng, không cần kinh ngạc, đây chính là xích hậu. Mà Trương Nguyên Thanh nghĩ là, đây mới là chân nhân à, cùng so sánh, Lý Đông Trạch chính là cái mắt giả. Phó Thanh Dương nói xong, mở cửa xe, đi vào cổng khu cư xá vọng trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua các cổng, nói: mở cửa. Loại này phú hào tụ tập cư xá, ra vào là muốn soát gác cổng. Gác cổng kinh ngạc nhìn phong tư chắc tuyệt người trẻ tuổi, một thân thẳng khảo cứu trang phục chính thức màu trắng, ghim ngắn gọn ngắn đuôi ngựa, anh tuấn để cho người ta không thể bức sự tình. Ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, nhìn xem ngươi lúc, liền như là cao cao tại thượng quân vương, trong ưu nhã lộ ra quý khí. Gác cổng cung kính nói, ngài, ngài là một hộ nào? Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, mở cửa, không cần lãng phí thời gian của ta. Không hiểu, gác cổng trong lòng dâng lên một cỗ khó tả kính sợ cùng thần phục, kinh sợ mở cửa cấm. Phó Thanh Dương khẽ bước cằm, xuyên qua cửa sắt, tiến vào cư xá. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh bận bịu đi theo, lại bị gác cổng gọi lại, ngươi chờ một chút. Ngươi là một hộ nào? Trương Nguyên Thanh nhớ lại vừa rồi một màn kia, trợn mặt, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, bắt trước Phó Thanh Dương cao cao tại thượng tựa như quân vương khí chất, thản nhiên nói, không cần lãng phí thời gian của ta. Gác cổng trên dưới xét lại hắn vài lần, không nhịn được phất tay, đi đi đi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, đành phải thi triển mỹ thuật, mê hoặc lao đại gia, chính mình lặng lẽ tiến vào cư xá. Ân, không phải ta khí chẳng không bằng Phó Thanh Dương, mà là khác biệt nghề nghiệp năng lực khác biệt, hắn liền không có biện pháp hướng ta như vậy mị hoặc lao đại gia. Hắn yên lặng văn tôn, bước nhanh đuổi kịp Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh thấp giọng phàn nàn, bách phu trưởng, vì cái gì không leo tường? Đi cửa chính dễ dàng lưu lại vết tích. Trang phục chính thức màu trắng thân ảnh nhanh chân tiến về, thản nhiên nói, không nên quên thân phận của mình, chúng ta mới là phía quan phương. Được chưa? Nếu như là Lý Đông Trạch, hắn khẳng định sẽ nói, leo tường không đủ ưu nhã. Trương Nguyên Thanh trong lòng oán thầm, sườn tây lầu cư dân, 2 tầng 1, đại bình tầng, phòng khách, mặc nhu đạo võ phục, mặt chữ quốc bàng vô địch, trầm mặc nghiêm túc ngồi tại quầy ba trước, lòng bàn tay kéo lấy ly rượu. Tại trước người hắn đá cẩm thạch quầy ba, để đó một bình hịt kỳ, một cái cũ nát kiểu cũ điện thoại. Bàng vô địch đang chờ đợi trong điện thoại di động Ác Linh trở về. Thời gian bây giờ là dạng sáng 2 giờ, Ác Linh còn không có trở về, ý vị này mục tiêu không có diệt trừ. Nhưng Bàng vô địch cũng không sốt ruột, hắn không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tránh né Ác Linh truy sát, Dạ Du Thần cũng không có ngộng cảnh lĩnh vực năng lực, chỉ cần tiến vào ngộng cảnh, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi lấy được đạo cụ này về sau, Bàng vô địch dùng nó giết chết qua mấy cái không tiện tự mình ra tay địch nhân, chưa bao giờ thất bại. Đạo cụ này là ám sát thần khí, giết người ở vô hình, hoàn toàn sẽ không lộ ra bất luận cái gì chất ngựa, nhạy cảm như xích hậu, cũng không có khả năng tìm ra bất luận manh mối gì. Duy nhất thiếu hụt chính là, nó đối với thánh giả cảnh địch nhân cơ hồ không có tác dụng, mà sử dụng nó đại giới là 10 lần đằng sau, Ác Linh sẽ ở trong mộng truy sát chủ nhân. Đương nhiên, đây đối với thánh giả cảnh bảng vô địch tới nói, nhiều nhất là chế tạo chút không đau không ngứa nguy cơ nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi chết, Phó Thanh Dương nhất định tức giận, nhưng hắn rất khó hoài nghi đến trên đầu ta, bất quá, người này nhạy cảm, tiếp xuống 3 ngày phải chú ý điểm. Bàng vô địch đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện lên một bức tranh. Trang phục chính thức màu trắng Phó Thanh Dương, dẫn một cái bộ dáng tuấn tiếu người trẻ tuổi, đi tới cửa chống trộm bên ngoài. Bức tranh này là hắn bày ở ngoài cửa bồn hoa truyền về, thánh giả cảnh mục yêu, có thể cùng trong phạm vi nhỏ thực vật truyền lại tín hiệu, để bọn chúng biến thành chính mình con mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chết, đã tìm tới cửa. Làm sao có thể? Bàng vô địch con ngươi hơi co lại, kinh ngạc mở mịt vân vân tự trong nháy mắt quần cuộn dâng lên, hắn cấp tốc làm ra quyết sách, rời đi nơi này. Rời khỏi nơi này trước, đem ám sát thất bại sự tình truyền lại cho chắp đầu thiên đạo bất công, lại hồi báo cho thượng cấp, sau đó chờ đợi mệnh lệnh, tùy cơ ứng biến.